Duyệt Duyệt đại khái biết hắn đã trở lại, từ phòng ra tới liền đứng ở hàng hiên bên miệng, xem lấy hắn sau lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, đối nàng duỗi một chút tay. Duyệt Duyệt lập tức chạy chậm xuống lầu, sau đó đối mụ mụ nói, mụ mụ, ta cũng muốn ăn mì. Ngươi cũng muốn ăn mì. Mâu Hình thanh âm từ phòng bếp truyền đến, ngươi ăn qua cơm chiều nha. Ta còn muốn ăn. Duyệt Duyệt nói, hành, ngươi muốn ăn ta cho các ngươi nấu. Mâu Hình trong thanh âm mang theo ý cười. Duyệt Duyệt vui vẻ đi vãn đá chồng chất tay, sau đó ở hắn bên gáy cọ cọ, đá chồng chất, ngươi đi ra ngoài ăn lẩu. Này ngươi đều nghe được ra tới. Minh Lỗi Lạc cười. Ta cũng muốn ăn cái lẩu. Duyệt Duyệt đô nổi lên miệng, ngươi ăn lẩu không mang theo ta. Ngày mai mang ngươi đi ăn. Minh Lỗi Lạc lập tức nói. Chỉ chốc lát sau Mâu Hình mỉ sợi liền làm tốt, hai anh em một người một chén, Minh Lỗi Lạc chén lớn. Minh Di Duyệt chén nhỏ. Duyệt Duyệt mấy ngày này ăn uống đích sắc không tốt lắm, mỗi cơm kỳ thật đều ăn rất ít. Hôm nay buổi tối là Duyệt Duyệt ăn nhiều nhất một lần, nàng đem một chén có mặt tất cả đều ăn xong rồi. Cơm nước xong, Duyệt Duyệt liền ôm chính mình thú đông đến Minh Lỗi Lạc phòng, thực ngoan ngoãn nằm hảo. Minh Lỗi Lạc tắm rồi, đem một thân quần áo toàn bộ đổi sạch sẽ, chờ hắn lại về phòng Duyệt đã ngủ rồi. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn ngủ nàng. Tay cách khách khí nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt, sau đó nằm đến bên người nàng, lần này không chờ nàng xoay người đến thân đến chính mình trong lòng ngực, hắn từ nàng phía sau ôm nàng, hai người giống cái thìa giống nhau điệp hợp nhất khởi. Duyệt Duyệt ngủ hương, khoe miệng lộ ra thỏa mãn tươi cười. Sáng sớm hôm sau, Duyệt Duyệt trước tỉnh lại, chờ Minh Lỗi Lạc tỉnh lại, sau đó nói, đã chồng chất nói, hôm nay muốn mang ta ăn lẩu. Ân, ta nhớ kỹ đâu. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt thực vui vẻ rời giường đi, mà Minh Lỗi Lạc cũng đi theo chậm rãi lên. Hai người ăn xong bữa sáng, Duyệt Duyệt liền bắt đầu thúc giục hắn, trong miệng không ngừng nhắc nhở hắn, đã chồng chất, ta chuẩn bị tốt, ta chuẩn bị tốt. Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra thật cao hứng nàng có thể lại lần nữa cao hứng lên. Hắn nói, hôm nay buổi sáng Trương bác sĩ sẽ qua tới, hắn cùng ngươi tâm sự thiên, liêu xong lúc sau chúng ta liền ra cửa. Duyệt bộ không quá thích cái kia Trương bác sĩ. Nhưng là đá chồng chất nói làm nàng thấy, nàng đành phải đồng ý. Chỉ chốc lát sau Trương bác sĩ tới, ở ngày thường phòng tiếp khách cùng Duyệt Duyệt đơn giản giao lưu một chút. Trương bác sĩ đối Mâu Hình nói, Duyệt Duyệt hiện tại trạng thái khá tốt, phía trước như vậy là ngẫu nhiên tình huống, đương nhiên vẫn là phải chú ý nàng đối bên ngoài thế giới các loại phản ứng, không cần đi kích thích nàng. Kia nàng có thể đi học sao? Mâu Hình hỏi, các ngươi có thể hỏi nàng. Nếu nàng nói nàng muốn đi học, khiến cho nàng đi, nếu nàng bài xích nói, vậy không cần miễn cưỡng nàng. Đa tạ ngươi, Trương bác sĩ. Mâu Hình trong lòng âm thầm tùng một hơi, ít nhất Duyệt Duyệt tình huống là tốt. Vẫn là muốn nhiều chú ý, Duyệt Duyệt nội tâm là phi thường đơn giản, quan trọng nhất chính là nàng trong lòng có ý hề hô đối tượng, đây là nàng tốt nhất thoải mái giải quyết phương thức. Bác sĩ nói, Duyệt Duyệt là ta sở hữu bệnh tự kỷ nhi trị liệu chung, khôi phục tốt nhất. Này muốn ỉ lại với nàng ở trẻ con thời kỳ liền có Minh Lỗi Lạc làm bạn, vẫn luôn ở dẫn dắt nàng đi phía trước đi. Nếu có một ngày nàng mất đi đá chồng chất đâu? Mâu Hình nhịn không được hỏi. Trương bác sĩ sửng sốt, thật sâu nhìn về phía Mâu Hình, sau đó nói, này, ta cũng không biết. Mâu Hình tâm tình trầm trọng, nàng ra tới khi Duyệt Duyệt đã cùng Minh Lỗi Lạc chuẩn bị tốt ra cửa. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía mẫu thân, hắn cũng quan tâm Duyệt Duyệt hiện tại trạng huống. Thấy mẫu thân đối chính mình hơi gật đầu, hắn mới thật sự tùng một hơi. Duyệt Duyệt, Trương bác sĩ phải đi, tới cùng Trương bác sĩ nói tái kiến. Mâu Hình nói. Duyệt Duyệt lập tức qua đi, túi mình vái chào, cảm ơn Trương bác sĩ tái kiến. Duyệt Duyệt thật ngoan, tái kiến. Trương bác sĩ lúc này mới cáo tử. Tiến đi Trương bác sĩ, Minh Lỗi Lạc liền nói, mụ mụ, ta hỏa nhã Duyệt đi ra ngoài ăn lẩu. Đi thôi. Mâu Hình đối nhi tử mỉm cười nói. Ai biết bọn họ vừa mới chuẩn bị ra cửa, cảnh sát tới cửa tới. Xin hỏi Minh Lỗi Lạc ở nhà sao? Trong đó một người cảnh sát hỏi. Ta chính là. Minh Lỗi Lạc trả lời. Cảnh sát lượng ra bản thân chứng kiện. Minh Lỗi Lạc, hiện tại hoài nghi ngươi cùng Tiết Chí bị thương một án có quan hệ, phiền thoái cùng chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến. Vị này cảnh sát, ngươi có phải hay không lầm? Ta nhi tử sẽ không đả thương người. Mâu Hình lập tức hỏi. Ta không có lầm, đêm qua Tiết Chi ở tiên nhân tiệm lẩu bị một nồi cái lẩu năng bị phỏng, bệnh viện giám định vì bị phỏng thấp cấp. Hôm nay buổi sáng Tiết Chi tỉnh lại, chính miệng chỉ ra và xác nhận nói, là ngươi dùng cái lẩu đảo trên người hắn. Mà chúng ta ở tiên nhân tiệm lẩu ghi hình chung điều ra video, ngươi thật sự đã từng ở Tiết Chi bị thương tiệm lẩu phòng xuất hiện, còn cùng thủ hạ của hắn từng đánh nhau. Cảnh sát nói, 1344 chương 1344 chính là làm như vậy. Mâu Hinh nghe xong cảnh sát nói, không khỏi tưởng đêm qua nữ nhi nói, ở đá chồng chất trên người nghe thấy được cái lẩu mùi vị, nàng tâm trầm xuống, không khỏi nhìn về phía nhi tử. Hảo, ta theo chúng ta đi. Minh Lỗi Lạc nhưng thật ra rất bình tĩnh, quay đầu đối Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, chúng ta buổi tối lại đi ăn lẩu, được không? Ta hiện tại có chút việc. Duyệt Duyệt có chút không hiểu lắm đã xảy ra cái gì, nhưng là những người này muốn mang đi đá chồng chất, nàng liền bất đồng ý nàng che ở đá chồng chất trước người, không được các ngươi mang đi đá chồng chất. Minh Lỗi Lạc nắm lấy Duyệt Duyệt hai vai, ôn nhu trấn an, bảo bảo, này đó cảnh sát chỉ là có cái tiểu vội làm chúng ta giúp bọn hắn một chút, ngươi nói ta muốn hay không hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Duyệt Duyệt không xác định tiếp tục hỏi. Đúng vậy, hỗ trợ. Minh Lỗi Lạc nói. Ta muốn giúp bọn hắn làm một việc, liền một hồi một lát sự tình, ngươi nói ta hẳn là hỗ trợ sao? Duyệt Duyệt nhìn xem những cái đó cảnh sát, nàng có chút không thích, nhưng là đá chồng chất nói hỗ trợ, nàng do dự. Ta giúp xong vội chúng ta liền đi xem điện ảnh, ngươi có chịu không? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nghe hắn nói như vậy, lúc này mới gật gật đầu. Hai vị cảnh sát, ta là ta Minh Lỗi Lạc luật sư, ta tưởng ta cần thiết hiểu biết một cái cụ thể tình huống. Mâu Hinh lập tức nói. Hai vị cảnh sát nhìn về phía Mâu Hinh, sau đó gật đầu, ngươi có thể theo chúng ta đi. Hảo, ta và các ngươi đi. Mâu Hinh nói. Ta cũng phải đi. Duyệt Duyệt lập tức nói. Hảo, ngươi theo chúng ta cùng đi. Mâu Hinh đối nữ nhi nói, Duyệt Duyệt, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ta lời nói hảo sao? Duyệt Duyệt gật đầu. Minh Lỗi Lạc ngồi trên chính là cảnh sát xe, Mâu Hinh khắc mang theo nữ nhi lái xe đi. Tới rồi cục cảnh sát lập tức bắt đầu đối Minh Lỗi Lạc thẩm vấn. Minh Lỗi Lạc, đêm qua 8 giờ 15 phân ngươi có phải hay không cùng Tiết Chí hẹn ở tiên nhân cư thiết quản lý phòng cùng nhau gặp mặt? Đúng vậy. Các ngươi vì cái gì hẹn gặp mặt? Mấy ngày hôm trước chúng ta trường học có một cái về ta cùng ta muội muội phi thường ác liệt bôi nhọ tiếp, ta hoài nghi là hắn làm. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, ta ước hắn gặp mặt, hắn nói hắn thích ta muội muội, muốn theo đuổi nàng. Ta muội muội là một cái bệnh tự kỷ nhi, hơn nữa là cái học sinh, ta đương nhiên không có khả năng đồng ý ta yêu cầu hắn có đình chỉ xâm hại, ai biết hắn đột nhiên bưng lên cái lẩu nồi muốn xối ta, có lẽ là kia nồi quá nặng, không nghĩ tới chính hắn không đứng vững, xối chính mình trên người. Cảnh sát nghe lời này, không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, có chút khiếp sợ nhìn Minh Lỗi Lạc. Rõ ràng là một cái bất mãn 17 tuổi thiếu niên. Hắn cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh đem sự tình nói rành mạch. Chính là Tiết Chi nói, là ngươi xối hắn. Cảnh sát nói. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng cười, phải không? Ta đây thật không biết vì cái gì hắn nói như vậy. Ta không có xối hắn, ta thậm chí căn bản không chạm vào cái lẩu nồi. Cảnh sát trong lòng buồn chồn, đích xác có bọn họ ở cái lẩu nồi trên tay cầm tìm được vài tổ vân tay, một tổ xác định là Tiết Chi, mặt khác chỉ văn thực tàn phá. Giám định quá có rất nhiều người phục vụ. Sau đó chúng ta muốn lấy ra một chút người vân tay. Cảnh sát nói. Tốt. Minh Lỗi Lạc phi thường phối hợp. Tiết Chi nói, hắn phạm tội chứng cứ là người đánh cắp hắn di động tin tức, sau đó gửi cấp cảnh sát. Cảnh sát lại hỏi. Minh Lỗi Lạc lộ ra nghi hoặc biểu tình, sao có thể? Ta vật lý còn hành, máy tính giống nhau. Chúng ta ngày hôm qua thu được về Tiết Chi phạm tội chứng cứ. Quyết định bắt hắn khi lập tức thu được tin tức hắn ở tiên nhân tiệm lẩu, vừa lúc ngươi hẹn hắn ở đằng kia, thật sự không phải ngươi gửi tin tức cho chúng ta sao? Cảnh sát hỏi lại. Thật sự không có, không phải ta, di động của ta ở các ngươi muốn lấy xem xét. Minh Lỗi Lạc trả lời. Cảnh sát lấy ra Minh Lỗi Lạc DNA, vân tay chờ, dùng hắn vân tay cùng cái lẩu bính thượng vân tay xứng đôi, cùng hắn vân tay là hoàn toàn không xứng đôi. Trưa hôm đó, cảnh sát đem hắn thả. Mâu Hinh cùng cảnh sát làm thủ tục thời điểm, thẩm vấn cảnh sát liền nói, Mâu luật sư, ngươi nhi tử không hổ là luật sư nhi tử, ta chưa từng có gặp qua một cái giống hắn như vậy tiểu nhân nam hài nhi có thể như vậy thong dong hơn nữa đâu vào đấy trả lời chúng ta mỗi một vấn đề. Mâu Hình chỉ là cười cười, từ cục cảnh sát ra tới, từ lên xe khi Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói, chúng ta buổi tối đi ăn lẩu hảo sao. Duyệt Duyệt vui vẻ nói tốt. Mâu Hình trong lòng thầm giật mình, liền ở đêm qua, Tiết Chí cùng đá chồng chất gặp mặt, một chỉnh nồi nóng bỏng cái lẩu canh đế đều xối trên người hắn, hiện tại Tiết Chí còn ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cảnh sát nói Lỗi Lạc phi thường có trật tự trả lời mỗi một vấn đề, không chê vào đâu được. Nhưng là liền tính Tiết Chí không phải bởi vì hắn mà bị thương, nhìn như vậy sự tình, hắn cũng không nên như vậy thong dong nói muốn ăn lẩu, chút nào sẽ không có không khỏe cảm. Trong lúc nhất thời, nàng lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi lạnh. Mẹ, ngươi ở phía trước thương trường đem chúng ta buông liền hảo, ta Hỏa Nhã Duyệt đi ăn lẩu, sau đó cùng nhau xem điện ảnh. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Hình tử kính chiếu hậu nhìn mắt nhi tử, nói thanh hảo. Minh Lỗi Lạc tâm tình trước sau thực tốt bộ dáng, hắn nắm muội muội thủ hạ xe, tìm một nhà không tồi tiệm lẩu. Duyệt Duyệt không quá có thể ăn cay, Minh Lỗi Lạc điểm một cái dinh dưỡng của nồi, thả đại lượng nguyên liệu nấu ăn đi vào, cấp muội muội từng mảnh đem thịt vớt ra tới phóng nàng trong chén. Duyệt Duyệt ăn rất nhiều, hai người ăn xong hắn chọn một bộ động họa điện ảnh xem, chọn mặt sau cùng vị trí ngồi. Hắn lấy lòng khoai điều cùng coca, Duyệt Duyệt mùi ngon xem, Minh Lỗi Lạc có chút thất thần. Một tay kia trước sau ở nàng trên eo, đem nàng vứt lại đây kể sát chính mình ngồi xong. Duyệt Duyệt vô chi vô giác, nàng liền dựa vào trong lòng ngực hắn, thực chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đột nhiên Minh Lỗi Lạc nắm nàng cằm, làm nàng đối mặt chính mình. Đã chồng chất Duyệt Duyệt còn có chút nghi hoặc, Minh Lỗi Lạc ngăn chặn nàng ngôi, đem nàng khẩn khấu ở trong ngực ra tăng hôn. Tiểu nha đầu mới vừa ăn coca cùng khoai điều, đầy miệng đều là coca hương vị. Minh Lỗi Lạc một chút không thích loại này nước coca, nhưng là coca hương vị ở Duyệt Duyệt môi nội tựa hồ hết sức điểm mỹ. Hắn cảm xúc vốn có chút áp lực, ở cục cảnh sát thời điểm liền có. Ở cục cảnh sát hắn, trả lời cảnh sát vấn đề hắn, chính hắn kỳ thật thực xa lạ. Mỗi cái vấn đề hắn đều tưởng đặc biệt hoàn mỹ, hắn biết như thế nào trả lời đối chính mình có lợi, hắn biết như thế nào làm chính mình thoát thân. Tuy rằng hắn nhìn ra tới, cảnh sát cũng không như vậy tin tưởng hắn. Hắn cũng không như vậy để ý. Nhưng là Minh Lỗi Lạc cũng biết, hắn trong lòng kia chỉ ma quỷ ở lớn mạnh, hắn ra tay giáo huấn Cố Dĩ Tình, hắn thiết cục lộng Tiết Chí, biết Tiết Chí bị phỏng nghiêm trọng, hắn thờ ơ, thậm chí cảm thấy hắn trừng phạt còn nhẹ. Hắn lừa gạt Duyệt Duyệt, hắn thậm chí muốn mang Duyệt Duyệt đi một cái không ai địa phương, chỉ có bọn họ hai cái, như vậy bọn họ là có thể bên nhau. Hắn là ma quỷ, Minh Lỗi Lạc rõ ràng biết. Hắn hiện tại hôn môi nàng, dùng tay vướt ve thân thể của nàng, không có một cái ca ca sẽ như vậy đối chính mình muội muội, hắn chính là làm như vậy. 1345 chương 1345 có lẽ thật là. Hắn thậm chí tưởng được đến nàng, hoàn toàn có được nàng. Hắn thật là ma quỷ, hắn đã hồi không được đầu. Điện ảnh chưa kết thúc, Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt từ rạp chiếu phim ra tới, bọn họ vào thường trường bên cạnh một cái khách sạn, hắn khai một gian phòng. Chính là đá chồng chất giống như không mấy vui vẻ, giống như thân nàng hắn sẽ vui vẻ một ít. Duyệt Duyệt là nhất không kiên nhẫn đau, nhưng là nàng thực ngoan ngoãn, ôm hắn mặc hắn đối thân thể của mình muốn làm gì thì làm. Minh Lỗi Lạc ôm nàng ở trên giường, mặt chôn nàng cổ, không khỏi thấp giọng nói, Duyệt Duyệt, ngươi hảo ngốc. Nàng như vậy ngoan phối hợp hắn, nàng đến tuột cùng có biết hay không, hắn tùy thời khả năng có thể sẽ ăn nàng. Ta không ngốc. Duyệt Duyệt nhất không thích người khác nói nàng là ngốc tử. Đúng vậy, ngươi không ngốc, ta khờ. Minh Lỗi Lạc ở nàng trên môi lại hôn một chút, hắn nhìn thời gian, lúc này đã buổi tối 10 giờ rưỡi, bọn họ cần thiết về nhà. Chúng ta phải về nhà. Minh Lỗi Lạc đứng dậy cầm quần áo ba lượng hạ liền mặc tốt, sau đó giúp nàng đem quần áo mặc tốt. Duyệt Duyệt xuống giường thời điểm chân có chút mềm, chỉ có thể Minh Lỗi Lạc câu lấy nàng eo chống đỡ nàng. Từ khách sạn ra tới, hắn đem Duyệt Duyệt gắt gao ấn ở trong lòng ngực, không cho người nhìn đến nàng chính mặt, làm lui phòng thủ tụ. Kết quả ra tới thời điểm, vừa lúc Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu cũng ra tới. Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ nhìn đến bọn họ, phi thường khiếp sợ, chỉ cảm thấy toàn thân phát mao. Bọn họ nhanh chóng ra tới, Liêu Tiêu làm Ngọc Từ Từ mang theo Duyệt Duyệt ở bên cạnh một nhà tiệm bánh ngọt ngồi. Hắn đem Minh Lỗi Lạc kéo đến một bên, một phen đè lại hắn, Minh Thần. Ngươi có phải hay không điên rồi? Minh Lỗi Lạc trên mặt thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Liễu Tiêu. Minh Lỗi Lạc thần sắc nhàn nhạt, cũng không nói chuyện. Ngươi như thế nào sẽ làm loại sự tình này, mặc kệ ngươi là cái gì cảm tình, Minh Di Duyệt là ngươi muội muội, ngươi nghĩ tới nàng cảm thụ sao? Liêu Tiêu nói, ta so bất luận kẻ nào đều để ý Duyệt Duyệt cảm thụ. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, đó là bởi vì nàng cái gì cũng đều không hiểu, ngươi làm như vậy, ta trời ạ. Liêu Tiêu từ biết Minh Thần thích chính là chính mình muội muội khi liền đã chịu phi thường đại đánh sâu vào, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, làm vỡ nát hắn sở hữu tam quan cùng nhận chi. Ngươi có thể lựa chọn cùng ta tuyệt giao. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, ta. Ngươi làm như vậy là không có kết quả, ngươi minh bạch sao? Kết quả chính là ta hòa Nhã Duyệt bên nhau cả đời, chúng ta sẽ không có hài tử, sẽ không có hôn nhân, nhưng là đời này ta liền thủ nàng. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi thật sự điên rồi. Liêu Tiêu đã không biết khuyên như thế nào hắn. Ta phải đi trở về, đã khuya. Minh Lỗi Lạc nói, Liêu Tiêu xem hắn đi hướng Minh Di Duyệt, Minh Di Duyệt nhìn đến hắn, vui vẻ đến hắn bên người. Bọn họ nắm tay, Minh Lỗi Lạc nhìn Duyệt Duyệt thời điểm đôi mắt lập tức có độ ấm, tràn đầy sủng nịch. Mà Duyệt Duyệt, xem Minh Lỗi Lạc khi đôi mắt tràn đầy đều là tín nhiệm. Ngọc từ từ đi đến bạn trai bên người, ta xem Duyệt Duyệt một chút không có bài xích cùng Minh Thần bất luận cái gì thân mật hành động, có lẽ nàng trong lòng cũng là thích nhất Minh Thần. Ngươi cho rằng Duyệt Duyệt biết cái gì? Liêu Tiêu nói, mới không phải, ngươi một chút không hiểu biết Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt hiểu rất nhiều. Ngọc từ từ nói, Duyệt Duyệt là ta đã thấy thiện lương nhất nhất thuần tịnh người, nàng như vậy thích Minh Thần, có lẽ như vậy cũng không có gì không hảo đi. Ngọc từ từ mới vừa phát hiện thời điểm thực khiếp sợ, nhưng cùng tồn tại xem Duyệt Duyệt như vậy vui vẻ bộ dáng, lại cảm thấy không có gì. Ngày đó ở ký túc xá, Cố Dĩ Tình làm nàng đã chịu rất lớn đánh sâu vào, nhưng là hiện tại hồi tưởng. Duy nhất có thể xứng với Duyệt Duyệt, duy nhất có thể thật sự như vậy ái mộ Duyệt người. Đại khái thật sự chỉ có Minh Thần. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy Minh Thần hòa Nhã Duyệt ở bên nhau không có gì không tốt. Bọn họ cũng không gây trở ngại người khác, giống Duyệt Duyệt tình huống như vậy, dùng nhân luân tới trách móc nặng nề, thật sự quá tàn nhẫn. Bọn họ hơn 11 giờ mới về đến nhà, Mâu Hinh cùng Minh Ý cũng chưa nói. Mâu Hinh là đã chịu rất lớn đánh sâu vào, về đến nhà Lý Chính Hảo trượng phu cũng trở về, nàng liền nói với hắn đá chồng chất tiến cục cảnh sát sự tình. Minh Một, ngươi nói có phải hay không ta ảo giác? Ta cảm thấy đá chồng chất thật sự càng ngày càng giống tuổi trẻ thời đại Minh Nhất Kỳ. Mâu Hinh nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Minh Ý không thích nghe nói như vậy, ở hắn xem ra Lỗi Lạc là chính mình nhi tử, hắn bồi dưỡng ra tới nhi tử, cùng tuổi trẻ khi Minh Nhất Kỳ sao có thể giống nhau? Tiết trí sự tình, cảnh sát đều nhìn ra tới không giống hắn nói đơn giản như vậy, nhưng là đối mặt cảnh sát đề ra nghi vấn. Trả lời thiên ý hề vô phùng. Hắn mới 17 tuổi nha, hắn như vậy tâm trí quá làm ta giật mình. Mâu Hinh cũng cảm giác này ngắn ngủn nửa năm, đã chồng chất thật sự biến hóa rất nhiều. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, Lỗi Lạc không phải ngươi tưởng như vậy. Minh Ý nói, cảnh sát nếu có chứng cứ chứng minh cùng Lỗi Lạc có quan hệ, hôm nay liền sẽ không dễ dàng thả người, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Có lẽ thật là, Mâu Hinh trong lòng cũng thực hoảng. Nàng thực cái đứa con trai này, nhưng hắn rốt cuộc không phải chính mình nhi tử. Ta gọi điện thoại cấp chiến dã, làm chiến dã trở về cùng hắn hảo hảo tâm sự. Minh Ý nói, cũng hảo. Mâu Hinh gật đầu. Nghe được bọn họ huynh muội đã trở lại, Minh Ý lập tức đi ra ngoài. Ba ba. Duyệt Duyệt nhìn đến phụ thân liền lập tức mỉm cười gọi người. Các ngươi đã trở lại. Minh Ý ánh mắt dừng ở nhi tử thân. Minh Lỗi Lạc, ba. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Ta vừa trở về không bao lâu. Minh Ý trả lời, ngày mai ngươi muốn đi học, không cần lộng quá muộn, đi ngủ sớm một chút đi. Hảo. Minh Lỗi Lạc trả lời. Minh Ý không nói thêm cái gì, cũng không lại hỏi nhiều cái gì, nếu nhi tử tưởng cùng chính ngươi nói, hắn nhất định sẽ chính mình nói. Ngày kế Minh Di Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc cùng đi học. Minh Di Duyệt xuất hiện ở trường học thời điểm, cơ hồ khiến cho toàn giáo hoành động. Có lẽ mọi người đều ở đoán Minh Di Duyệt khi nào tới đi học, kết quả không bao lâu nàng liền tới rồi. Mà phục nàng khí sắc thực hảo, nàng thoải mái hào phóng năm chính mình ca ca vào cửa, hai anh em một chút khác thường đều không có. Chỉ là đương Minh Lỗi Lạc đưa Minh Di Duyệt hồi mỹ thuật ban phòng học thời điểm, Cố Di Tình trước nhìn đến, dọa lập tức đứng lên. Minh Lỗi Lạc đương không nhìn thấy, làm muội muội ngồi xong sau, nói đơn giản nói mấy câu có liền rời đi phòng học. Đàm Văn Hạo nhìn đến Minh Lỗi Lạc đi ra ngoài, lập tức theo sau. Minh Lỗi Lạc, ca ca ta thương, có phải hay không cùng người quan hệ? Đàm Văn Hạo hỏi. Minh Lỗi Lạc quay đầu lại xem Đàm Văn Hạo, cười lạnh một tiếng, theo ta được biết, ngươi cùng ca ca ngươi cảm tình cũng không quá hảo, không nghĩ tới ngươi như vậy quan tâm hắn, thật làm người cảm động. Bất quá ngươi quan hệ hẳn là nói cho hắn, mà không phải chạy tới cùng ta nói. 1346 chương 1346 thần bí phong thư. Ta biết ta ca bị thương xảy ra chuyện, cùng ngươi có quan hệ. Đàm Văn Hạo vẫn luôn cảm thấy Minh Lỗi Lạc người này thực đáng sợ, không nghĩ tới hắn so tưởng tượng chung càng đáng sợ. Nếu ngươi đều cảm thấy ngươi đã biết, còn tới hỏi ta làm cái gì? Hẳn là cùng cảnh sát nói. Minh Lỗi Lạc nói. Đàm Văn Hạo nhất thời nghẹn lời, nhìn chằm chằm Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc, ta cho rằng ta là một cái đủ người xấu, không nghĩ tới ngươi tệ hơn. Ta phá hủy ở bên ngoài, ngươi phá hủy ở bên trong, quả thực đáng sợ. Đàm Văn Hạo nói. Minh Lỗi Lạc căn bản không thèm để ý hắn nói cái gì, hắn đi nhanh hướng chính mình lớp đi. Minh Di Duyệt một lần nữa tới đi học, lão sư cũng tùng một hơi, phía trước thiệp phòng ba cũng liền như vậy đi qua. Cố Dĩ Tình trải qua một cái cuối tuần tính tình đại biến, người phi thường trầm mặc, lời nói cũng cực nhỏ. Không dám cùng Minh Di Duyệt đối diện, nhìn đến Minh Di Duyệt đều đường vòng đi. Minh Lỗi Lạc cũng chưa chú ý tiết trí sự tình, nhưng là Mâu Sâm Mặc không thể tránh khỏi đã biết. Hắn hiện tại cùng Đàm Bảo Quốc có hợp tác, tiết trí làm thành như vậy, Đàm Bảo Quốc sầu tóc bạc đều rất nhiều. Mâu Sâm Mặc cũng hiểu biết vụ án trải qua, cái này buổi tối Minh Lỗi Lạc tan học về nhà, Mâu Sâm Mặc về nhà. Cử báo tiết trí người kia, là người đúng hay không? Mâu Sâm Mặc hỏi. Đối mặt cảnh sát Minh Lỗi Lạc có thể nói không phải, nhưng là đối mặt huynh trưởng chất vấn, hắn không có biện pháp nói không phải. Lỗi Lạc, ngươi liền tính cùng cảnh sát nói là ngươi cử báo, cũng sẽ không thế nào. Mâu Sâm Mặc đối đệ đệ nói. Ta không nghĩ làm sự tình phức tạp hóa. Minh Lỗi Lạc nói. Tiết trí làm cái gì? Hắn tưởng được đến duyệt duyệt, hơn nữa ta hòa nhã duyệt cái kia thiệp là hắn phát. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc trầm mặc vài giây. Như thế là như thế này, chính là chính mình ra tay phỏng trừng sẽ không so Lỗi Lạc tay nhẹ. Hảo, chuyện này qua, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Mâu Sâm Mặc nói. Ân. Minh Lỗi Lạc nói muốn ra khỏi phòng. Đã trông chất. Mâu Sâm Mặc gọi lại đệ đệ. Minh Lỗi Lạc quay đầu lại xem ca ca. Về sau bất luận cái gì sự tình ngươi đều có thể nói cho ta, ngươi không phải một người, ta là ca ca của ngươi, ta có thể bảo hộ các ngươi. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc thần sắc hơi ấm, gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc vẫn là hiểu biết một chút tiết trí tình huống, trên mặt hắn trước ngực đại diện tích bị phỏng, trước sau ba lần làm cấy ra giải phẫu. Giải phẫu còn tính thành công, nhưng là ấn hắn buôn bán ma túy cập bị nghi ngờ có liên quan giết người nhân, hắn chỉ sợ chính là sống lại, gặp phải thời hạn thi hành án cũng có thể là tử hình. Minh Lỗi Lạc đối tiết trí là bất tử hình cũng không quan tâm. Hắn còn tại chuyên tâm cấp duyệt duyệt xin nước Mỹ trường học, hắn tự mình đi tìm một lần Phàn Hoa giáo thụ, bắt được Phàn Hoa giáo thụ thư đề cử. Ở 11 cuối tháng, Minh Lỗi Lạc thu được IALE giáo thụ hồi âm, tỏ vẻ phi thường thưởng thức duyệt duyệt tác phẩm, chỉ cần duyệt duyệt có thể thông qua tương quan tiếng Anh khảo thí, hắn nguyện ý tuyển nhận nàng vì học sinh. Cái này làm cho Minh Lỗi Lạc phi thường chịu ủng hộ, hắn bắt đầu mỗi ngày cao cường độ cấp duyệt duyệt huấn luyện tiếng Anh. Mâu Hình cùng Minh Ý biết chuyện này cũng phi thường cao hứng, tự nhiên duy trì duyệt duyệt khảo nhờ phúc khảo thí. Duyệt duyệt căn bản không phải một cái có thể cao cường độ học tập người, nàng mỗi ở buổi tối 9 giờ rưỡi buồn ngủ, hiện tại buổi tối muốn học tập tiếng Anh học tập đến 11 giờ. Kiên trì không mấy ngày, nàng liền có chút chịu không nổi. Nếu là trước kia, Minh Lỗi Lạc nhất định sẽ không miễn cưỡng nàng, nhưng lúc này đây Minh Lỗi Lạc thái độ rất cường ngạnh, duyệt duyệt. Ngươi bắt được đại học IALE họ phở chính là bắt được chúng ta tương lai, có biết hay không? Tương lai. Duyệt duyệt cũng không thể minh bạch. Đúng vậy, tương lai. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi có nghĩ muốn chúng ta tương lai? Ta muốn. Duyệt duyệt tự hiểu chưa hiểu. Vậy nghe ta, chúng ta tiếp tục học tập. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt duyệt học có chút cố hết sức, còn đó là nghe lời tiếp tục học tập, hai anh em mỗi ngày đều đến 11 giờ. Lỗi Lạc vì cái gì như vậy muốn cho Duyệt Duyệt xuất ngoại đâu? Ta trước nay không gặp hắn như vậy. Mâu Hình nói. Minh Ý cũng khó hiểu, nhi tử gần nhất biến hóa làm hắn đều sở không được đầu óc. Liên ở ngay lúc này, Minh ra được đến một tin tức, Tiết Chí từ bệnh viện chạy thoát. Tiết Chí thuộc về trọng hình phạm, cảnh sát trông coi thực nghiêm mật, hắn căn bản không nên trốn. Nhưng hắn chính là chạy thoát, hắn chạy trốn sau hơn 2 giờ, cảnh sát mới phát hiện hắn chạy thoát. Biết được hắn chạy thoát tin tức, Mâu Sâm Mặc lập tức đối đệ để nói, ngươi phải cẩn thận một chút, Tiết Chí hiện tại là chó nhà có tang, nói không chừng sẽ tìm ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Minh Lỗi Lạc nói. Bất quá hắn phỏng chừng không dám lưu tại nơi này, cảnh sát hiện tại ở truy na hắn. Mâu Sâm Mặc nói. Tuy rằng huynh trưởng nói như vậy, Minh Lỗi Lạc vẫn là không dám thiếu cảnh giác, đặc biệt là Duyệt Duyệt, hắn sợ Tiết Chí đối Duyệt Duyệt xuống tay. Ngày kế Minh Lỗi Lạc vừa đến trường học, bảo vệ cửa đại thúc cho hắn một phong thơ, ta sáng sớm trên bàn liền một cái hồ sơ túi, mặt trên viết tên của ngươi, hẳn là cùng cho ngươi. Minh Lỗi Lạc rất kỳ quái, hắn cảm thấy rất kỳ quái, về phòng học sớm tự học khi mở ra, bên trong có rất nhiều tư liệu, nhất phía dưới là một chương ảnh chụp. Viết một cái tên, Nhạc Vi. Nhạc Vi là ai? Hắn xem đi xuống, Nhạc Vi là Minh gia người hầu Lý Tẩu nữ nhi. Đã từng là Minh Văn Hiên nữ nhân, lại cùng Minh gia nhị công tử Minh Nhất Kỳ từng có quan hệ. Cùng Minh gia có quan hệ một nữ nhân. Minh Lỗi Lạc cẩn thận tìm tòi ký ức, hắn trong trí nhớ cũng không có nữ nhân này tồn tại. Ngay sau đó đệ nhị phân tư liệu, là một phần đơn khởi tố sao chép kiện, Nhạc Vi tranh thủ Minh Lỗi Lạc nuôi nấng quyền đơn khởi tố. Minh Lỗi Lạc trên tay run lên, hắn nhìn kỹ đi xuống, nguyên cáo là Nhạc Vi, bị cáo là Minh Ý khởi tố nội dung viết. Minh Lỗi Lạc là Nhạc Vi cùng Minh Nhất Kỳ nhi tử, bị Minh Ý nhận nuôi. Nhạc Vi hiện tại có kinh tế năng lực, tưởng tẫn là mẹ người trách nhiệm, đoạt lại Minh Lỗi Lạc nuôi nâng quyền. Minh Lỗi Lạc nhìn đến nơi này, trong óc trống rỗng, hắn tay run nhẹ nhẹ, lần đầu hắn luôn cuống tâm thần. Phía dưới ngay sau đó là một phần tin tức báo chí, tiêu đề liền, thế kỷ chi tranh, Hoàn Vũ nhị công tử Minh Nhất Kỳ bạn gái cũ tranh đoạt này tử nuôi nâng quyền. Công bố này tử bị Minh Ý cướp đi. Minh Lỗi Lạc lại nhìn kỹ tin tức nội dung, mặt trên viết cũng là Minh Lỗi Lạc là Nhạc Vi cùng Minh Nhất Kỳ hải tử. Minh Lỗi Lạc hô hấp khó khăn, tiếp tục xem đi xuống. Phía dưới một phần tư liệu cũng là bản án, Nhạc Vi bởi vì chứa chấp tội, xâm chiếm công ty tài sản chờ tội danh bị hình phạt phạt 10 năm. Hắn lấy ra này bức ảnh lại nhìn kỹ, một cái mơ hồ ký ức ở hắn trong đầu hiện lên. Hắn gặp qua nữ nhân này. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, mụ mụ ôm nàng đến một phòng, gặp qua một cái nằm ở phòng bệnh nữ nhân. Có một đoạn thời gian hắn còn hỏi quá mẫu thân, cái kia A-di thế nào? Mụ mụ nói cho hắn, cái kia A-di đã chết. Hắn còn thương tâm một thời gian, nguyên lai nữ nhân kia là hắn thân sinh mẫu thân. Hắn thân sinh mẫu thân là cái tội phạm, là cái có tội người. Tại sao lại như vậy? Cho nên hắn Duyệt Duyệt căn bản không phải song bào thai huynh muội. Hắn là Minh Nhất Kỳ hòa thuận vui vẻ vi hài tử, hắn là bị cha mẹ thân nhận nuôi. 1347 chương 1347 ngươi muốn tìm chính là ta. Một cổ hít thở không thông thống khổ đánh úp lại, hắn lại xem cuối cùng một phần tư liệu, là một phần Nhạc Vi tử vong chứng minh. Sớm tại mười mấy năm trước, Nhạc Vi bệnh nặng chết ở ngục trung. Minh Lỗi Lạc lại lấy ra này bức ảnh, năm đó mẫu thân mang nàng đi xem nữ nhân, kỳ thật căn bản chính là nàng thân sinh mẫu thân. Tại sao lại như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Minh Lỗi Lạc trong óc một mảnh hỗn loạn, hắn lên mạng điều tra rõ một kỳ tin tức, phát hiện căn bản cái gì đều tra không đến. Vì cái gì tra không đến, là bị người nào che chắn? Minh Lỗi Lạc tâm hoảng ý loạn, hắn không phải phụ thân cùng mẫu thân thân sinh hài tử. Chính là từ nhỏ đến ở, bọn họ đối chính mình lại như vậy hảo. Còn có ca ca cũng là, sao có thể đâu? Lúc này sắp đi học. Minh Lỗi Lạc đem tư liệu thu hảo, phóng tới cặp sách. Nay một buổi sáng Minh Lỗi Lạc đi học thượng thất thần, giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn đều còn đang suy nghĩ kia tư liệu thượng nội dung. Đã trông chất, ngươi có tâm sự Duyệt Duyệt nói. Hắn quay đầu xem Duyệt Duyệt, nhìn chăm chú nàng, từ nhỏ đến lớn rất nhiều người đều nói bọn họ không giống song bào thai, nhưng là phụ thân cùng mẫu thân nói bọn họ là dị chứng, cho nên không giống. Nhưng sự thật căn bản là không phải. Hắn Hòa Nhã Duyệt không phải song bào đài, bọn họ là đường huynh muội. Phụ thân hắn là Minh Nhất Kỳ, hắn mẫu thân là Nhạc Vi. Nhạc Vi, vẫn là một cái tội phạm. Minh Lỗi Lạc nội tâm đã chịu rất lớn đánh sâu vào, hắn muốn biết năm đó phát sinh quá chuyện gì, hắn muốn biết vì cái gì chính mình bị ba mẹ nhận nuôi, bọn họ muốn gạt chính mình nói, hắn Hòa Nhã Duyệt là song bào thai. Mà lúc này, Duyệt Duyệt nói với hắn lời nói thời điểm, hắn đầu góc lại toát ra một ý niệm, hắn Hòa Nhã Duyệt không phải song bào thai huynh muội, hắn trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Hắn nhẹ niết một chút nàng mặt, ân, vậy ngươi nhớ rõ cho ta khen thưởng. Duyệt Duyệt gật đầu, hảo. Ăn cơm thời điểm, Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt đi ngồi xong, hắn đánh hảo hai người muốn ăn đồ ăn, mới vừa ngồi xuống hắn di động vang lên một chút. Thu được tư liệu sao? Là một cái người xa lạ phát tới tin nhắn. Minh Lỗi Lạc cười lạnh một tiếng, không có lập tức hồi, nhưng là đối phương lại phát tới một cái tin tức. Có phải hay không thực xuất sắc? Minh Lỗi Lạc không khỏi hỏi, người là ai? Đừng nóng nội, ta nơi này còn có càng xuất sắc tư liệu, kính thỉnh chờ mong. Đối phương phát tới tin tức. Minh Lỗi Lạc trong lòng phát run, hắn thật sự thực chờ mong người kia còn có thể cho hắn cái gì tư liệu. Mụ mụ nói, ăn cơm không xem di động, mới là hảo hài tử. Duyệt Duyệt nói, đã chồng chất xem di động, đều không cùng nàng nói chuyện thiếm. Hảo hảo, ta sai rồi, ta cùng ngươi nói chuyện thiếm, không xem di động. Minh Lỗi Lạc lập tức ấn rất di động khép lại. Duyệt Duyệt lúc này mới vui vẻ cười. Ăn xong cơm trưa, Duyệt Duyệt muốn ăn trái cây, ngày thường Minh Lỗi Lạc là sẽ không mang nàng ra vườn trường. Hôm nay hắn có chút tâm hoảng ý loạn, Duyệt Duyệt lại mắt trông mong nhìn chính mình, hắn mềm lòng đồng ý. Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt đi mua trái cây, hiểu lý lẽ trung học là tư lập trường học, nhưng là ở giữa trưa hoặc là sớm tự học cũng không quá sẽ quá hạn chế học sinh xuất nhập trường học. Minh Lỗi Lạc mang theo muội muội đi mua trái cây, mua mấy cây chuối cùng hai cái quả táo. Bên cạnh có cái tiệm trà sữa, hắn mang theo Duyệt Duyệt ở tiệm trà sữa, hắn đối Duyệt Duyệt nói, ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi tẩy quả táo, một lát liền trở về. Bên cạnh có cái vòi nước, có thể tẩy trái cây. Duyệt Duyệt gật đầu, đã chồng chất cho nàng điểm một ly trà sữa, nàng ngồi cái miệng nhỏ uống trà sữa, xem ca ca đi tẩy quả táo. Minh Lỗi Lạc không dám tẩy lâu lắm, tuy rằng tiệm trà sữa người rất nhiều, Duyệt Duyệt xưa nay thực nghe lời, hắn không cho nàng chạy loạn, nàng liền vĩnh viễn sẽ không chạy loạn, nhưng hắn vẫn là thực mau trở lại. Nhưng là đương hắn trở về thời điểm, Duyệt Duyệt không ở chỗ đó. Hắn rời đi bất quá 10 phút không đến, Duyệt Duyệt cư nhiên không thấy, sao có thể không thấy đâu. Hắn lập tức hỏi tiệm trà sữa lão bản, lúc này học sinh rất nhiều, lão bản căn bản không chú ý. Ngươi như thế nào sẽ không chú ý, lớn như vậy một người. Minh Lỗi Lạc phẫn nộ nói, ta thật sự không chú ý. Lão bản lúc này rất bận. Minh Lỗi Lạc thật sự hoảng thần, lúc này hắn di động vang lên, hắn lập tức tiếp điện thoại, Minh Lỗi Lạc, cảm giác thế nào? Thanh âm này thực gián ua, thực khàn khàn, nhưng là Minh Lỗi Lạc vẫn là lập tức nhận ra tới, thanh âm này chính là Tiết Chí. Ngươi ở đâu? Minh Lỗi Lạc gáp xuống ngực hoảng loạn, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ta hiện tại không nghĩ nói cho ngươi, ta chỉ nghĩ chơi đủ rồi ngươi muội muội lúc sau, có lẽ lại nói cho ngươi, ta ở đâu? Tiết Chí nói. Minh Lỗi Lạc ánh mắt tấm lánh, Tiết Chí, ngươi gọi điện thoại cho ta, chính là vì cái này. Không sai. Tuy rằng Minh Di Duyệt bị ngươi chơi qua, nhưng là mặt nàng xinh đẹp, dáng người hảo, ta hiện tại như vậy một bộ thân thể, tạm chấp nhận chơi chơi cũng có thể. Tấm tắc, mặt nàng cũng thật nộn. Minh Lỗi Lạc nghe được trong điện thoại có Duyệt Duyệt ngô ngô thanh âm, nàng bị ngăn chặn miệng. Làm ngươi hủy dung bị thương chính là ta, làm ngươi biến thành truy nã phạm người cũng là ta, không có gì so với ta hướng ngươi khuất phục, nhậm ngươi tra tấn càng làm cho ngươi thống khoái, không phải sao? Minh Lỗi Lạc lập tức nói, ngươi nói cho ta ngươi ở đâu. Ta tùy ý ngươi xử trí. Ha ha ha ha. Tiết Chí thanh âm kia thật sự quá ếch, cười rộ lên thời điểm phi thường đáng sợ. Minh Lỗi Lạc, ta đương nhiên muốn tra tấn ngươi, nhưng không có gì so với ta hủy hoại ngươi muội muội càng có thể tra tấn ngươi, không phải sao? Tiết Chí nói. Minh Lỗi Lạc đầu một hồi cảm giác sợ, sợ hoảng loạn vô thố, hắn vô pháp tưởng tượng Duyệt Duyệt sẽ thế nào. Hắn chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút, liền cảm thấy toàn thân đều phải nổ mạnh. Bảo trì di động thẳng đường, trong chốc lát ta sẽ cùng ngươi phát sóng trực tiếp ta cường di ngươi muội muội, nhất định phi thường xuất sắc. Tiết Chí nói xong cắt đứt điện thoại. Hắn có thể làm Tiết Chí thương tổn Duyệt Duyệt sao? Hắn không thể, vô luận như hắn muốn cứu trở về Duyệt Duyệt. Hắn muốn bình tĩnh, hắn nhất định phải bình tĩnh. Duyệt Duyệt biến mất mới 10 tới phút, Tiết Chí Thương khả năng không hảo, hắn đi không được quá xa. Hắn nhất định không đi xa, hơn nữa hắn cần thiết tìm một chỗ che giấu. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ tra ra đối phương điện thoại, sau đó tra phụ cận sở hữu địa phương. Hiểu lý lẽ trung học là phố xá sầm uất trung tâm, phụ cận khách sạn hắn căn bản trụ không được, phía trước còn có một cái thương trường, chỉ có hướng nam vùng có nhà trệ. Hắn nhảy ra Tiết Chí tư liệu, quả nhiên tra được hắn phía trước kinh doanh một cái cờ bài thất liền ở phía sau hai con phố. Không có gì so với chính mình địa bản càng phương tiện, giờ khác này hắn chắc chắn Tiết Chí mang theo Duyệt Duyệt đi chỗ đó. Hắn một chút không dám chần chờ, lập tức đánh xe qua đi. Cái kia cờ bài thất đã đóng cửa thượng giấy niêm phong, nhưng là giấy niêm phong bị kéo ra, hiển nhiên có người đi vào. Hắn từ trước xem, hai tầng có cửa sổ, phía dưới lại không có môn. Minh Lỗi lạc tới rồi mặt sau, theo thủy quản dọc theo đường đi hướng lên trên bò, thẳng đến bò đến cửa sổ biên, hắn quả nhiên nghe được có động tĩnh. Chỉ là cửa sổ là nửa mở ra, lấy ra chính mình chìa khóa, tiểu khai cửa sổ đi vào. Tiết Chí một đường lái xe đem Minh Di Duyệt đưa tới chính mình kinh doanh cờ bài thất, đem xe khai, trên mặt hắn thương còn không có toàn hảo, trên mặt hồng hồng, ngũ quan vặn mẹo, nhìn qua thập phần đáng sợ. 1348 chương 1348 nhắm mắt lại. Duyệt Duyệt thanh tỉnh nhìn đến hắn thời điểm, lập tức đã bị hắn cái dạng này dọa khóc. Như thế nào, ta thực đáng sợ sao? Khóc thành như vậy. Tiết Chí nói một bạt thai đánh qua đi, Duyệt Duyệt mặt sưng phù nửa bên. Duyệt Duyệt từ dưới không ai quá đánh, lập tức bị đánh ngốc, cũng quên muốn khóc, chỉ mở to hai mắt phát ngốc. Mà hắn đang ở giá camera, đem đồ vật giá hảo. Trong tay hắn còn cầm một cây đao, quay đầu nhìn về phía Minh Di Duyệt. Minh Di Duyệt tay bị trói, hắn một chút không sợ Minh Di Duyệt sẽ thế nào, hơn nữa hắn cho rằng Minh Di Duyệt tay chân tự do thời điểm chính mình làm lên sẽ càng sảng. Hắn lấy rất miệng nàng tắc bố đoàn, cắt rất cột lấy hắn tay dây thừng. Duyệt Duyệt cơ hồ không có phản ứng, hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Ngươi biết không? Ta ánh mắt đầu tiên đến ngươi liền tưởng tượng ngươi. Tiết Chí ngồi xổm xuống thân xem nàng. Tuy rằng ngươi là cái ngốc tử, bất quá ta chưa từng chơi ngốc tử. Trong chốc lát ngoan ngoãn, liền không như vậy đau biết không? Nói Tiết Chí hôn một cái Minh Di Duyệt mặt, mẹ nó, mặt thật nộn. Duyệt Duyệt hốc mắt đều đỏ, giờ khác này hiện tại phát sinh đối nàng tới nói quả thực là ác mộng. Tiết Chí trên người có một cổ dày đặc thịt thối giống nhau hương vị, hắn thân lại đây thời điểm, nàng dạ dày bắt đầu cuộn cuộn. Đá trồng chất Duyệt Duyệt nước mắt từ hốc mắt rớt ra tới. Đá trồng chất. Đối, chính là như vậy, ta thượng ngươi thời điểm, ngươi có thể lớn tiếng kêu tên của hắn. Tiết Chí nói một phen xé xuống Minh Di Duyệt trên người quần áo, hắn thầm mắng một câu ta thảo, hắn chơi qua như vậy nữ nhân, còn không có thấy như vậy mỹ như vậy nộn nữ nhân. Hắn tay sờ lên, chính là đậu hủ giống nhau tiểu nộn. Đá trồng chất Duyệt Duyệt đã sẽ không dãy rủa, lúc này trừ bỏ kêu đá trồng chất tên, nàng cái gì đều làm không được. Một cái đáng sợ đầu ở nàng trước ngực cọ. Nàng ở run bần bật, không ngừng chảy nước mắt, đều đá chồng chất tên. Minh Lỗi lạc nhảy vào tới thời điểm, liền xem lấy Tiết Chí ghé vào Duyệt Duyệt trên người. Này một cái hình ảnh giống một viên bom ở hắn trong đầu nổ tung, hắn liếc mắt một cái thấy được Tiết Chí ném xuống đất đao. Tại đây một khắc hắn cái gì đều không thể tự hỏi, cầm lấy kia thanh đao chắt ở Tiết Chí trên người. Tiết Chí chịu đau, Minh Lỗi lạc một chân đá văng ra hắn, nhìn đến Duyệt Duyệt trên người đều đã không có quần áo. Mặt trên hồng hồng dấu vết tất cả đều là. Kia một khắc lửa giận cọ rửa hắn đầu óc, hắn lập tức đem Duyệt Duyệt ôm vào trong lòng ngực, cởi áo sơ mi gắn vào nàng trên người. Tiết Chí sau cổ bị một đao, bị Minh Lỗi lạc đá một chân sau cơ hồ bò không đứng dậy. Nhắm mắt lại, Duyệt Duyệt. Minh Lỗi lạc mệnh lệnh muội muội. Duyệt Duyệt nhìn đến đá chồng chất sau, gắt gao ôm hắn cổ, thân thể của nàng còn ở phát run. Hắn đem Duyệt Duyệt phóng tới một bên. Nhìn đến Duyệt Duyệt trên mặt vệt đỏ khi hắn tức giận lập tức tới rồi đỉnh núi, đừng sợ, đá chồng chất ở chỗ này, nhắm mắt lại, được không? Duyệt Duyệt thực nghe đá chồng chất nói, lập tức nhắm mắt lại. Minh Lỗi lạc vô buông ra Duyệt Duyệt, ở Tiết Chí thử muốn bỏ dậy thời điểm, lại cho hắn một đao. Một đao còn không thể giải hắn hận, hắn lại lần nữa chát hạ một đao. Hắn Duyệt Duyệt, Tiết Chí cư nhiên dám động hắn Duyệt Duyệt, giờ khác này đảo thiên lửa giận cọ rửa hắn đầu óc. Hắn chỉ có một ý tưởng, Tiết Chí cần thiết chết, hắn nhất định phải làm hắn chết. Vì thế hắn cuối cùng một đao, cắt ra tiết trí yết hầu. Vô số máu tươi trào ra tới, Minh Lỗi Lạc trên người tất cả đều là huyết. Duyệt Duyệt ở bên kia, nàng thực nghe đá chồng chất nói, vẫn luôn nhắm mắt lại. Minh Lỗi Lạc ném xuống dao nhỏ, khởi ra bên ngoài áo sơ mi, trở lại Duyệt Duyệt bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, đừng sợ, ta ở chỗ này. Đá chồng chất. Đá chồng chất trên người giống như ẩm ướt, Duyệt Duyệt tưởng mở to mắt. Không cần mở to mắt. Minh Lỗi Lạc ôm sát nàng, đừng hắn đem tiết trí giết chết, hắn cũng chân chính tỉnh táo lại. Hắn giết người, hắn đem tiết trí giết, nhưng là hắn cũng không hối hận. Hắn gọi điện thoại, ngươi hảo, ta đã giết người, ta hiện tại ở. 15 phút sau, cảnh sát tới. Trong lúc này, Minh Lỗi Lạc vẫn luôn ôm chính mình muội muội. Sau đó hắn gọi điện thoại Mâu Sâm Mặc. Ca, ta đã giết người. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc đang ở đi làm, nghe được đột nhiên chạm tới, ngươi ở đâu? Minh Lỗi Lạc nói địa chỉ. Ngươi lấy một bộ tới quần áo cấp Duyệt Duyệt. Ở cảnh sát tới rồi không đến 3 phút, Mâu Sâm Mặc chạy đến. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, thiết trí thân chung mười mấy đao, nhất trí mạng chính là hắn trên cổ kia đao, trực tiếp bị cắt quản đến chết. Minh Lỗi Lạc trước sau ôm Minh Di Duyệt, trong lòng ngực hắn Duyệt Duyệt vẫn luôn ở phát run, không chịu rời đi trong lòng ngực hắn. Mâu Sâm Mặc chạy tới, cùng cảnh sát thuyết minh tình huống đi lên, nhìn đến trong phòng đầy đất đều là huyết, thiết trí thi thể đã rời đi. Minh Lỗi Lạc còn ôm Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, đại ca tới, ngươi trước cùng hắn về nhà. Minh Lỗi Lạc nhẹ hống hoài tiến tới Duyệt Duyệt. Chỉ sợ không được, ngươi muội muội cũng là quan trọng chứng nhân, nàng muốn cùng chúng ta cùng đi cục cảnh sát. Cảnh sát lập tức nói, ta muội muội là tự bế chứng nhi, nàng hiện tại đã chịu rất lớn kinh hách, nàng đi cục cảnh sát cũng làm không được cái gì. Minh Lỗi Lạc lập tức nói, ta là hung thủ, ta sẽ phối hợp các ngươi. Này chẳng lẽ không đủ sao? Cầm đầu đội trưởng vẻ mặt lộ ra một tia do dự, cuối cùng vẫn là đồng ý. Ta muốn cùng đá chồng chất ở bên nhau. Minh Di Duyệt lúc này trong mắt chỉ nhìn đến đá chồng chất, nàng một chút không nghĩ cùng đá chồng chất tách ra. Minh Lỗi Lạc biết lúc này không có khả năng làm Duyệt Duyệt bình tĩnh, hắn ấn một chút nàng cổ sau một cái vượng ngủ huyệt đạo, Duyệt Duyệt té xỉu ở trong lòng ngực hắn. Ca, ngươi mang nàng đi thôi. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Sâm Mặc nhìn đệ đệ, hắn một thân huyết, đặc biệt là trên tay, đã bị huyết nhiễm hồng. Đây là hắn đệ đệ, hắn như vậy thông minh, là bọn họ cả nhà kiêu ngạo. Hiện tại hắn đệ đệ, cư nhiên giết người. Hắn đem Duyệt Duyệt ôm lại đây, cảnh sát đi qua đi, dùng còng tay khảo ở cổ tay của hắn. Mâu Sâm Mặc ôm muội muội xuống lầu, đem muội muội thả lại trên xe thời điểm, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lỗi Lạc bị mang lên xe cảnh sát. Minh Lỗi Lạc biểu tình thực bình tĩnh. Ngồi trên xe cảnh sát khi hắn thập phần bình tĩnh. Tới rồi cục cảnh sát bên này cho hắn một khắc thân quần áo làm hắn thay quần áo, còn bị phê chuẩn đi giặt sạch mặt giặt sạch đầu lau thân thể. Thanh thanh sảng sảng lúc sau, cảnh sát bắt đầu đối hắn tiến hành thẩm vấn. Minh Lỗi Lạc lần này thực dứt khoát, đem sự tình trải qua, giết người quá trình nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Người đâm hắn đệ nhất đao, hơn nữa đá văng ra hắn thời điểm. Hắn có phải hay không đã không có năng lực phản kháng? Cảnh sát hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết lúc ấy ta sở hữu ý tưởng đều là, hắn dám chạm vào ta muội muội, ta cần thiết làm hắn chết. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Hinh nhanh chóng chạy đến cục cảnh sát, cũng hiểu biết tình huống. Hắn nhận tội thái độ thực hảo, hiện trường có hung đao, có huyết ý gì, chứng cứ thực đầy đủ, chúng ta thực mau sẽ để trình viện kiểm sát, chờ chính thức phê bắt sau. Từ viện kiểm sát bên kia xác định lấy loại nào tội danh là cán khởi tố. Xét thấy hắn là trẻ vị thành niên, hơn nữa có tự thú tình tiết, hẳn là sẽ từ nhẹ. Cảnh sát bên này nói, 1349 chương 1349 lớn nhất động cơ. Mâu Hinh tim như bị đau cắt, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhi tử sẽ đột nhiên giết người. Cho dù có từ nhẹ tình tiết, đã chồng chất thời hạn thi hành án cũng sẽ là 7 năm trở lên. Nàng không nghĩ tiếp thu kết quả này, không tiếp thu được. Hôm nay buổi tối Duyệt Duyệt tỉnh lại, Mâu Hinh cấp nữ nhi tắm rửa. Nữ nhi vẫn luôn đang ngẩn người, nửa bên mặt là sưng đỏ. Mâu Hinh nhìn đến nữ nhi thượng thân có tảng lớn xanh tím thời điểm, đau lòng hít thở không thông. Nàng hoàn toàn có thể minh bạch Lỗi Lạc nhìn đến như vậy Duyệt Duyệt, vì cái gì sẽ giết người. Chính là chính mình, nàng đều không thể buông tha người này. Mâu Hinh bắt đầu không xác định. Nữ nhi có hay không thật sự bị xâm phạm, nhưng là nàng lại không dám hỏi, sợ kích thích đến nàng. Bất quá ở rửa sạch nữ nhi thời điểm, nàng hạ thân thực hoàn hảo, một chút chịu xâm phạm dấu vết đều không có. Nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mụ mụ, đã trồng chất ở nơi nào? Duyệt Duyệt nửa ngày rốt cuộc mở miệng, hỏi câu đầu tiên lời nói. Những lời này hỏi ở mâu hình, nàng trả lời, đã trồng chất, hiện tại có chuyện, cũng chưa về. Mâu hình trấn an nữ nhi. Ta tưởng đã trồng chất, ta muốn gặp hắn. Duyệt Duyệt. Mâu hình mũi đau xót, nàng làm sao tưởng nhi tử, nhưng là trước mắt hắn không có khả năng đem nhi tử đưa tới Duyệt Duyệt trước mặt. Vậy ngươi trước ngoan ngoãn, chờ đá chồng chất trở về, hảo sao? Mâu hình nói. Duyệt Duyệt không nói lời nào, lại khôi phục phía trước ngốc lăng cùng an tĩnh. Mâu hình cấp nữ nhi mặc xong rồi quần áo, nàng cho rằng nữ nhi sẽ nháo, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy an tĩnh, tắm rửa xong cũng không thế nào ăn cái gì, thượng ngủ nàng liền chạy đến đá chồng chất phòng ngủ. Mâu hình tưởng bồi nữ nhi ngủ, Duyệt Duyệt gắt gao ôm chăn, không cho mâu thân cùng nhau ngủ, nàng muốn một người ngủ. Mâu hình cũng không hề kiên trì, bồi nữ nhi một hồi lâu mới về phòng, Minh Ý ở phòng chờ nàng. Có thể hay không đánh phòng vệ chính đáng? Minh Ý hỏi thê tử. Mâu hình lắc đầu, lúc ấy Tiết Chi ở phòng giá một cái camera, nơi đó mặt giết người quá trình tất cả đều chiếu xuống dưới, lỗi lạc lần đầu tiên đâm Tiết Chi lại một chân đá văng ra hắn thời điểm. Hắn đã không có xâm hại năng lực. Nhưng là lỗi lạc tiến lên, ở Tiết Chí trên người chắt tám đao, cuối cùng một đao trực tiếp cắt ra hắn yết hầu. Minh Ý nghe lòng bàn tay lạnh cả người, không thể làm đá chồng chất ngồi tù. Cái này liền phòng vệ quá đều đánh không được, đá chồng chất ở lời khai nói thẳng, hắn lúc ấy liền muốn cho Tiết Chí chết, cứ như vậy tình hình, cấu thành cố ý giết người tội. Mâu hình nói, Minh Ý trầm mặc thật lâu, nhất định có biện pháp. Ta không thể làm đá chồng chất ngồi tù. Sẽ có từ nhẹ tình tiết, nhưng là đánh vô tội căn bản không có khả năng. Mâu hình nói, Minh lỗi lạc đã làm tốt ngồi tù chuẩn bị, hắn duy nhất không yên tâm, chính là Duyệt Duyệt. Hắn không yên tâm Duyệt Duyệt, hắn tưởng niệm Duyệt Duyệt, hắn lo lắng Duyệt Duyệt. Ở câu lưu sở có đệ nhất đêm, hắn cùng một đám người ngồi ở cùng nhau, hắn ngồi ở trong một góc, ôm đầu gối phát ngốc. Giết Tiết Chí hắn cũng không hối hận, người này một ngày không trừ. Đều là hậu hoạn. Hắn chỉ hy vọng Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt có thể hào lên. Duyệt Duyệt, hắn đại khái đều rất khó có cơ hội với thấy lấy nàng. Nghĩ đến đây, mãnh liệt hít thở không thông cảm đánh úp lại. Nguyên lai mặc kệ phát sinh cái gì, hắn nhất hại xa không dưới đều là Duyệt Duyệt. Chiến gia ưng lần hai ngày buổi sáng tới rồi Thượng Hải, cũng đại khái hiểu biết chuyện này. Ta muốn gặp đá trông chất, có biện pháp nào không? Chiến gia ưng nói. Ta hiện tại đều thấy không được người. Mâu hình nói, xem hôm nay có thể hay không an bài ta thấy đến hắn. Chuyện này cũng trách không được lỗi lạc, nhìn đến Duyệt Duyệt bị xâm phạm, hắn từ nhỏ cùng Duyệt Duyệt cùng nhau lớn lên, mặc kệ là ai đều chịu không nổi. Chiến gia ưng nói, mình ý cũng là như vậy tưởng, hắn cho rằng này trách không được lỗi lạc. Chính là chính mình nhìn đến Duyệt Duyệt sưng đỏ nửa bên mặt, ở lập tức hắn nói không chừng đều sẽ chấm dứt cái kia Tiết Chí. Ta hôm nay cấp Duyệt Duyệt ước trương bác sĩ lại đây. Trừ bỏ đêm qua tắm rửa thời điểm, Duyệt Duyệt hỏi qua đá chồng chất sau, nàng liền không còn có mở miệng qua. Mâu hình thật sự thực lo lắng, sợ nữ nhi đêm qua bị dọa tới rồi. Trương bác sĩ sang sớm tới, thử cùng Duyệt Duyệt đối thoại, một cái tiểu mà sau, trương bác sĩ ra tới. Không phải rất lạc quan. Trương bác sĩ nói, Duyệt Duyệt không chịu nói chuyện, ta làm nàng tranh vẽ họa, đây là nàng vừa rồi họa tác phẩm. Mâu hình nhìn một chút cái này tác phẩm, thế nhưng không hiểu được. Đây là biển rộng, đây là bờ cát, đây là Thái Dương, đây là nàng cùng lỗi lạc. Ngươi xem Thái Dương là hắc, bờ cát là hoàng, biển rộng là hồng, hai người cách rất xa, trở nên nho nhỏ. Thuyết minh Duyệt Duyệt lúc này nội tâm phi thường lo âu, nàng chờ mong cùng đá chồng chất gặp mặt, nhưng là lại sợ không thấy được. Trương bác sĩ nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mâu hình hỏi. Nàng đem chính mình lỗ tai nhắm lại, miệng cũng nhắm lại, thật giống như thượng một cái khóa, nàng đèn nếu tắt, nàng rất khó lại đi ra tới. Trương bác sĩ nói, mâu hình lo lắng nội vàng. Đáng sợ nhất chính là, nàng nội tâm mưa rền gió dữ, bên ngoài lại như thế bình tĩnh. Cuối cùng, nàng khả năng nhất hướng một cái khác cực đoan. Trương bác sĩ thập phần sầu lo. Mâu hình cùng mình ý nghe trong lòng run sợ, nhưng là đối với Duyệt Duyệt tới nói. Bọn họ bất luận cái gì một người đều bất lực. Chỉ chốc lát sau cảnh sát tới, tưởng cấp Duyệt Duyệt lời khai khẩu. nữ nhi của ta lục không được khẩu cung, tin tưởng các ngươi cũng biết bệnh tình của nàng, nàng hiện tại không có biện pháp cùng các ngươi có bất luận cái gì câu thông. Mâu hình nói, cảnh sát đại khái cũng không ngoài ý muốn sẽ là cái dạng này kết quả, liền nói, kỳ thật chúng ta tưởng cùng Mâu luật sư cùng Minh tổng lục một phần khẩu cung. Xin hỏi, Minh ý hỏi, người con thứ hai Minh Lỗi Lạc cùng người tiểu nữ nhi Minh Di Duyệt có phải hay không từ nhỏ ở bên nhau, hai người thập phần thân mật. Cảnh sát hỏi, đúng vậy. Minh ý trả lời, bọn họ như vậy thân mật hay không vượt qua bình thường huynh muội? Cảnh sát hỏi, Minh ý mặt phát lạnh, bọn họ không phải bình thường huynh muội, bởi vì ta tiểu nữ nhi là bệnh tự kỷ người bệnh, hơn nữa rất nhỏ nhược trí, cho nên Duyệt Duyệt chiếu cố nàng nhiều một ít, sẽ so bình thường huynh muội cảm tình muốn thâm. Chúng ta hôm nay thu được một ít ảnh chụp, này đó ảnh chụp chung lệnh công tử cùng lệnh nữ nhi tựa hồ không phải huynh muội đơn giản như vậy. Cảnh sát nói lấy ra ảnh chụp chung Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt ở ánh sáng tối tăm rạp chiếu phim, hai người triền miên hôn môi. Minh ý cùng Mâu Hinh cập bên cạnh chiến gia ưng nhìn đến đều sợ ngây người, không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy đến. Cảnh sát, chúng ta ở điều tra Minh Lỗi Lạc động cơ khi, cơ bản nhận định hắn là bởi vì Tiết Chí biết hắn cùng chính mình thân muội muội quan hệ, cho nên mới động sát tâm. Cái này chúng ta ở Tiết Chí trước khi chết trong video cũng có thể được đến nghiệm chứng. Cảnh sát, các ngươi tựa hồ cũng không biết. Bọn họ đương nhiên không có khả năng biết, liền giờ khắc này Mâu Hinh còn có chút không thể tin được, nhưng là liên hệ đá chồng chất đối Duyệt Duyệt đủ loại, này đó tựa hồ lại không khó lý giải. Bởi vì huynh muội không chỉ bị người phát hiện, cho nên Minh Lỗi Lạc nổi lên giết người chi tâm, đây là Minh Lỗi Lạc giết người lớn nhất động cơ. Cảnh sát lại lần nữa nói, chỉ sợ các ngươi hiểu lầm. Minh ý chậm rãi mở miệng nói, 1350 chương 1350 đều đã biết. Minh Lỗi Lạc cũng không phải ta thân sinh nhi tử, mà là ta đệ đệ Minh Nhất Kỳ cùng hắn bạn gái cũ hài tử, ta đệ đệ Minh Nhất Kỳ sau khi chết, giao Lỗi Lạc giao cho nuôi nấng. Càng ngoài ý muốn chính là, Minh Nhất Kỳ cũng không phải ta thân đệ đệ, chuyện này mười mấy năm trước chúng ta liền đều đã biết. Cho nên Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt hai người ở bên nhau, là chúng ta đại nhân đều ngầm đồng ý, không tính không chỉ. Cảnh sát vạn không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa, thật sự kinh rất người cảm. Kia Minh Lỗi Lạc đối này biết không? Cảnh sát hỏi. Hắn lúc còn rất nhỏ, ta liền dẫn hắn đi gặp quá hắn thân sinh mẫu thân, biết một ít. Mâu Hinh nói. Ở ngay lúc này mặc kệ đá chồng chất là biết vẫn là không biết chính mình cùng Duyệt Duyệt quan hệ, Minh ý cùng Mâu Hinh đều không thể làm hắn gánh vác bất luân tội danh. Thiện đi cảnh sát, bọn họ ba người đều thập phần bình tĩnh. Chiến gia ương chậm rãi mở miệng, có lẽ chúng ta đều chưa từng quan tâm quá Lỗi Lạc nội tâm. Thực xin lỗi, chiến gia. Mâu Hinh nói. Đúng vậy, bọn họ chưa từng có hảo hảo quan tâm quá Lỗi Lạc nội tâm, nếu nàng lại cẩn thận một chút, phát hiện bọn họ huynh muội khác thường, kia nàng. Nàng suy xét quá muốn đem chân tướng nói cho Lỗi Lạc, nhưng vẫn không tìm được thích hợp thời cơ, hiện tại lại nháo ra như vậy sự tình. Ngươi không cần nói xin lỗi, mấy năm nay ta chưa từng hảo hảo quan tâm hắn. Chiến gia mấy năm nay đều ở mã tới, cảm ơn tiên sinh sinh hai cái nữ nhi, hắn cảm thấy Lỗi Lạc ở chỗ này hết thể thực hảo, hắn đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở thê tử cùng hai cái nữ nhi trên người. Hắn cùng tuổi trẻ khi ta cũng không giống nhau, hắn nội tâm có chính mình thiên bình cùng chừng mực, hắn có chính mình nguyên tắc. Lúc này đây, ta nhất định phải cứu hắn. Chiến gia nói, ngươi yên tâm, hắn cũng là ta nhi tử, ta đồng dạng sẽ cứu hắn. Minh ý nói, chiến gia ưng nhìn về phía Minh ý, lại có chút không lời nào để nói. Mâu Hinh cùng chiến gia một khối đi cục cảnh sát, còn không có đi vào thời điểm, Mâu Hinh lại thấy tới rồi Liêu Tiêu. A Di, ngươi hảo. Liêu Tiêu vội nói, ngươi hảo, ngươi tới xem Lỗi Lạc sao. Hắn hiện tại không thể bị thăm hỏi. Mâu Hinh nói, ta vừa mới hỏi qua cảnh sát, hắn cũng là như vậy trả lời. Liêu Tiêu nói, cảm ơn ngươi đối Lỗi Lạc quan tâm. Mâu Hinh thấp giọng nói, A Di, ta có thể đối với ngươi nói vài câu sao. Liêu Tiêu do dự vài giây, liền nói, đương nhiên muốn có thể, ngươi nói. Mâu Hinh nói, hiện tại trong trường học đối chuyện này đã truyền khắp, thuyết minh thần giết người. Hơn nữa lại bắt đầu truyền hắn hòa nhã Duyệt sự tình, truyền thực bất kham. Liêu Tiêu nói, có lẽ Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất thật sự từng có cái gì, nhưng kia đều là bởi vì hắn thật sự thực ái Mộ Duyệt. Minh Thần hắn cũng không phải một cái quái vật, hắn chỉ là thâm ái Minh Di Duyệt mà thôi. Hắn nội tâm áp lực cũng rất lớn, thực rối rắm rất thống khổ. Mâu Hình Phi thường kinh ngạc, từ cảnh sát cùng nàng liêu qua sau, nàng cố tình không đi thâm tưởng đá chồng chất Hòa Nhã Duyệt những cái đó sự. Đến tột cùng là thanh niên khi đối tính xúc động, vẫn là đá chồng chất thật sự ái Duyệt Duyệt. Hiện tại ngẫm lại, đá chồng chất ái Mộ Duyệt, là như vậy rõ ràng, hắn thậm chí ở ý đồ nói cho bọn họ, chỉ là chính mình chưa từng hảo hảo thể hội. Cảm ơn ngươi đồng học, ngươi nói đối chúng ta tới nói rất quan trọng, cũng cảm tạ ngươi như vậy quan tâm lỗi lạc. Chiến gia Hưng nói, ngươi là Minh Thần chiến gia ba ba. Liêu Tiêu nhận ra tới, hắn nói, ta cùng Minh Thần là bằng hữu cũng là huynh đệ, tiết chí người kia căn bản là chết chưa hết tội, không biết Minh Thần đáp thượng chính mình cả đời. Ngươi chạy nhanh trở về đi, trở về hảo hảo đọc sách, chúng ta cả nhà đều cảm ơn ngươi. Mâu Hình nói, Liêu Tiêu lúc này mới đi rồi. Nghe thế khiến cho lời nói, Mâu Hình cùng chiến gia ưng trầm tư. Là ta sai, kỳ thật đá chồng chất nói qua hắn ái Mộ Duyệt, ta lúc ấy không có thâm tưởng, có lẽ ta sớm một chút nói cho hắn, hắn thân thế, hắn đại khái sẽ không chịu những cái đó tra tấn. Mâu Hình nói, những cái đó sự tình lại há là dăm ba câu có thể nói rõ ràng, ngươi cũng nói qua phải đợi hắn 18 tuổi. Hắn sau trưởng thành có thể độc lập lựa chọn nhân sinh thời điểm lại nói cho hắn, không thể trách ngươi. Chiến gia Hưng nói, ta đại khái không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Mâu Hình Phi thường tự trách, kỳ thật ta thử kích kỷ, vẫn luôn do dự sợ hãi nói cho hắn, một nguyên nhân khác là bởi vì ta sợ hãi sẽ mất đi hắn. Hắn trưởng thành, hắn như vậy ưu tú, có chính mình chủ kiến. Hắn nếu biết ta không phải hắn mụ mụ, hắn có thể hay không? Ngươi xem thường hắn. Mâu Hình, hắn không phải tuổi trẻ khi ta, hắn thực trọng cảm tình, hắn vĩnh viễn đều sẽ để ý ngươi cái này mâu thân. Chiến gia Hưng vỗ nhẹ một chút nàng vai. Không nói, chúng ta vào đi thôi. Chiến gia Hưng nói. Mâu Hình lau một chút mắt thủy, cùng chiến gia Hưng một khối đi vào. Một giờ sau, bọn họ gặp được lỗi lạc. Hắn ăn mặc màu lam tù phục, tựa hồ có chút gầy. Nhìn đến mâu thân cùng chiến gia Hưng đồng thời xuất hiện, hắn sửng sốt một chút. Sau đó kêu một tiếng, mẹ, chiến gia ba ba. Mẫu Hình gật gật đầu, nhìn đến nhi tử như vậy vẫn là nhịn không được ướt đỏ hốc mắt. Lỗi lạc, ở bên trong có hay không người khi dễ ngươi? Chiến gia Hưng hỏi. Minh Lỗi Lạc lắc đầu, hắn bị an bài đến trại tạm giam, sao có thể không có người khinh hắn? Hắn ngày hôm qua còn cùng người đánh một lần giá, chỉ là không thương ở trên mặt thôi. Đã trông chất, ngươi yên tâm, mụ mụ sẽ thay ngươi biện hộ. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi chiến gia ba ba cũng ở, chúng ta nhất định cứu ngươi ra tới. Mâu Hình đối nhi tử nói. Minh Lỗi Lạc nhìn trước mắt mẫu thân, hắn vẫn luôn phi thường tôn kính mẫu thân. Nàng đối chính mình thực hảo, Minh Lỗi Lạc vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ, hắn sinh bệnh thời điểm, mẫu thân sẽ đem chính mình ôm vào trong ngực. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chưa bao giờ có làm chính mình cảm thấy, hắn không phải nàng hài tử. Hắn căn bản là không hoài nghi quá. Hắn không phải hắn hài tử. Biết chính mình không phải nàng hài tử thời điểm, hắn thật sự rất khổ sở. Hắn cũng không phải như vậy nguyện ý tiếp thu cái này hiện thực. Lỗi lạc. Nhìn đến nhi tử không nói lời nào, Mâu Hình trong lòng thực bất an. Duyệt Duyệt nàng thế nào? Hắn thấp giọng hỏi, đây là hắn nhất quan tâm. Duyệt Duyệt thế nào? Nàng có hay không bị dọa hư? Nàng có phải hay không vẫn luôn ở kêu tên của mình? Nàng có phải hay không thực sợ hãi? Nàng có thể hay không lại đem chính mình phong bế lên? Nàng! Nàng thức hảo, ngươi không cần lo lắng nàng. Mâu Hình nói. Minh Lỗi Lạc nghe cười khổ, sau đó nói, mẹ, ngươi lại gạt ta, nàng sao có thể sẽ hảo? Nàng bị sợ hãi, nàng không trải qua quá như vậy sự tình, tiết chi đối nàng tới nói chính là cái ma quỷ, nàng như thế nào sẽ hảo? Mâu Hình ngữ nuốt, Lỗi Lạc nói rất đúng, Duyệt Duyệt thật không tốt, Trương bác sĩ nói. Không có đèn, bệnh tự kỷ người bệnh cuối cùng sẽ đem chính mình lâm vào hắc ám, nàng đi không ra cuối cùng sẽ hỏng mất. Lỗi lạc, nếu ngươi biết, ngươi nên tin tưởng ngươi nhất định có thể bình an ra tới, Duyệt Duyệt yêu cầu ngươi. Chiến gia Hưng nói, Duyệt Duyệt Minh Lỗi Lạc nghĩ đến Duyệt Duyệt, trong lòng liền chua xót khổ sở, hắn muốn gặp Duyệt Duyệt, phi thường tưởng. Lỗi lạc, ngươi nghe ngươi Hòa Nhã Duyệt sự tình chúng ta đều đã biết, không có bất luận kẻ nào trách ngươi. Bởi vì ngươi Hòa Nhã Duyệt không phải thân huynh muội. Chiến gia Hưng nói. 1351 chương 1351 người phi thường thú vị. Ta đã biết. Minh Lỗi Lạc nói, liền ở ngày hôm qua, ta thu được một phần tư liệu, về một nữ nhân kêu Nhạc Vi. Mâu Hinh nghe được Nhạc Vi tên này từ Lỗi Lạc trong miệng nói tới, nàng tâm cả kinh, ai gửi cho ngươi? Ta không biết, có lẽ là Tiết Chí, nhưng ta không biết hắn vì cái gì sẽ biết. Nhạc Vi mới là ta thân sinh mẫu thân, phụ thân ta kêu Minh Nhất Kỳ, ta Hỏa Nhã Duyệt không phải song sinh huynh muội. Minh Lỗi Lạc nói, không chỉ có như thế. Chiến gia Ưng lập tức nói, Minh Nhất Kỳ cũng không phải Minh Ý thân đệ đệ, mà là ở trẻ con thời gian cùng ta điều bao. Nguyên bản Chiến gia Ưng biến thành Minh Nhất Kỳ, chân chính Minh Nhất Kỳ biến thành Chiến gia Ưng, ngươi minh bạch sao? Minh Lỗi Lạc thập phần giật mình nhìn Chiến gia Ưng, cho nên ngươi Hỏa Nhã Duyệt từ đầu đến cuối không phải thân huynh muội, ngươi là Chiến gia gia tộc hậu nhân. Mâu Hinh nói, Minh Lỗi Lạc quá chịu đánh sâu vào, hắn trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy chân tướng. Kia, ngươi không có không bình thường, chúng ta đều biết ngươi ái mộ Duyệt, kia cũng không đáng xấu hổ. Duyệt Duyệt không phải ngươi thân sinh muội muội. Chiến gia Hưng nói, ta Hỏa Nhã Duyệt không phải thân sinh huynh muội. Minh Lỗi Lạc nghe đã muốn khóc vừa muốn cười, cho tới nay hắn lớn nhất trong lòng tay lại giải trừ, chính là hiện tại hắn thân hãm nhà tù, hắn đi không đến Duyệt Duyệt bên người. Từ giờ trở đi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ cứu ngươi, ngươi Hỏa Nhã Duyệt có thể ở bên nhau. Chiến gia Hưng nói, ta Hỏa Nhã Duyệt có thể ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ đã tuyệt vọng đến mức tận cùng, giờ khác này rồi lại thấy được hy vọng. Chờ ngươi ra tới, ngươi liền có thể cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Mâu Hinh nói, các ngươi là chịu chúc phúc, minh bạch sao? Đừng sợ, ta và ngươi ba ba vẫn luôn đương ngươi là con của chúng ta đều ái ngươi, Lỗi Lạc, không phải sợ biết không? Ta không sợ. Minh Lỗi Lạc trong lòng có tự tin, ta, Duyệt Duyệt nàng. Duyệt Duyệt chúng ta sẽ chiếu cố, đừng lo lắng. Mâu Hinh nói. Minh Lỗi Lạc gật đầu, tuy rằng vẫn như cũ thực lo lắng, hắn quá hiểu biết Duyệt Duyệt, giờ khác này Duyệt Duyệt nội tâm là hắc ám nhất thời điểm, mà hắn còn không ở bên người nàng. Cùng mẫu thân cùng Chiến gia Ưng nói xong, hắn về tới câu lưu sở. Uy, tiểu tử, nghe nói ngươi liền chính ngươi muội muội đều thượng A. Cung thất một người nam nhân mở miệng nói. Minh Lỗi Lạc nhìn về phía người kia. Nơi này phạm nhân không ít đều là tên giảo hoạt, tin tức nơi phát ra rất nhiều, thực mau liền biết Minh Lỗi Lạc là như thế nào phạm sự. Ta thảo, ta cho rằng chúng ta đều đủ hỏng rồi, tiểu tử này tuổi còn trẻ, cư nhiên dám lên bản thân muội muội. Ha ha, cho nên đừng tưởng rằng chính mình là người xấu, còn có so ngươi tệ hơn. Minh Lỗi Lạc không để ý tới mấy người này, hắn hiện tại có hy vọng, hắn muốn đi ra ngoài, hắn phải về đến Duyệt Duyệt bên người. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Một cái khác cao lớn nam nhân quá một đá hắn một chân, ta thảo, tiểu tử này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, các ngươi nói hôm nay buổi tối. Minh Lỗi Lạc ánh mắt lạnh lùng, người nam nhân này cư nhiên dùng đáng khinh ánh mắt nhìn chính mình, hắn nắm chặt nắm tay. Không phải đâu. Tiểu tử này liền chính mình thân muội muội đều dám làm người, ngươi muốn ngông, tiểu tâm bị lây bệnh a. Một người khác cười nói. Các ngươi có thấy được lớn lên so cái này còn xinh đẹp nam hải tử sao? Hắn rôi tay đi sờ Minh Lỗi Lạc người, bị Minh Lỗi Lạc lập tức mở ra, nhưng là cũng đụng tới Minh Lỗi Lạc một tia làn da. Trời ạ, một người nam nhân làn da như vậy nộn, hắn không phải là đương nữ nhân liêu đi. Hôm nay buổi tối ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Có người ồn ào, nhìn Minh Lỗi Lạc ánh mắt cũng trở nên lửa nóng lên. Minh Lỗi Lạc trừng mắt trước mấy cái cao lớn nam nhân. Hắn đứng ở song sát biên, đột nhiên một chân đá hướng cái kia dám sờ hắn mặt nam nhân, sau đó một quyền huy qua đi. Đại khái cũng chưa nghĩ đến Minh Lỗi Lạc dám động thủ, đương nhiên mọi người đều biết Minh Lỗi Lạc thân thủ không tồi, đêm qua đánh nhau thời điểm, tiểu tử này cũng không như thế nào có hại. Mặt khác hai người hợp lực vây qua đi, Minh Lỗi Lạc thân sống linh hoạt, một cái nghiêng người toàn né tránh sau đó lại một cái câu quyền. Ta thảo, tiểu tử này thân thủ tốt như vậy. Chúng ta mấy cái đại nam nhân làm bất quá một tiểu nam hài nhi, kia cũng đừng lan lộn. Mấy nam nhân vây quanh đi lên, Minh Lỗi Lạc lại cùng người đánh lên tới. Rốt cuộc một tám ấy, hắn cũng bị thương. Cảnh ngục nhanh chóng lại đây, đột nhiên có người lớn tiếng nói, chết người. Ở một mảnh hỗn loạn chung, Minh Lỗi Lạc trong tay đột nhiên nhiều một mảnh lưỡi dao, mà làm đầu vừa rồi cái kia phạm nhân nằm đảo vũng máu chung, trên cổ huyết không ngừng toát ra tới. Minh Lỗi Lạc cũng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lâm vào hôn mê. Ngày nay ở trong ngục giam đã xảy ra một kiện phi thường đại ác tính đánh nhau sự kiện, trong đó một người phạm nhân đưa y cứu trị khi không trị bỏ mình, dẫn tới người chết bỏ mình lưỡi dao bị nắm ở mới vừa đưa đến trong ngục giam Minh Lỗi Lạc trong tay. Minh Lỗi Lạc cũng bị thương, ở chuyển nhiều đưa y trong quá trình, hắn không thấy. Cái gì kêu hắn không thấy? Hắn biến mất, chạy thoát. Minh gia được đến tin tức thời điểm, là cùng ngày buổi tối. Mâu Hình không tin, Lỗi Lạc như thế nào sẽ chạy thoát? Bọn họ đi xem hắn thời điểm, hắn rõ ràng tràn ngập hy vọng, hắn sao có thể sẽ trốn. Những người khác đều không tin, hơn nữa chiến gia ưng cùng Minh Ý đều ngửi được không giống nhau hương vị, cảm giác chuyện này quá kỳ quặc. Chúng ta không phải cùng trong ngục giam nói qua, phải cho Lỗi Lạc đơn độc an bài ra khỏi phòng sao. Minh Ý nói, trại tạm giam bên kia, không có an bài. Vốn là muốn ngày mai mới có thể an bài lại đây. Mâu Hình nói, chính là Lỗi Lạc như thế nào sẽ ở ngay lúc này cùng người đánh nhau, hơn nữa lại giết người. Sự tình không đơn giản như vậy, có người đang làm hắn. Minh Ý nói, có người đang làm hắn. Là ai? Lỗi Lạc phía sau có Minh Ý cùng chiến gia ưng, ai dám động thủ làm hắn. Ta trước thả ra phong đi, chỉ cần có dấu vết, là có thể tra được. Chiến gia ưng nói, Minh Lỗi Lạc tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ở một cái thực hắc địa phương, hắn tưởng động một chút, phát hiện chính mình căn bản không có sức lực. Hắn ở đâu? Vì cái gì hắn sẽ ở chỗ này? Rất khó chịu, hắn dậy rủa muốn ngồi dậy, đột nhiên đèn khai, hắn nằm ở trên một cái giường, tay chân là tự do, trên người thay đổi sạch sẽ quần áo. Đây là chỗ nào? Hắn đánh ra chung quanh, này một cái rất là xa hoa phòng, thuần Âu thức phong cách, hẳn là có thể cho người thực thoải mái. Minh Lỗi Lạc giật mình, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ không được, phi thường khó chịu. Ngươi tỉnh. Bên kia một đạo cửa gỗ khai, một cái trung niên nam nhân đi vào tới. Nam nhân quần áo rất là thân sĩ, mang điểm hôn huyết phương Tây gương mặt, trên mặt lưu chữ trồng râu, cười rất là ưu nhã. Ngươi là ai? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta tiếng Trung tên họ Quan, Độc Tỏ Quan, rất nhiều người đều như vậy kêu ta. Độc Tỏ Quan hơi hơi mỉm cười. Ta cũng không nhận thức ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Phía trước không quen biết, hiện tại không phải nhận thức sao. Độc Tỏ Quan vẫn cười, ta là một cái phi thường thưởng thức người của ngươi. Ta không thưởng thức ngươi. Minh Lỗi Lạc trả lời. Độc Tỏ Quan nghe cười ha ha, ngươi quả nhiên phi thường thú vị. 1352 chương 1352 hắn nhất định sẽ trở về. Ta chú ý ngươi thật lâu. Độc Tỏ Quan trầm rãi nói, ngươi chỉ số thông minh song trăm, không đúng, ta xem qua ngươi chỉ số thông minh bình định, ngươi chỉ số thông minh vượt xa quá hiện tại nhân loại chỉ số thông minh dung lượng cực hạn, ngươi là cái siêu thiên tài nhân vật. Ta cũng không có như vậy cho rằng. Minh Lỗi Lạc mặt vô biểu tình nói, không quan hệ, ta sẽ chậm rãi làm ngươi biết ngươi có bao nhiêu lợi hại. Độc Tỏ nói, Minh Lỗi Lạc cảm giác chính mình gặp một cái kẻ điên, nhưng là hiện tại hắn không biết chính mình ở đâu. Ngươi 12 tuổi liền sẽ giải hiện đại toán học khó nhất để phỏng đoán, còn khiến cho quốc tế thượng không nhỏ hành động. Cho nên ngươi hiện tại không chỉ có quốc nội sở hữu nổi danh trường học cử đi học danh ngạch, hơn nữa liền quốc tế mấy chỗ nổi danh thường thanh đẳng trường học phi ngươi không thể, đưa cho ngươi họ phờ. Ngươi 15 tuổi tiến vào nước Mỹ kia mạng lưới tình báo, thả một cái sâu đi vào, kia qua 3 ngày mới phát hiện. Cho nên giống nhau học căn bản không xứng có tư cách có được ngươi. Minh Lỗi Lạc không nói lời nào, cái này Độc Tỏ Quan xem chính mình thời điểm trong ánh mắt lộ ra một cổ công nhiệt, hắn theo bản năng liền cảm thấy thực kháng cự. Ngươi không chỉ có chỉ số thông minh cao, hơn nữa dám làm người bình thường chuyện không dám làm. Độc Tỏ Quan ha hả cười, dám thích chính mình thân sinh muội muội, hơn nữa thực thi hành động. Ngươi căn bản chính là cái thiên tài, nhân loại bình thường xa không thể cùng ngươi so. Duyệt Duyệt cũng không phải ta thân muội muội. Minh Lỗi Lạc lập tức nói. Ha ha, ngươi hái nàng thời điểm, ngươi hôn môi nàng thời điểm. Ngươi thậm chí chiếm hữu nàng thời điểm nghĩ tới nàng không phải muội muội của ngươi sao. Liên tính ngươi còn không có thực hiện, ngươi trong đầu nhất định nghĩ tới cái này hình ảnh, có hay không thực kích động đâu. Độc Tỏ Quan đôi mắt trước sau lấp lánh tỏa sáng, thiên tài vĩnh viễn khác hẳn với thường nhân, ngươi chính là. Minh Lỗi Lạc sắc mặt trở nên trắng, hắn nói không sai, hắn ái mộ Duyệt thời điểm, hắn cho rằng Duyệt Duyệt là chính mình muội muội thời điểm. Hắn nghĩ tới chiếm hữu Duyệt Duyệt, rất nhiều lần cơ hồ đều làm, chính là Duyệt Duyệt quá sợ đau, hắn một nếm thử nàng liền hừ hừ khóc, cho nên cuối cùng hắn từ bỏ. Ta tra xét ngươi thân thế cũng khác hẳn với thường nhân. Độc tỏ quan tiếp tục nói, ngươi phụ thân cũng là một cái chỉ số thông minh cực cao người. Ngươi phụ thân kêu Minh Nhất Kỳ, hắn sinh thời đã làm sự tình, ngươi muốn biết sao? Cho nên là ngươi đem những cái đó tư liệu gửi cho ta. Minh Lỗi Lạc lập tức nói, ha ha. Độc tỏ quan cười, ngươi thân sinh phụ thân liền Minh Nhất Kỳ, hắn 18 tuổi liền biết như thế nào lợi dụng thân nhân đạt tới mục đích của chính mình, hắn dám giết chính mình vị hôn thê, hắn dám cho chính mình thân muội muội thiết cục làm nàng nhiễm độc, hắn càng dám hy sinh chính mình yêu nhất nữ nhân. Đương nhiên, hắn cuối cùng đã chết, chết ở một hồi nổ mạnh. Nghe nói, là từ hắn chung kết chính mình mệnh. Minh Lỗi Lạc như thế nào sẽ biết này đó, hắn nghe được độc tỏ quan nói như vậy thời điểm, khó nén khiếp sợ. Minh Nhất Kỳ sinh thời giết rất nhiều người, hại rất nhiều người, hắn sinh thời còn bị đại lượng tiêm vào một loại trên thế giới vĩ đại nhất phát minh dược vật, U Linh Cảnh trong mơ. Loại này dược vật, có thể thôi miên người ý chí, nhưng đồng dạng nếu liều thuốc thích hợp nói, cũng có thể kích phát nhân loại tiềm năng cùng chỉ số thông minh. Ngươi xem ngươi, chính là hoàn mỹ nhất kết hợp phẩm. Độc tỏ nói rút, Minh Di Duyệt trong thân thể cũng có U Linh Cảnh trong mơ, nàng biến thành ngốc tử. Mà trên người của ngươi đồng dạng có U Linh Cảnh trong mơ, ngươi là thiên tài. Ta muội muội không phải ngốc tử. Minh Lỗi Lạc không vui nói. Ha ha, chính là không dung phủ nhận ngươi là cái thiên tài, khó gặp thiên tài. Ngươi cái này kẻ điên. Minh Lỗi Lạc nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Có thể yêu chính mình thân muội muội cũng thật sự tưởng phó chư thực tiễn người, thế gian có thể có mấy cái. Minh Lỗi Lạc, ngươi so bất luận kẻ nào đều càng vì điên cuồng. Độc tỏ nói rút. Ngươi bắt ta tới làm cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta yêu cầu ngươi, ngươi là nhân loại tốt nhất tác phẩm nghệ thuật, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một ít ta làm không được sự tình. Độc tỏ nói rút. Chính là ta cũng không muốn. Minh Lỗi Lạc nói, ta hiện tại chỉ nghĩ trở về. Ngươi trở về không được. Độc tỏ nói rút, trên người của ngươi có hai điều mạng người, ngươi trở về không phải tử hình chính là có kỳ, ít nhất 20 năm. Ngẫm lại xem, 20 năm sau, ngươi là cái dạng gì? Ngươi muội muội là cái dạng gì? Giống nàng như vậy bệnh tự kỷ người bệnh, phòng trường sớm đem chính mình cấp tra tấn đã chết. Ta đi theo ngươi, ta giống nhau không thấy được ta muội muội. Minh Lỗi Lạc nói. Ngươi có thể. Độc tỏ nói rút, ngươi cùng ta ký kết khế ước, ta làm ngươi trở về gặp ngươi muội muội. Cái gì khế ước? Trung thân hợp tác khế ước, ta khai phá ngươi đại não, kích phát ngươi tiềm năng, làm ngươi biến thành nhân thế gian nhất thần kỳ tác phẩm nghệ thuật. Cho đến lúc này, ngươi muốn đi chỗ nào đều khả năng. Độc tỏ quan tiến đến hắn bên tai nói. Ta có lựa chọn quyền sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ngươi không có. Độc tỏ nói rút, ngươi có thể lựa chọn chủ động cùng ta ký kết khế ước, hoặc là bị động chịu ta khống chế. Đã quên nói cho ngươi, chúng ta hiện tại đã ra Trung Quốc cảnh nội. Minh Lỗi Lạc tâm trầm xuống, hắn cảm giác người này là kẻ điên. Có muốn biết hay không ngươi ở đâu? Độc tỏ quan nhìn ra hắn do dự, hắn đứng dậy tới cửa, tới, cùng ta tới. Minh Lỗi Lạc đứng dậy, tuy rằng thân thể thực cứng đờ thực không thoải mái, động một chút liền cảm giác được xương cốt mãnh liệt va chạm mang đến đau đớn, nhưng là hắn vẫn ngồi dậy, đi theo độc tỏ quan từ phòng ra tới sau đó một đường đến bong tàu, hắn phát hiện bọn họ ở một con thuyền rất lớn tàu thủy thượng. Ngươi biết ta quan sát ngươi đã bao nhiêu năm sao? Độc tỏ quan quay đầu đối hắn cười nói. Ngươi 12 tuổi ta liền bắt đầu chú ý ngươi, nhưng ngươi có một cái rất lợi hại phụ thân, ta quan sát ngươi phí không ít tâm tư đâu. Minh Lỗi Lạc, ngươi có được ta đã thấy thông minh nhất đại não. Nhưng là ngươi đại não còn chưa tới cực hạn, còn cần bị khai phá. Chờ chân chính bị khai phá thời điểm, ngươi năng lực nhất định sẽ vượt quá mọi người tưởng tượng. Minh Lỗi Lạc nhìn vô biên vô hạn biển rộng, hắn bị mang ra quốc, hắn hiện tại thậm chí không biết chính mình ở đâu phiến hải vực. Cho nên này hết thể đều là ngươi thiết kế tốt, bao gồm tiết trí. Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta giúp cái tiểu đội, làm hắn mang đi ngươi muội muội. Ngươi muội muội là ngươi nhược điểm, ngươi nội tâm ma quỷ bị áp lực lâu lắm, chỉ có ngươi muội muội Minh Di Duyệt mới có thể giúp ngươi kích phát ra tới. Kỳ thật ta một chút thất vọng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ báo nguy. Độc tỏ nói giúp. ngươi cho rằng ngươi làm này đó, ta thật sự sẽ phối hợp ngươi. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi sẽ. Độc Tỏ nói rút, chỉ cần ngươi phối hợp ta, ngươi mới có thể được đến ngươi muốn đồ vật, nếu không nói ngươi vĩnh viễn đều già không được. Ngẫm lại xem, ta có thể tránh đi phụ thân ngươi cùng chiến gia ưng này hai hảo nhân vật mang ngươi ra tới, ngươi còn có cơ hội trốn sao. Minh Lỗi Lạc tâm trầm xuống, hắn cũng nghĩ đến điểm này, hắn còn có cơ hội trốn sao. Hắn cần thiết cùng trước mắt người này ký kết khế ước, hắn mới thật sự có cơ hội rời đi. Tin tưởng ta, Minh Lỗi Lạc, ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu. Đọc Tỏ quan vẻ mặt hưng phấn nhìn phương xa hải tế. Minh Lỗi Lạc theo hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa biển rộng, lúc này hắn thân hình suy yếu mà đơn bạc, ngắn ngủn mấy nhân sinh lên xuống phập phồng, mà giờ khắc này hắn muốn mại hướng không biết phương xa. Duyệt Duyệt, nguyện ngươi tái kiến ta thời điểm, ngươi còn có thể nhận thức ta. Ta vẫn như cũ còn có thể hái ngươi. 1353 chương 1353 hắn thật sự đã trở lại. Minh Ý cùng chiến gia ưng vận dụng quan hệ muốn biết Minh Lỗi Lạc đến tột cùng ở đâu, vài ngày sau thế nhưng không có một chút manh mối. Lỗi Lạc đến tột cùng sẽ đi chỗ nào? Hắn như thế nào sẽ ở ngục chung giết người? Mâu Hình nói, Lỗi Lạc đã có hy vọng, liền sẽ không lại đem chính mình đường lui chặt đứt, người nhất định không phải hắn giết. Mâu Sâm Mặc nói, bất quá ba mẹ các ngươi yên tâm, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn có thể có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ trở về. Chỉ là hiện tại trong đó một người đã chết, Lỗi Lạc mất tích, những người khác cũng đều không thừa nhận, kia khối lưỡi dao thượng có Lỗi Lạc vân tay, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía hắn. Mâu Hinh Minh Ý chiến gia ưng không hẹn mà cùng nhìn về phía Mâu Sâm Mặc. Không chỉ có người nhà của hắn ở chỗ này, quan trọng nhất chính là Duyệt Duyệt ở chỗ này, chỉ cần Duyệt Duyệt ở, hắn chính là bò cũng sẽ bò lại tới. Ta đệ đệ, ta lại rõ ràng bất quá. Ở trong lòng hắn, đem Duyệt Duyệt xem so hết thể đều trọng. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Hinh nghe lời này, cũng cảm thấy đại nhi tử nói có đạo lý. Hiện tại quan trọng nhất chính là, làm Duyệt Duyệt có thể hảo lên. Minh Ý nói. Người nào có thể tránh thoát chúng ta hai người nhãn tuyến đem một cái đại người sống mang đi. Chiến gia ưng không hiểu. Minh Ý cũng cảm thấy thực thần kỳ. Có lẽ hắn người kia nhìn chằm chằm Lỗi Lạc thật lâu, chỉ vì giờ khắc này, cho nên an bài vạn vô nhất thất. Mâu Sâm Mặc nói. Hắn một câu, cũng làm Minh Ý cùng chiến gia ưng hồi qua thần. Ta tới tìm Lỗi Lạc, mặc kệ thế nào nhất định phải tìm được hắn. Chiến gia ưng nói. Ân. Minh Ý nói. Nay một năm, Mâu Hinh dừng sở hữu công tác, chuyên tâm ở nhà chiếu cố nữ nhi. Nay một năm, chiến gia ưng một năm chạy vô số địa phương, nhưng không thu hoạch được gì. Nay một năm Mâu Sâm Mặc thường xuyên hướng châu Âu bên kia chạy, tên là mở rộng nghiệp vụ, thật là tìm kiếm đệ đệ tin tức. Sau đó một năm đi qua, vẫn như cũ cái gì tin tức đều không có. Năm năm sau, Minh Di Duyệt Mỹ thuật tác phẩm triển tại Thượng Hải nghệ thuật sẽ triển tổ chức. Hôm nay, Duyệt Duyệt xuyên màu đỏ váy, trên eo còn đường xinh đẹp kim hoa, Mâu Hinh tự mình cấp nữ nhi hóa trang. Mâu Hinh nhìn nữ nhi, nàng càng ngày càng mỹ, ngũ quan đã có Minh Ý thâm thúy lập thể, lại có chính mình tinh tế nhỏ xinh. Đã chồng chất biến mất lúc sau Duyệt Duyệt không còn có nói chuyện qua, ngày thường trừ bỏ vẽ tranh chính là vẽ tranh, nàng thành phàn hoa đệ tử, nhưng cũng không có tiến vào chính quy trường học học tập. Ngày thường nhất chuyên chú sự tình chính là vẽ tranh. Nàng tác phẩm vẫn như cũ nhan sắc nùng liệt tươi đẹp, mang theo mãnh liệt cảm tình sắc thái. Trương bác sĩ nói nàng nội tâm mãnh liệt như hỏa, bên ngoài bình đạm như nước, kỳ tích bệnh tình của nàng có cũng không có hướng hư phương hướng đi, đương nhiên cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng không nói lời nào, mặc kệ khi nào, một chữ đều không có. Nàng cùng người nhà hô động cực đơn giản, cơ hồ không có chính mình nghĩ muốn cái gì, người nhà hỏi nàng, nàng cũng chỉ là gật đầu hoặc là lắc đầu. Nàng ngũ cảm thượng khóa, trừ phi có kia đem chìa khóa có thể cởi bỏ, nếu không nàng khả năng vĩnh viễn như vậy. Nhưng là nàng tác phẩm lại rất được hoan nghênh, mấy năm nay ở mỹ thuật thượng được vài cái thưởng, có một ít danh khí sau, Mâu Hinh liền thu xếp nữ nhi khai cái này tên là song sinh mỹ thuật tác phẩm triển. Trong chốc lát ngươi liền ở bên ngoài trạm trong chốc lát, sẽ có người cho ngươi chụp ảnh. Mâu Hinh đối nữ nhi nói, ngươi nhớ rõ chụp ảnh sao? Duyệt Duyệt trên mặt không có gì biểu tình, gật gật đầu. Minh Di Duyệt làm nữ nhi kéo chính mình, nàng mỹ thuật triển liền Minh Nhất Hạ đều cố ý trở về tham gia, mang theo chính mình đại nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau trở về. Nàng đại nhi tử năm nay 15 tuổi, Tiêu Mầm Tuân, có một đôi xinh đẹp màu lam đôi mắt, là cái tuấn mỹ tiểu thân sĩ. Tiểu nữ nhi Tiêu Mầm Huyền, 12 tuổi. Tuy rằng mới 12 tuổi, nàng đã là cái tiểu mỹ nhân nhi. Đứng ở Minh Nhất Hạ bên người, đã có mụ mụ đầu vai cao, ăn mặc xinh đẹp công chúa váy, thật sự chính là cái tiểu công chúa bộ dáng. Duyệt Duyệt đi theo mẫu thân ra tới, truyền thông lại đầy chụp ảnh. Duyệt Duyệt vẫn như cũ không có gì biểu tình, đứng ở mẫu thân bên người làm người chụp ảnh. Truyền thông cũng tựa hồ thói quen, Minh gia tam tiểu thư không nói lời nào, không cười, là cái băng mỹ nhân nhi. Chụp xong chiếu, Mầm Huyên cùng Mầm Tuân cùng nhau lại đây. Duyệt Duyệt tỷ. Mầm Huyên tự nhiên đi vãn Duyệt Duyệt tay. Duyệt Duyệt nhìn đến Mầm Huyên khi, khoe miệng hơi hơi cong một chút, nàng thích đệ đệ muội muội. Minh Nhất Hạ sớm chút năm mang này đối hai anh em về nước nội trụ quá rất dài một đoạn thời gian, biểu huynh muội mỗi ngày ở bên nhau, cho nên còn tính quen thuộc. Biểu tỷ, ta cùng Huyên Oánh cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật. Mầm Tuân lấy ra một cái xinh đẹp kim cài áo, là cỏ bốn lá, trung gian có một viên màu đỏ đá quý. Duyệt Duyệt cười cười, tỏ vẻ cảm tạ. Ta giúp ngươi đừng được không, biểu tỷ. Mầm Huyên nói. Duyệt Duyệt gật đầu. Mầm Huyên liền cẩn thận cấp Duyệt Duyệt đường thượng. Này cái kim cài áo là hai anh em cùng nhau chế tác thiêu chế, mặt trên đá quý là bọn họ dùng tiền tiêu vặt gom lại mua, cho nên phi thường có ý nghĩa. Biểu tỷ mang lên thật là đẹp mắt. Mầm Tuân tự đáy lòng tán thưởng. Duyệt Duyệt cười, đột nhiên biểu tình biến đổi, há mồm, đá trống chết. Cái gì? Mầm Huyên cùng Mầm Tuân đều sửng sốt một chút, hơn nữa bọn họ đã thật lâu không có nghe được biểu tỷ nói chuyện. Đột nhiên nghe được hắn nói chuyện, thật sự thực giật mình. Đá trồng chất Duyệt Duyệt mặc kệ còn có hay không những người khác, lập tức xông ra ngoài. Duyệt Duyệt, ngươi làm sao vậy? Mâu Hình vốn dĩ cùng Minh Nhất Hạ đang nói chuyện, nghe được nữ nhi nói chuyện lập tức lại đây, bắt lấy nữ nhi cánh tay. Đá trồng chất. Duyệt Duyệt ném ra mẫu thân, ở triển đại sảnh tìm kiếm. Triển đại sảnh người rất nhiều, Duyệt Duyệt đầu một hồi chui vào trong đám người tìm kiếm quen thuộc bóng người. Đã trồng chất ngươi ở nơi nào? Ta biết ngươi đã trở lại, ngươi liền ở ta bên người, xuất hiện đi. Nàng ở triển thính tìm một vòng, trước sau không có tìm được hình bóng quen thuộc. Mầm Huyên cùng Mầm Tuân cùng nhau truy lại đây, Mầm Huyên nhìn về phía biểu tỷ, biểu tỷ, đã trồng chất ca đã trở lại sao? Đúng vậy, hắn đã trở lại. Nàng cảm giác được hắn đã trở lại, vì cái gì hắn không ra đâu. Nơi này có bức họa không thấy? Có người đột nhiên nói như vậy. Mâu Hình cũng cùng lại đây, bọn họ cùng nhau qua đi, phát hiện Duyệt Duyệt lần này mỹ thuật triển quan trọng nhất tác phẩm song sinh không thấy. Khung ảnh lồng kính còn hoàn chỉnh ở, nhưng là bên trong họa không thấy. Này bức họa là một nam một nữ, lưng tựa lưng, bọn họ thân thể dung hợp ở bên nhau, đều nhìn phía trước, đôi tay dán sát phảng phất tưởng quay đầu lại, lại không được quay đầu lại. Song sinh dùng chính là hắc cùng bạch, ánh sáng mang theo vài phần áp lực, là hôm nay triển lãm tranh hàng không bán. Song sinh, như thế nào sẽ không thấy đâu. Mẫu Hình đều khó hiểu, như vậy trước công chúng cư nhiên không thấy. Duyệt Duyệt cư nhiên một chút không tức giận, nhẹ nhàng nói, không có quan hệ, đá trồng chất đã trở lại. Chỉ là đá trồng chất đã trở lại, vì cái gì không thấy nàng đâu. Minh Lỗi Lạc đích xác đã trở lại. Hắn ở ba ngày trước liền đã trở lại, hắn đi một chuyến thành phố Tân, hắn đi nhìn Lý Gia Láo phu thê. Bọn họ phu thê ra tù sau. Vẫn luôn sinh hoạt ở thành phố Tân, nữ nhi qua đời sau cũng đã không có y hề hố, ở địa phương một nhà tiểu siêu thị làm bảo an cùng bảo khiết, sinh hoạt quá thực túng quẫn. 1354 chương 1354 rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh. Minh Lỗi Lạc không có xuất hiện ở trước mặt hắn, từ tư liệu xem, này đối lao phu thê là chính mình ông ngoại bà ngoại. Tuy rằng hắn một chút cảm tình đều không có. Hắn lấy gửi cấp nhạc vì danh nghĩa gửi cho bọn họ một cái phong thư, bên trong có một số tiền cùng một chương tạp. Tin tưởng này đó tiền, có thể cho bọn họ lúc tuổi già sinh hoạt hảo quá một chút. Minh Lỗi Lạc cũng không phải một cái nhiều thiện lương người, đặc biệt là mấy năm nay, hắn đã sớm đã quên thiện lương hẳn là cái gì. Chính là, nếu luận thân nhân, này đối lao phu thê là hắn duy nhất thân nhân, có lẽ hắn một chút thương xót quấy phá, mặc kệ hắn thân sinh cha mẹ có bao nhiêu bất ham. Mặc kệ này đối lao phu thê có hay không đối chính mình từng có một tia thân nhân, hắn đều làm cuối cùng một chút nhân nghĩa. Người rốt cuộc đã trở lại, không quên chúng ta nhiệm vụ đi. Minh Lỗi Lạc trở lại bọn họ tại Thượng Hải lâm thời thuê chỗ ở, một cái bạch y nữ nhân đi tới. Nữ nhân này kêu lệ nạ, một đầu màu trắng tóc ăn, trường tài cao gầy nóng bỏng, là cái ai lên người, có nước Pháp huyết thống. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cũng không nói chuyện, hắn tay xoa túi, hồi chính mình phòng. 20 phút sau mở họp, một cái khác cao lớn người da đen nam tử kêu Lộ Đức, hắc môi, mũi cao, mắt to, lượng bạch hằn răng. Những người khác nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, hắn thần sắc trước sau lãnh đạm, chỉ lên tiếng sau đó đóng lại cửa phòng. Bọn họ nhóm người này có 5 người, mặt khác còn có 2 người, là Justin, Bạch Nhân, đồng tính luyến ái, yêu thích nam. Một cái khác là Tạp Kéo, Thổ Nhĩ Kỳ người, có Nga huyết thống. Đại gia chờ đến Minh Lỗi Lạc tiến vào, đều từng người ra khỏi phòng nhìn hắn một cái, thấy hắn vào phòng sau, mọi người đều từng người về phòng đi. Minh Lỗi Lạc trở lại phòng, hắn từ duyệt duyệt mỹ thuật triển lấy về một bức họa. Họa tên gọi song sinh, sám trăng sắc điệu, hai cái cơ hổ dung ở bên nhau hai cái bóng dáng. Góc phải bên dưới có duyệt duyệt ký tên. Nay lại là duyệt duyệt họa họa, ở hắn trong trí nhớ duyệt duyệt vẽ tranh thích có minh diễm sắc điệu. Song sinh hai người không có ngũ quan, dựa lưng vào nhau, rõ ràng hẳn là nhìn không tới ngũ quan cùng cảm xúc, nhưng là lại mạc danh làm hắn cảm thấy áp lực cùng đau lòng. Hắn tay xoa nữ sinh bóng dáng, trong lòng không khỏi thấp niệm, duyệt duyệt, ta đã trở về. Chỉ là, ta không biết ta có thể hay không trở lại cạnh ngươi. 20 phút sau, bọn họ 5 người đoàn đội mở họp. Minh Lỗi Lạc năm đó từ độc tỏ quan mang cách nơi này, lúc sau xa phó Nam Mỹ, ở đàng kia tiếp nhận rồi nhất tàn khốc huấn luyện. Độc tỏ quan có một cái khoa học nghiên cứu trung tâm, hắn khai phá người đại não cùng cực hạn, bồi dưỡng người năng lực. Lúc sau thành lập một cái đoàn đội BT, chuyên môn vì vụ phi chính phủ hoặc là chính phủ tổ chức hiệu lực, lấy được kết xù thù lao. Bọn họ nhiệm vụ cũng đủ loại, ám sát, theo dõi nhân vật trọng yếu, khiếu lấy quan trọng tình báo trở. Lần này về nước, là một cái sinh vật học gia Dương Quang nghiên cứu loại tế bào kêu y tế bào nguyên. Loại này tế bào nguyên thủ trước thí nghiệm ở một con khỉ trên người, cư nhiên có thể tăng lên con khỉ trí lực. Độc tỏ quan biết chuyện này, liền lập tức nghĩ cách liên hệ Độc tỏ Dương, tưởng cùng hắn hợp tác. Ai biết Độc tỏ Dương căn bản không cho mặt mũi cùng Độc tỏ quan, hoàn toàn không phản ứng hắn. Độc tỏ quan mới làm cho bọn họ ra tay, lần này Độc tỏ Dương quốc nội sinh vật khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ thượng, nghĩ cách đánh cắp y tế bảo nguyên hàng mẫu. Tình báo sư Tạp Kéo dùng tiếng Anh nói, hậu thiên buổi sáng 10 giờ ở song tinh cao ốc 56 tầng đỉnh tầng, Dương Quang sẽ tiến hành hắn tế bảo nguyên y khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ. Hy vọng lần này sẽ có quốc nội tư bản giúp đỡ hắn tiếp tục đầu tư. Lần này khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ, chính phủ phương diện sẽ tham dự một cái phó thị trưởng, một cái phân công quản lý sinh vật khoa học kỹ thuật thính trưởng cấp lớn nhỏ quan viên 6 người. Đồng thời, quốc nội so có danh tiếng khoa học kỹ thuật đại lao phản đều sẽ tham dự, cho nên ở An Bảo Thượng sẽ phi thường nghiêm mật. Cho chúng ta thời gian chỉ có 15 phút hoàn thành khiếu lấy cập lui lại. Sau đó nửa giờ chúng ta ngồi trực thăng phi cơ rời đi. Lẽ nạ là bác sĩ cùng ngụy trang sư, nàng nói, ta sẽ đem Gôn ngụy trang thành ngay lúc đó một người lao bản tiến vào hội trường, rất tin ngươi là Gôn trợ thủ. Mà ta, sẽ trở thành mặt khác một người lao bản bạn nữ xuất hiện. Lộ Đức là lái xe, hắn nói, ta ở bên ngoài tùy tiện đợi mệnh. Minh Lỗi Lạc nói, ở nhiệm vụ trong lúc, ta sẽ làm song tinh cao ốc điện tử phòng hộ ở 5 phút sau ở vào tê liệt trạng thái, đến lúc đó sẽ có 1 phút thời gian toàn trường sẽ đèn tiêu diệt. Rất tin, ở kia 5 phút nội, ta sẽ đem tế bào y đi trộm được tay. Nay chương là chỉnh song tinh cao ốc kết cấu đồ cập vào lúc ban đêm an bảo tình huống. 5 người tiến thêm một bước phân tích, lại thảo luận hơn nửa giờ. Bọn họ đều là phi thường có hợp tác an ý chụp đường, xác định hảo phương án sau từng người tan họp. Minh Lỗi Lạc về phòng khi, lệ nạ đuổi kịp, tưởng tiến hắn phòng. Minh Lỗi Lạc đem nàng che ở ngoài cửa, không cho nàng đi vào. Gôn, ngươi tựa hồ có tâm sự. Lệ nạ nói. Minh Lỗi Lạc thần sắc nhàn nhạt, cũng không trả lời. Hắn cùng lệ nạ bất quá là chụp đường quan hệ, không tới quan tâm lẫn nhau tâm sự nông nỗi. Lệ nạ thần sắc có chút không vui, từ nhận thức Gôn bắt đầu, hắn trước sau như thế lãnh đạm, nàng tưởng tiến thêm một bước lại không hề biện pháp. Đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon. Minh Lỗi Lạc nói, liền đóng lại cửa phòng. Rõ ràng biết Minh Thần cùng tất cả mọi người bảo trì khoảng cách, đối với ngươi toàn vô tình tư, ngươi cần gì phải tự thảo không thú vị. Lộ Đức đi tới nói. Cùng ngươi không quan hệ. Lẽ nà nói xong nổi giận đùng đùng về phòng đi. Minh Lỗi Lạc thật sự ngủ không được sao. Hắn đi một chuyến thành phố Tân trở về, đến triển lãm tranh ở trong đám người ngụy trang chính mình, thấy được Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt tựa hồ thực hảo, nàng thành một cái có chút danh tiếng hòa ra. Mụ mụ ba ba ca ca đều ở bên người nàng, cô đã trở lại, biểu đệ biểu muội đều trưởng cao trưởng thành. Bọn họ ở bên nhau rất hài hòa, rất vui sướng. Đã từng kia đều là hắn thân nhân, sau lại buồn cười cùng hắn căn bản không có quan hệ. Thậm chí hắn thân sinh cha mẹ còn đã từng làm hại quá hắn cho rằng cha mẹ, hắn thực thân cô còn có người nhà. Minh Lỗi Lạc tưởng, mẫu hình là như thế nào còn có thể như vậy dưỡng dục hắn lớn lên. Cha mẹ hắn như vậy bất kham, vì cái gì bọn họ còn có thể coi chính mình như thân tử. Minh Lỗi Lạc mới vừa nghe khai một năm, quá thực khổ thực gian khổ, mãn đầu góc đều là Duyệt Duyệt, tâm tâm niệm niệm đều là trở lại Duyệt Duyệt bên người. Hắn cùng đọc tỏ quan ký kết khế ước. Hắn kỳ thật duy nhất mục tiêu chính là có một ngày, có thể đứng ở Duyệt Duyệt bên người, có thể giống khi còn nhỏ như vậy bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Duyệt Duyệt, tựa hồ không có hắn, thật sự thực hảo, có hắn, có thể hay không quấy rầy nàng sinh hoạt. Hắn tắm xong, thay đổi thân quần áo, nỗi lòng vẫn cứ không chừng. Có lẽ là về tới cái này địa phương, về tới có Duyệt Duyệt địa phương, hắn thậm chí còn gần gũi thấy được nàng. Hắn rốt cuộc không có biện pháp làm chính mình bình tĩnh trở lại. 1355 chương 1355 như vậy phản ứng. Minh Lỗi Lạc không có biện pháp làm chính mình đi vào giấc ngủ, hắn rốt cuộc không có biện pháp khắc chế chính mình, thừa dịp bóng đêm đi Minh ra. Minh ra người đã khuya mới ngủ, Duyệt Duyệt nói đã chồng chất đã trở lại, cùng Minh ra người mang đến rất lớn kinh ngạc mấy năm nay, Minh ra người không có từ bỏ quá tìm Minh Lỗi Lạc, thường thường có thể tìm được hắn một ít manh mối. Nhưng thực mau lại chả được. Mâu Sâm Mặc cuối cùng được đến một tin tức là, Lỗi Lạc tựa hồ là tự do, hắn ở nước Mỹ New York xuất hiện quá, Mâu Sâm Mặc người chụp hồi một chương ảnh chụp, nhưng là không có theo tới hắn hành tung, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Hôm nay Duyệt Duyệt Mỹ thuật triển, 5 năm không có mở miệng nói chuyện Duyệt Duyệt câu đầu tiên lời nói chính là đá chồng chất, đá chồng chất đã trở lại. Trương bác sĩ đã từng nói, Duyệt Duyệt ngũ cảm thượng hóa, Minh Lỗi Lạc chính là nàng chìa khóa. Bọn họ tuy rằng không phải thân huynh muội, nhưng là so chân chính song sinh huynh muội cảm tình còn có tinh tế, lẫn nhau có tâm linh cảm ứng. Minh Lỗi Lạc rời đi năm thứ nhất, Duyệt Duyệt thường thường không có biện pháp ngủ, che lại ngực biểu tình thống khổ. Mâu Hinh hỏi nữ nhi, có phải hay không đau? Duyệt Duyệt lại lắc đầu, lại gật đầu, sau đó ở mẫu thân trong lòng bàn tay viết, đá chồng chất đau. Đây là cảm ứng, Duyệt Duyệt đối đá chồng chất hết thể thống khổ vui sướng đều cảm ứng thực mẫn cảm. Khi đó, Minh ra người đều không dễ chịu, bọn họ cũng xác nhận, đã chồng chất ở bên ngoài bị khổ. Hiện tại Duyệt Duyệt nói, đã chồng chất đã trở lại. Minh ra người đều tin, chỉ là đã chồng chất đã trở lại, vì cái gì không thấy người nhà. Đại khái là không thể thấy. Mâu Sâm Mặc nói như vậy. Minh ra người đều trầm mặc, Minh ý nói, hắn hẳn là tin tưởng chúng ta là hắn thân nhân, chúng ta có thể bảo hộ hắn. Có lẽ... Hắn biết chính mình thân thế, vô pháp khắc phục tâm ma thấy chúng ta. Mâu Sâm Mặc nói, hắn đối đệ đệ quá mức hiểu biết. Đệ đệ thông minh tuyệt đỉnh, rồi lại vô cùng tự phụ, nội tâm lại cực độ mẫn cảm mà kiêu ngạo. Có lẽ hắn Hòa Nhã Duyệt không phải thân huynh muội giải khai hắn Hòa Nhã Duyệt cấm kỵ chi chú, nhưng là cũng ở hắn nội tâm cho hắn thật mạnh một kích. Vẫn luôn cho rằng trí thân nhân nguyên lai căn bản không có huyết thống quan hệ. Thậm chí hắn thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ mâu chi gian gút mắt còn như thế phức tạp, hắn như thế nào làm chính mình thản nhiên. Ba mẹ, không cần lo lắng, hắn hôm nay có thể lấy đi Duyệt Duyệt họa, hắn liền sẽ không dễ dàng rời đi. Mâu Sâm Mặc nói, tuy rằng như vậy tưởng, Minh ra người vẫn là đã khuya mới ngủ. Không chỉ có đại gia đã khuya mới ngủ, Duyệt Duyệt cũng đã khuya mới ngủ, nàng biết đá chồng chất đã trở lại, nàng cảm giác đá chồng chất liền ở bên người nàng. Chính là đá chồng chất không thấy nàng, nàng thật sự thực nghi hoặc, cũng thực thương tâm. Đêm, rất sâu rất sâu. Nay một đêm ánh trăng rất sáng, chỉ có vài tia mây trắng, mấy năm nay Thượng Hải không khí hơi có chuyển biến tốt đẹp, hôm nay buổi tối thế nhưng nhìn đến vài viên ngôi sao Minh gia đại trạch rong chơi ở một mảnh yên tĩnh u đêm bên trong. Minh gia ở ngoài xuất hiện một cái bóng dáng, cái này bóng dáng di động cực nhanh, hắn đối Minh gia đại trạch tựa hồ cũng phi thường chi hiểu biết. Từ tường ngoài bò lên trên, chuyển qua trong đó một cái ngoài cửa sổ. Tuy rằng cửa sổ đã khóa, nhưng là không cần một giây hắn liền đem cửa sổ mở ra. Ở dưới ánh trăng, hắn cho rằng sẽ nhìn đến quen thuộc bóng dáng, lại phát hiện này gian trong phòng không có một bóng người, phòng bài trí vẫn là nguyên lai bên kia, tựa hồ cũng bảo trì thực sạch sẽ, nhưng tựa hồ không có nhân khí. Đây là Duyệt Duyệt phòng. Chẳng lẽ bọn họ chuyển nhà sao? Cũng không có, hắn cơ hồ bản năng đích xác tin, Minh gia sẽ không chuyển nhà. Duyệt Duyệt ở đâu? Hắn tâm mạc danh chấn động, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, nàng mỗi khi bất an nhát gan thời điểm, nàng đều sẽ chạy đến hắn phòng đi ngủ. Nàng ở chính mình phòng. Như vậy tưởng tượng, hắn muốn định khai này trương cửa phòng, tay đã nắm đến môn bính thượng khi, cuối cùng vẫn là không có dũng khí. Hắn lui về, lại từ trên cửa sổ bò ra tới, sau đó lại khóa lại cửa sổ, chính mình lại từ bên ngoài chuyển qua chính mình phòng ngoài cửa sổ. Cửa sổ này bức màn bị kéo chặt chặt che chẽ, hắn nhìn không tới bên trong. Hắn khai cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ra, từ cửa sổ cẩn thận đi vào. Hắn phòng cơ hồ không có gì biến hóa, duy nhất biến hóa chính là, Duyệt Duyệt ngủ ở hắn trên giường. Nàng ôm từ nhỏ làm bạn lớn lên bồi ngủ hoa hoa, ngủ ngoan ngoan ngoan ngoãn. Nhìn đến nàng ngủ nhan thời điểm, Minh Lỗi Lạc mấy năm nay vẫn luôn muốn cho chính mình lãnh ngạnh giống cục đá tâm, lập tức liền hóa. Duyệt Duyệt chính là hắn uy hiếp, là hắn mệnh kiếp, hắn biết chính mình dùng hết thể sức lực làm chính mình sống sót, làm chính mình trở nên lãnh ngạnh lãnh khốc, đều là vì một ngày hắn có thể đi đến nàng trước mặt, cho dù là liếc nhìn nàng một cái. Hắn hốc mắt ngứa phía bước, hắn cơ hồ di động không được bước chân, vô pháp đi đến nàng trước mặt. Hắn dựa vào cửa sổ, kia một chút gió nhẹ thổi khai bức màn, kia vài sợi ánh trăng tiến vào rừng ở nàng trên mặt, nàng vẫn như cũ như vậy tốt đẹp. Hôm nay ban ngày hắn xa xa nhìn đến nàng, nàng thật sự trưởng thành, 5 năm thời điểm, làm nàng biến thành một cái tiểu nữ nhân. Tiểu Huyên cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng khẽ cười. Nàng cười thời điểm, thật sự cực kỳ xinh đẹp. Duyệt Duyệt, hắn Duyệt Duyệt. Ta đã trở về, ta rốt cuộc có thể trở về, ở ngươi trước mặt xem ngươi liếc mắt một cái. Chính là hắn lại không có dũng khí đánh thức nàng, không có dũng khí thật sự làm nàng nhìn đến chính mình. Hiện tại Minh Lỗi Lạc, đã không phải 5 năm trước Minh Lỗi Lạc. 5 năm trước Minh Lỗi Lạc, là thiên chi kiêu tử, là mọi người kiêu ngạo. Hiện tại Minh Lỗi Lạc, xấu xí liền chính hắn đều không thể đối mặt chính mình. Nhưng lúc này nhìn đến nàng, hắn lại không có biện pháp rời đi bước chân, hắn chỉ nghĩ như vậy nhìn nàng, chẳng sợ thiên hoàng địa lão. Đột nhiên, hắn giống như nghe được thanh âm, có người chiều bên này đi tới. Minh Lỗi Lạc đã chui ra ngoài cửa sổ. Nhanh nhất tốc độ khép lại cửa sổ. Tiến vào chính là Mâu Hình, hôm nay buổi tối Duyệt Duyệt ngủ đã khuya, cũng không quá an ổn, một buổi trưa cảm xúc đều không quá ổn định, buổi tối cũng không ăn cái gì đồ vật, người vẫn luôn ở hoảng hoảng hồ hồ chung. Nàng xem nữ nhi, lại nghĩ đến Lỗi Lạc, không khỏi thở dài một tiếng, lại chậm rãi đi ra ngoài. Minh Lỗi Lạc vẫn luôn ngoài cửa sổ tiểu ban công đứng, không hề nhúc nhích, thẳng đến cảm giác phòng nội có người đi ra ngoài, hết thể an tĩnh. Hắn ám tùng một hơi, lại lần nữa trở lại phòng, Duyệt Duyệt còn ngủ, vẫn là cái kia tư thế. Hắn cẩn thận ngồi vào mép giường, tay nhẹ nhàng tưởng xoa nàng mặt, nhưng là lại sợ chính mình sẽ đánh thức nàng, chỉ có thể cách không khí miêu tả nàng mặt. Minh Lỗi Lạc si ngốc nhìn nàng, sau đó thử túi xuống thân, môi muốn đi hôn môi nàng môi. Hắn cũng không dám thật thân, có lẽ chỉ là tưởng mút một mút nàng hơi thở, đương hắn tới gần nàng thời điểm, Duyệt Duyệt đột nhiên mở mắt ra. Duyệt Duyệt đôi mắt thanh triệt mà sáng ngời, phảng phất nhìn đến Minh Lỗi Lạc cũng một chút không ngoài ý muốn. Đã trông chất. Minh Lỗi Lạc thông minh đầu góc ở trong nháy mắt chết, hắn không có dự đoán được Duyệt Duyệt sẽ tỉnh lại, lại còn có dùng cặp kia tràn ngập quyến luyến thủy mắt nhìn chăm chú chính mình. Sau đó một mặt vui sướng tràn ra tới, nàng vươn tay ở hắn còn không có phòng bị thời điểm hoàn thượng vai hắn. Ngươi đã trở lại, Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Minh Lỗi Lạc có loại huyền nhiên dục khóc xúc động. Không nghĩ tới hắn rời đi 5 năm, nàng nhìn đến hắn tình hình lúc ấy là cái dạng này phản ứng. 1356 chương 1356 là cái bí mật. Minh Lỗi Lạc làm một cái cấm thanh động tác, Duyệt Duyệt thực vui vẻ, lập tức nàng ngoan ngoan không nói lời nào, lại gắt gao ôm Minh Lỗi Lạc, sợ hắn sẽ chạy trốn dường như. Hắn như thế nào sẽ chạy, hắn căn bản không có biện pháp chạy trốn, chỉ có Duyệt Duyệt ôm hắn, hắn liền cảm thấy có được hết thảy. Hắn nằm nghiêng xuống dưới, nằm ở Duyệt Duyệt bên cạnh người, Duyệt Duyệt lập tức chui vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn eo. Nàng biết đá chồng chất đã trở lại, nàng biết đến. Minh Lỗi lạc nhẹ ôm nàng, vùi đầu ở nàng cổ, mút vào một ngụm nàng hơi thở. Đây là trong mộng hương vị, hắn hồn khiên mộng nhiễu hương vị. Tại đây một khắc nàng rốt cuộc biết, hắn chỉ sợ không bao giờ có thể đối Duyệt Duyệt buông tay. Duyệt Duyệt vui vẻ ở trong lòng ngực hắn, hai người ôm hồi lâu, Minh Lỗi lạc nhẹ nhàng tách ra lẫn nhau, chăm chú nhìn nàng mặt. Duyệt Duyệt vui vẻ nhìn hắn, Minh Lỗi lạc nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng gương mặt. Duyệt Duyệt, mấy năm nay, có nghĩ ta? Phải biết rằng, hắn thật sự tưởng nàng tưởng điên rồi. Vừa ly khai thời điểm, hắn muốn thừa nhận cao cường độ huấn luyện, hơn nữa độc tỏ quan còn không dừng cho hắn tiêm vào dược vật, mị kỳ danh ước muốn khai phá hắn thân thể cực hạn. Hắn thân thể rất thống khổ, duy nhất có thể chống đỡ hắn căng xuống dưới, đó là nàng. Chỉ có ở ban đêm nghĩ đến nàng, nghĩ đến có một ngày có thể nhìn thấy nàng, nàng mới có thể thật sự căng đi xuống. Tưởng. Duyệt Duyệt gật đầu, mặt dán ở trong lòng ngực hắn, ta vẫn luôn suy nghĩ đá chống chất, vẫn luôn chờ ngươi trở về. Ngươi chờ ta trở lại. Minh Lỗi lạc thực kinh ngạc. Ân. Duyệt Duyệt gật đầu, ta biết đá chồng chất nhất định trở về, ta chờ đá chồng chất trở về. Minh Lỗi lạc trong lòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ tách ra thời điểm là như vậy vội vàng, đều không có thể hảo hảo nói qua cái gì, Duyệt Duyệt lại ở trong lòng chắc chắn phải đợi hắn trở về. Như vậy kiên định, như vậy đương nhiên. Duyệt Duyệt, ngươi thật khờ ngốc làm hắn đau lòng, nếu hắn không thể trở về, nàng làm sao bây giờ đâu. Nhưng hắn lại biết, nàng Hòa Nhã Duyệt đều là trong lòng duy nhất, ai cũng sẽ không buông ra ai, ai cũng sẽ không từ bỏ ai. Ta không đốc. Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu, đá chồng chất, ngươi vì cái gì nói ta khờ. Duyệt Duyệt không đốc, là đá chồng chất đốc. Minh Lỗi lạc lập tức nói, đá chồng chất cũng không đốc. Duyệt Duyệt vội lại nói, Minh Lỗi lạc lại là cảm động lại là mềm lòng, rốt cuộc hôn lên nàng ngôi. Nàng ngôi vẫn là như vậy mềm mại. Hắn trước thử mút hôn, Duyệt Duyệt lập tức nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhu nhu đáp lại. Hắn ngốc Duyệt Duyệt. Hắn hận không thể đem nàng xoa nát phóng tới tâm trong ổ đi. Hắn ra tăng hôn, đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực, hai người hôn hồi lâu, thẳng đến Duyệt Duyệt con ngươi nhiễm một tầng hơi nước, mặt cũng hơi mỏng ửng đỏ. Đây là khen thưởng. Duyệt Duyệt nâng lên đôi mắt, là nàng mấy năm nay có ngoan ngoãn khen thưởng, Duyệt Duyệt trong lòng như vậy cho rằng. Đúng vậy. Đây là khen thưởng. Minh Lỗi lạc lại lần nữa ở môi nàng hôn một chút. Duyệt Duyệt, ngươi như vậy ngoan, cho nên là khen thưởng. Duyệt Duyệt vui vẻ ôm sát nàng, cũng ở hắn trên môi in lại hôn. Đây là cấp đá chồng chất khen thưởng. Minh Lỗi lạc hồi hôn nàng, hai người lẫn nhau hôn hồi lâu, hôn hắn thân thể đều nhiệt. Nhưng hiện tại không phải hảo thời cơ, tuy rằng Duyệt Duyệt so với 5 năm trước, dáng người càng tốt đẹp, như vậy mềm mại. Đường cong lồi lõm dán ở hắn hoài tiến tới tâm viên ý mã. Duyệt Duyệt. Ân. Duyệt Duyệt thanh âm có chứa điểm hoa hoa, có tiểu nữ nhân vài phần kiều mị, là Minh Lỗi lạc run ở trong xương cốt. Ngươi hôm nay buổi tối nhìn thấy ta chuyện này, là một bí mật được không? Minh Lỗi lạc đối muội muội nói. Bí mật. Duyệt Duyệt ánh mắt sáng lên, nàng thích cùng đá chồng chất có bí mật. Ân, bí mật, ngày mai nhìn thấy ba ba mụ mụ còn có ca ca. Không cần nói cho bọn họ nhìn thấy ta, được không? Minh Lỗi lạc nói. Hảo. Duyệt Duyệt thực dễ dàng liền đáp ứng, này đối nàng tới nói một chút do dự đều không cần có. Ta hiện tại muốn trước rời đi, ngày mai gặp mặt, ân. Minh Lỗi lạc lại nói. Duyệt Duyệt vừa nghe hắn phải đi, lập tức gắt gao ôm hắn, không chịu buông ra hắn. Duyệt Duyệt, ngươi trưởng thành đúng hay không? Minh Lỗi lạc không nóng nảy hống. Duyệt Duyệt gật đầu. Nàng trưởng thành, nàng hiện tại thực hiểu chuyện. Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải làm, tạm thời không thể về nhà, nhưng là ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, ngày mai chúng ta là có thể gặp lại, nhưng là hôm nay buổi tối ta trước hết cần rời đi. Đá chồng chất nói. Duyệt Duyệt thực nỗ lực tại minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, không có đáp lại. Ngày mai ngươi tìm cơ hội ra tới, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ nhìn thấy ta, ta bảo đảm. Hiện tại ngươi ngủ. Được không? Minh Lỗi lạc nói. Ta ngủ, ngươi liền đi. Nếu hắn đi, nàng liền không cần ngủ. Ân. Minh Lỗi lạc cũng không tưởng lừa nàng. Duyệt Duyệt mở to hai mắt, nàng chỉ biết chính mình không nghĩ lại hắn tách ra, nàng không cần tái kiến không đến đá chống chất, phản kháng nàng chính là không cần. Minh Lỗi Lạc đã hiểu, lúc này hắn nếu là ở Duyệt Duyệt thanh tỉnh thời điểm rời đi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn có thể đi, nhưng là Duyệt Duyệt nhất định sẽ khóc. Nghĩ đến nàng nước mắt, hắn liền không có biện pháp vững tâm, trong lòng một trận thở dài, ôm sát nàng không hề nói cái này đề tài. Ngươi cùng ta nói, mấy năm nay ngươi làm cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Ta vẽ tranh, tưởng niệm đá trồng chất, chờ đá trồng chất trở về. Duyệt Duyệt nói. Nàng sở hữu trong trí nhớ, giống như cũng chỉ dư lại này đó, mặt khác đối nàng tới nói đều đã đóng cửa không, nàng không có cảm giác cũng không có ký ức. Minh Lỗi Lạc lại là đau lòng lại là cảm động, hắn vô về nàng mặt, nhéo nàng cầm lại lần nữa hôn môi. Lần này hôn môi hôn thật sự, hắn tìm biến Duyệt Duyệt môi nội mỗi một chỗ, nếm biến nàng hương vị, hôn mềm thân thể của nàng, tới tới lui lui không mang theo bất luận cái gì xâm lược vuốt ve. Duyệt Duyệt ngày thường lúc này ngủ sớm, vừa mới nhìn đến đá trồng chất làm nàng vô cùng hưng phấn, đã không có buồn ngủ. Lúc này, hai người thân thiết, hy vọng khi hắn hống nàng ngủ thời điểm như vậy trấn an. Duyệt Duyệt tìm được cảm giác an toàn, buồn ngủ lại lần nữa đột kích. Chính là nàng không có quên, đá trồng chất nói chỉ cần nàng ngủ rồi hắn liền sẽ đi. Nàng không nghĩ hắn đi, nàng không nghĩ ngủ, không thể ngủ. Minh Lỗi Lạc biết nàng trong lòng dãy rủa, hắn ở nàng bên thai lẩm bẩm, bảo bảo không sợ. Ngươi sẽ không lại có mất đi ta, sẽ không lại mất đi. Ngoan ngoãn ngủ, chúng ta ở trong ngộng gặp mặt. Duyệt Duyệt cường chống mí mắt, thật lâu lúc sau, vẫn là ngủ rồi. Minh Lỗi Lạc để lại hồi lâu, xác định nàng thật sự ngủ say, đem nàng bồi ngủ hoa hoa lấy lại đây phóng tới nàng trong lòng ngực, mới chậm rãi rời đi giường. Nhưng là như vậy, hắn cũng không có lập tức đi, ở mép giường nhìn nàng ngủ nhan hồi lâu, tay nhẹ nhàng vỗ một chút nàng bên má tóc mái. Ở nàng trên trán hôn một chút, lúc này mới rời đi. Minh Lỗi Lạc đêm khuya trở lại bọn họ chỗ ở, vừa muốn vào cửa lại nhìn đến Lệ Nạ phòng khai, chính nhìn về phía chính mình. Gôn, ngươi biết chúng ta hành tung thực cẩn mật, chính là ngày này ngươi biến mất hai lần. Ngươi như vậy, nếu ảnh hưởng chúng ta nhiệm vụ, ta sẽ cùng đọc tỏ quan hội báo. Lệ Nạ nói, 1357 chương 1357 biến hóa rất lớn. Ngươi có thể này đến làm. Minh Lỗi Lạc nói xong đóng lại chính mình môn. Lệ Nạ khí cực, nàng cảm giác trở về Minh Lỗi Lạc liền không giống nhau, nàng đối người khí vị phi thường mẫn cảm. Minh Lỗi Lạc tiến vào thời điểm, trên người có xa lạ hơi thở, thực nồng đậm, hơn nữa là nữ nhân hơi thở. Hắn cùng một nữ nhân ở bên nhau, hắn cư nhiên sẽ cùng một nữ nhân ở bên nhau. Lệ Nạ cùng Minh Lỗi Lạc nhận thức nhiều năm, chưa từng có thấy hắn cùng nữ nhân ở bên nhau. Hắn đối nữ nhân giống như căn bản không có hứng thú, hiện tại hắn sẽ cùng nữ nhân ở bên nhau, tựa như ở trong lòng nàng loại viên sâu, vừa ngứa vừa tê làm nàng phi thường khó chịu. Nàng rất muốn biết, hắn nữ nhân sẽ là ai. Duyệt Duyệt ngày kế thanh tỉnh thời điểm, trong phòng chỉ có chính mình, nàng trong lòng ngực ôm hoa hoa. Nàng sờ sờ chính mình ngôi, giống như còn có đá trồng chất hương vị. Không phải mộng đâu. Đá trồng chất đã tới, hắn đã trở lại. Nàng vui sướng lộ ra tươi cười, chính mình rửa mặt xong đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, vừa lúc đụng tới Mâu Sâm Mặc. Cà ca. Duyệt Duyệt gọi người. Mâu Sâm Mặc mới vừa tỉnh ngủ ra tới, chuẩn bị muốn đi làm, nghe được Duyệt Duyệt câu kia cà ca, hắn ngây dại, không thể tin tưởng nhìn muội muội. Duyệt Duyệt, ngươi kêu ta cái gì? Duyệt Duyệt có chút kỳ quái nhìn huynh trưởng, cà ca. Mâu Sâm Mặc thực không tiền đồ, Duyệt Duyệt kêu một tiếng cà ca. Thiếu chút nữa làm hắn rơi lệ, bởi vì thật lâu, Duyệt Duyệt đều chưa từng kêu lên chính mình ca ca. Đúng vậy, ta là ca ca. Mâu Sâm Mặc nói. Hắn muốn đi ôm lấy muội muội, nhưng là muội muội thực sợ hãi người tiếp xúc, bao gồm chính mình, cho nên hắn khống chế được chính mình. Duyệt Duyệt xuống lầu, Mâu Sâm Mặc cũng đi theo xuống lầu, vừa lúc phụ thân cũng trở về. Ba ba. Duyệt Duyệt gọi người. Minh Ý mới vừa vận động xong trở về. Chính xoa hãn, nghe thế thanh âm thời điểm hắn cũng cứng đờ sở hữu động tác, không thể tin tưởng nhìn nữ nhi. Vừa rồi là hắn ảo giác sao? Hắn cư nhiên nghe được nữ nhi kêu hắn ba ba. Mâu Sâm Mặc đối phụ thân như vậy phản ứng cảm cùng thâm chịu, nay cùng chính mình giống nhau. Có lẽ đối bình thường gia đình bên trong, nghe được chính mình muội muội gọi ca ca lại bình thường bất quá, nhưng là Duyệt Duyệt đã 5 năm không có nói chuyện qua, hiện tại nàng chịu mở miệng nói chuyện. Thật sự chính là trời cao ban ân giống nhau. Duyệt Duyệt. Người kêu ta ba ba. Ân, ba ba buổi sáng tốt lành. Duyệt Duyệt lại lần nữa nói. Ba ba cùng ca ca hảo kỳ quái, vì cái gì sẽ là cái dạng này biểu tình đâu. Mâu Hinh từ phòng bếp ra tới, Minh Ý ửng đỏ hốc mắt đối thê tử nói, Hinh Hinh, Duyệt Duyệt kêu ta ba ba. Mâu Hinh nhìn về phía nữ nhi lộ ra tươi cười, mụ mụ. Mâu Hinh nghe này thanh mụ mụ, cũng đi theo ướt hốc mắt, vài bước tiến lên đem nữ nhi một phen ôm, Duyệt Duyệt. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Duyệt Duyệt có thể như vậy tiếp xúc, trừ bỏ đá chồng chất ở ngoài chính là mụ mụ, nàng thực thích cùng mụ mụ ôm một cái. Mụ mụ là cao hứng, thật cao hứng. Mâu Hinh nói. Nghe, Duyệt Duyệt đã có thể nói nhiều như vậy lời nói, lại còn có sẽ quan tâm nàng, còn có thể hỏi nàng làm sao vậy. Này cỡ nào ghê gớm đâu. Mâu Hinh khai chủ nhìn nữ nhi, Duyệt Duyệt, ngươi thật sự rất tuyệt. Ân. Duyệt Duyệt cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt, bởi vì đá chồng chất đã trở lại, đá chồng chất còn khích lệ nàng, còn khen thưởng nàng. Chỉ là đá chồng chất nói. Hắn trở về là bí mật, không thể nói. Cho nên, nàng không thể nói. Ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Mâu Hinh hỏi nữ nhi. Ta muốn ăn cháo. Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt cư nhiên có thể nói nhiều như vậy lời nói, giống như lại về tới 5 năm trước không xảy ra việc gì thời điểm. Minh Ý cùng Mâu Sâm Mặc phụ tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều lộ ra vui sướng biểu tình. Bữa sáng, Duyệt Duyệt ăn không ít, hơn nữa nàng tâm tình thực không tồi. Ăn xong bữa sáng, Duyệt Duyệt nói, mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài. Mâu Hinh thực ngoại ý muốn nhìn nữ nhi. Ân, đi phòng vẽ tranh, ta chính mình. Duyệt Duyệt nói, ta đưa ngươi đi phòng vẽ tranh được không? Mâu Hinh nói, làm nữ nhi một người đi ra ngoài khẳng định là không có khả năng, nữ nhi còn không thể như vậy thích đứng đám người. Ta đưa Duyệt Duyệt đi thôi, nàng phòng vẽ tranh có trợ lý, có nhân viên công tác ở. Giữa trưa ta lại đi tiếp nàng. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Hinh còn không yên tâm nữ nhi, nàng hiện tại trọng tâm cũng ở nữ nhi trên người, nhưng là nhi tử đưa nàng cũng không có gì không yên tâm. Ân. Ăn xong bữa sáng, Duyệt Duyệt về phòng, làm mọi người thực ngoại ý muốn thời điểm, nàng thay đổi một cái váy xuống dưới. Này váy là Mâu Hinh năm nay nhập hạ thời điểm cho nàng mua, vai rộng mang hồng nhạt âu căn sa cập đầu gối váy. Mặt trên có rất nhiều con bướm hoa cùng nho nhỏ kim cương, thực công chúa thực mộng ảo váy. Nhưng là mua trở về, Duyệt Duyệt chưa từng có chủ động muốn xuyên qua, hôm nay cư nhiên xuyên, còn chắt một cái thực đáng yêu phát kẹp. Nàng xuống lầu thời điểm, bước chân thực nhẹ nhàng, hảo tâm tình chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn ra tới. Minh gia nhân tâm giật mình, Duyệt Duyệt này một đêm gian biến hóa quá rõ ràng, làm cho bọn họ kinh hỉ lại có chút tò mò. Vì cái gì trong một đêm? Duyệt Duyệt liền không giống nhau. Duyệt Duyệt, ngươi nhớ rõ gọi điện thoại cấp ca ca, hảo sao? Mâu Hinh đinh thuộc nữ nhi. Duyệt Duyệt gật đầu, có chút gấp không chờ nổi muốn xuất phát. Minh Ý cùng Mâu Hinh nhìn theo nhi nữ ra cửa, Minh Ý không khỏi nói, Duyệt Duyệt có thể như vậy thật tốt, chỉ là nàng bộ dáng này, đảo như là cùng cái nào nam hải tử muốn hẹn hò. Cũng không phải là sao. Nhưng là Duyệt Duyệt có thể với ai hẹn hò. Mấy năm nay, Duyệt Duyệt liền bằng hữu đều không thể giao, có thể thân cận nàng chỉ có thân nhân, nơi nào tới nam hải tử. Minh Ý nhìn thê tử, đầu óc khi cái thứ nhất toát ra tới tên chính là đá chồng chất. Chính là, đá chồng chất cùng ước định ngày hẹn qua sao. Mâu Sâm Mặc đưa muội muội đi phòng vẽ tranh. Lên xe lúc sau, Mâu Sâm Mặc xem Duyệt Duyệt trên mặt mơ hồ lộ hưng phấn chi ý, giống như muốn đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu dường như. Hắn trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Liền nói, Duyệt Duyệt, ngươi hôm nay có phải hay không muốn gặp đặc biệt quan trọng người? Nô Duyệt Duyệt sẽ không nói dối, sẽ không nói không phải, biểu tình có chút rối rắm không biết như thế nào trả lời. Mâu Sâm Mặc quá hiểu biết muội muội, vì thế lại nói, có phải hay không không thể nói bí mật? Ân. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu. Mâu Sâm Mặc đã có đáp án, có thể cùng Duyệt Duyệt có không thể nói bí mật, trên đời này còn có ai khẳng định là đá chống chất? Hắn đêm qua vẫn luôn nơi này có chút không giống nhau, hắn ban đêm ra tới quá một lần, lại không có phát hiện khác thường. Cho nên, là đá chồng chất đã trở lại sao? Mâu Sâm Mặc nhìn về phía muội muội, nàng xinh đẹp thủy mắt lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng còn treo tươi cười. 5 năm, bọn họ đều cảm thấy Duyệt Duyệt cơ hồ không có khả năng nói chuyện, hôm nay buổi sáng ra kỳ tích. Ai có thể cấp Duyệt Duyệt như vậy kỳ tích, chỉ có đá chồng chất. Ngày hôm qua Duyệt Duyệt liền nói đá chồng chất đã trở lại, nếu hắn ở triển lãm tranh xuất hiện quá, lại như thế nào nhịn được đêm qua không thấy Duyệt Duyệt đâu. Tiểu tử thúi, cư nhiên còn cất giấu, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể không thấy người nhà sao? Mâu Sâm Mặc trong lòng hiểu rõ, liền hỏi, cho nên hôm nay giữa trưa, muốn hay không ta tới đón ngươi? Duyệt Duyệt cư nhiên thực nghiêm túc tự hỏi, sau đó trả lời, ta gọi điện thoại cấp ca ca. Ca ca tới đón. 1358 chương 1358 còn phải rời khỏi sao? Hảo, ngươi gọi điện thoại cho ta. Nếu Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất ước hảo, kia hắn cũng không có gì không yên tâm. Duyệt Duyệt trở lại chính mình phòng vẽ tranh, nàng phòng vẽ tranh có một trợ lý, hôm nay cũng chỉ có trợ lý ở bởi vì Duyệt Duyệt có thể tiếp xúc người cũng không nhiều. Nàng người đại diện chính là Mâu Hình, trợ lý là cái mỹ thuật sinh viên, Tiêu Phong Nhưng, 22 tuổi, cũng là trải qua nhiều lần phỏng vấn tán thành. Duyệt Duyệt, ngươi hôm nay như thế nào tới? Ngày hôm qua mỹ thuật triển thực thành công, theo lý hôm nay phòng vẽ tranh người đều sẽ nghỉ ngơi, Duyệt Duyệt cũng nên nghỉ ngơi. Ta Duyệt Duyệt mặt tường đỏ một chút, sau đó nói, ta vẽ tranh. Nga, hảo. Phong Nhưng trước sửng sốt một chút, nàng có hay không nghe lầm? Duyệt Duyệt cư nhiên nói chuyện. Nàng ở Duyệt Duyệt bên người công tác cũng có 2 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nàng mở miệng. Đệ nhất cảm giác là cảm thấy nàng thanh âm thật là dễ nghe, đệ nhị theo bản năng gật đầu. Lại ngẩng đầu xem nàng phía sau đứng Mâu Sâm Mặc, mặt không khỏi đỏ. Duyệt Duyệt nhìn mắt nhà mình đại ca, liền tiến phòng vẽ tranh đi. Mâu Sâm Mặc liền đối với Phong Nhưng nói, không vừa, phiền thoái ngươi chăm sóc một chút ta muội muội. Ta ở bên này hẹn cái khách hàng nói sự tình, có việc cho ta điện thoại, ta sẽ lập tức chạy tới. Phong Nhưng mặt đỏ hồng, không dám nhìn thẳng Mâu Sâm Mặc mặt, chỉ gật đầu. Mâu Sâm Mặc đi theo vào một chút phòng vẽ tranh, xem muội muội đã mặc vào tạp dề, bắt đầu vẽ tranh lúc sau, nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, lúc này mới quyết định đi rồi. Duyệt Duyệt có chút thất thần, đã chồng chất nói sẽ tìm đến nàng, cũng không biết khi nào sẽ qua tới đâu. Nàng tâm thình thịch nhảy. Bút vẽ ở trong tay, có một chút không một chút rơi xuống. Duyệt Duyệt, muốn hay không uống nước? Phong Nhưng tiến vào hỏi. Không cần. Duyệt Duyệt lắc đầu. Duyệt Duyệt, ngươi có thể nói. Phong Nhưng nói. Nô Duyệt Duyệt cảm thấy nền tảng nhưng rất kỳ quái, nàng vẫn luôn có thể nói, vì cái gì hỏi như vậy? Ta trước đi ra ngoài, ngươi có việc kêu ta hảo sao? Hoặc là ấn bên cạnh Linh. Phong Nhưng nói. Duyệt Duyệt gật đầu. Tiếp tục vùi đầu vẽ tranh. Phong cảm nhận được đến Duyệt Duyệt có chút kỳ quái, nàng hôm nay mặc một cái thực công chúa phấn nộn váy, này váy nàng hình như là lần thứ 2 xem nàng xuyên. Ngày thường nàng tới vẽ tranh, đều là xuyên áo sơ mi cùng quần dài, như vậy tương đối phương tiện. Hôm nay tới vẽ tranh lại xuyên như vậy xinh đẹp váy, này quá không bình thường. Nàng không nghĩ nhiều, ở bên ngoài sửa sang lại ngày hôm qua triển lãm tranh một ít tư liệu. Không bao lâu, nàng nghe được cửa có thanh âm. Phòng vẽ tranh cửa là điện tử môn, muốn vân tay mới có thể khai. Ai biết nàng vừa nhấc đầu liền nghe được cửa mở thanh âm, một cái lại cao lại xoáy có thân hình thẳng nam nhân rảo bước tiến lên tới. Tiên sinh, chúng ta nơi này là phòng vẽ tranh, hôm nay không chiêu đãi ngoại tân. Phong Nhưng hơi nhíu mi, này nam nhân mang kính râm, trên mặt không có gì biểu tình, hơn nữa hắn là vào bằng cách nào. Mới vừa như vậy tưởng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng, lập tức mất đi ý thức. Duyệt Duyệt còn ở phòng vẽ tranh, đột nhiên cảm giác một cổ quen thuộc hơi thở tới gần chính mình. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn đến Minh Lỗi Lạc tháo xuống mắt kính, đôi chính mình lộ ra một nụ cười. Duyệt Duyệt vui vẻ ôm hắn eo, đã trông chất, người đã đến rồi. Minh Lỗi Lạc tiếp được nàng, một tay vòng lấy nàng, đánh giá nàng phòng vẽ tranh, cái này phòng vẽ tranh bày đại lượng nàng tác phẩm. Có không có họa xong, họa tốt liền bày ở bên cạnh. Mà nàng hiện tại họa, còn chỉ vẽ đường cong, cơ hồ cái gì đều không có. Hôm nay ca ca đưa người tới. Hắn kỳ thật sáng sớm liền ở Minh ra cửa, rất xa nhìn đến Duyệt Duyệt thượng Mâu Sâm Mặc xe. Ân. Duyệt Duyệt gật đầu. Còn xuyên váy. Minh Lỗi Lạc rối đến nàng sau thắt lưng, cởi xuống nàng tập dề, xinh đẹp váy liền ở trước mặt hắn, ngươi ngày thường đều xuyên váy tới vẽ tranh sao. Duyệt Duyệt mặt hơi năm hồng, lắc đầu, mới không có. Cho nên tiểu nha đầu biết hôm nay muốn gặp hắn, cho nên còn biết trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Minh Lỗi Lạc bật cười, lúc này gần xem nàng so đêm qua xem nàng còn muốn rõ ràng, Duyệt Duyệt thật sự trưởng thành. Đôi mắt thanh triệt sáng ngời, khoe mắt hơi hơi hướng về phía trước, cùng mẫu thân cực giống mắt phượng, lại có vài phần tiểu nữ nhân thanh thuần mỹ ý. Hắn vô về nàng mặt, theo ta đi, được không? Duyệt Duyệt lập tức gật đầu, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Minh Lỗi Lạc nắm Duyệt Duyệt đi ra ngoài, tới cửa khi, Duyệt Duyệt nhìn đến Phong Nhưng ghé vào trên bàn, nàng không khỏi nói, không vừa nàng. Không có việc gì, chờ ngươi trở về thời điểm, nàng liền tỉnh. Minh Lỗi Lạc nói, nga. Duyệt Duyệt dù sao là nhất tin tưởng đá trông chất. Hai người ra phòng vẽ tranh, nơi này vốn dĩ chính là một cái thương nghiệp cao ốc, tất cả đều là office building. Minh Lỗi Lạc ôm Hảo vào thang máy, ấn ngầm một tầng. Duyệt Duyệt một tay ôm hắn eo, đôi mắt một giây không ở trên mặt hắn rời đi quá. Làm gì vẫn luôn như vậy nhìn ta, ân. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú muội muội, đã trồng chất lớn lên đẹp. Duyệt Duyệt nói, ta tưởng đã trồng chất, tưởng vẫn luôn nhìn ngươi. Minh Lỗi Lạc trong lòng nóng lên, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Duyệt Duyệt dựa vào vai hắn loa chỗ, mẹ con mắt lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu tình. Hai người tới rồi ngầm một tầng, Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng khai cửa xe, làm nàng ngồi xong cột kỹ đai an toàn, chính mình mới đến ghế điều khiển. Đã trông chất, chúng ta muốn đi đâu? Duyệt Duyệt hỏi hắn. Minh Lỗi Lạc liếc nhìn nàng một cái, khởi động xe sau, đem người bắt cóc. Duyệt Duyệt nghe lời này, không khỏi cười, hảo. Minh Lỗi Lạc nghe này đặt ở tâm thần vừa động, liền nói, nếu ta đem ngươi bắt cóc địa phương, không lấy có tái kiến ba ba mụ mụ, ca ca còn có cô bọn họ đâu. Vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy sao. Duyệt Duyệt hỏi. Minh Lỗi Lạc cân nhắc vài giây, liền nói, đại khái thật lâu mới có thể thấy một lần đi. Ta sẽ tưởng niệm ba ba mụ mụ còn có ca ca. Duyệt Duyệt thấp giọng nói. Minh Lỗi Lạc tâm trầm xuống, kỳ thật từ hắn trở về nhìn đến Duyệt Duyệt bắt đầu hắn liền nghĩ tới muốn mang Duyệt Duyệt đi, nhưng là lại lo lắng Duyệt Duyệt chưa chắc sẽ thích, lại nói chính mình ở bên ngoài quá nguy hiểm, mang lên Duyệt Duyệt cũng không phải một cái rất lớn lựa chọn. Chính là, ta tưởng cùng đá chồng chất vẫn luôn ở bên nhau. Duyệt Duyệt lập tức lại nói. Minh Lỗi Lạc giật mình nhìn nàng, ngươi không sợ không thấy được mụ mụ bọn họ sao? Sợ. Duyệt Duyệt chút hạ xuống, ta muốn đá chồng chất. Minh Lỗi Lạc duỗi tay khẽ vướt một chút nàng đầu, trong lòng nói thanh đồ ngốc. Nàng thật là đồ ngốc, lớn nhất đồ ngốc. Đã trông chất, ngươi còn phải rời khỏi đúng hay không? Duyệt Duyệt hỏi. Ân. Ai nói Duyệt Duyệt ngốc, hắn tâm sự nàng tổng có thể biết được. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Duyệt Duyệt xem hắn, ánh mắt thế nhưng thập phần kiên định. Này phân kiên định làm Minh Lỗi Lạc giật mình, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến Duyệt Duyệt có như vậy kiên định? Minh Lỗi Lạc sờ sờ đầu, lái xe thượng lộ. Hắn an tĩnh lái xe, trên đường không cẩn thận cư nhiên đi ngang qua Hiểu Lý Lẽ Trung học. Hôm nay là đọc sách ngày, cửa trường là đóng lại, Minh Lỗi Lạc không khỏi đem xe ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa trường. Đã trông chất, đây là chúng ta trước kia đọc sách trường học. Duyệt Duyệt nói, 1359 chương 1359 duy nhất bất biến. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng cười, nắm chặt muội muội tay. Hắn đã từng thực nghiêm túc quy hoạch quá chính mình nhân sinh, mặc kệ là nào một loại, hắn nhân sinh đều có Duyệt Duyệt. Hắn tưởng đọc xong cao trung, mang Duyệt Duyệt đi lưu học, lúc ấy hắn còn không biết Duyệt Duyệt không phải chính mình thân sinh muội muội. Hắn quy hoạch mọi người sinh, lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại loại này. Đã trồng chất Duyệt Duyệt cảm nhận được hắn cảm xúc không đúng, có chút khẩn trương xem hắn. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc một tay vỗ về nàng mặt, hôn lên nàng ngôi. Hắn hôn hết sức ôn nhu triền miên, trong lòng thấp giọng niệm, Duyệt Duyệt, ta yêu ngươi, ngươi hiểu không? Ta như thế nào sẽ như vậy hãy ngươi? Duyệt Duyệt nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn môi. Hôn hồi lâu, hai người chậm rãi mở mắt ra, Duyệt Duyệt đôi mắt mang theo một mạt mê ly, cái miệng nhỏ bị hắn thân hồng hồng, phấn đô đô thập phần đáng yêu. Hắn cười một chút, tiếp tục lái xe. Hai người đi công viên trò chơi, tới rồi công viên trò chơi cửa. Duyệt Duyệt đứng không nhúc nhích, quay đầu nhìn hắn. Minh Lỗi Lạc biết, Duyệt Duyệt từ nhỏ đến lớn liền không có đến công viên trò chơi, nàng sợ hai đám người, càng đừng nói mang theo kích thích hạng mục công viên giải trí. Nhưng là đây là đại đa số hài tử thơ hấu mộng tưởng đến địa phương, Duyệt Duyệt cũng nên giống nhau. Sợ sao? Sợ chúng ta liền không đi vào. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu, ta không sợ. Minh Lỗi Lạc xem nàng, nắm tay nàng đi vào. Công viên giải trí hạng mục rất nhiều, thuyền hải tặc, cực nhanh phi thuyền, bánh xe quay, tận trời xe bay chờ. Duyệt Duyệt nhìn đến rất nhiều người bị đãng ở trên trời, lại bị đãng xuống dưới, nàng trợn to mắt thấy hắn. Minh Lỗi Lạc xem nàng phản ứng, chỉ cần nàng có một chút sợ hãi, hắn đều sẽ mang nàng rời đi. Có sợ không, chúng ta hiện tại liền đi. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt vẫn cứ lắc đầu, không sợ. Hảo, chúng ta đi mua phiếu. Minh Lỗi Lạc mua hải tặc phi thuyền, chỉ chốc lát sau liền đến phiên bọn họ. Minh Lỗi Lạc ngồi bên người nàng, cho nàng cột kỹ đai an toàn, gắt gao nắm lấy tay nàng. Hắn còn thực lo lắng xem nàng, thế nhưng không có từ nàng trên mặt nhìn đến bất an cảm xúc. Duyệt Duyệt, thật sự thực không giống nhau. Thuyền hải tặc bắt đầu động lên, Duyệt Duyệt ngay từ đầu còn thực khẩn trương, nắm chặt hắn tay, sau lại đột nhiên liền hưng phấn lên, lộ ra thực kích thích thực kinh hỉ biểu tình. Duyệt Duyệt thực làm người ngạc nhiên thích, xuống dưới thời điểm lôi kéo Minh Lỗi Lạc tay nói, ta còn muốn ngồi. Còn có ngồi. Minh Lỗi Lạc khỏe môi treo lên tươi cười, mang nàng đem sở hữu kích thích hạng mục đều chơi biến. Ra tới thời điểm, Duyệt Duyệt đầu tóc đều rối loạn, trở lại trong xe, Minh Lỗi Lạc cho nàng đem đầu tóc sơ hảo, một lần nữa chất hảo. Duyệt Duyệt ngoan ngoãn ngồi xong, đã chồng chất cho nàng sửa sang lại tóc là rất quen thuộc thực tự nhiên sự tình. Nàng hơi con ăn nói dễ thương ngoan ngồi xong. Lúc này Duyệt Duyệt cũng đói bụng, cho nên bọn họ quyết định đi ăn cơm. Người muốn ăn cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Cái lẩu. Duyệt Duyệt hưng phấn nói. Minh Lỗi Lạc cười, hành, mang người đi ăn lẩu. 5 năm trước bọn họ huynh muội thường đi tiệm lẩu cư nhiên còn ở, kinh doanh còn thực không tồi, sinh ý thực hảo. Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt tìm cái không tồi vị trí, điểm một bàn đồ ăn. Duyệt Duyệt ở Minh Lỗi Lạc bên người, từ cái kia cái lẩu nồi bưng lên thời điểm, nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm kia nồi nước. Chỉ chốc lát sau bọn họ đồ ăn cũng bưng lên, trong nồi nước lèo còn bắt đầu quay cuồng, toát ra màu trắng hơi nước. Ngươi thật lâu không có ăn lẩu sao? Xem nàng thèm thành như vậy. Ân, thật lâu. Nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu rồi. Minh Lỗi Lạc đem thịt kẹp đến trong nồi, chỉ chốc lát sau lát thịt lăn chín. Minh Lỗi Lạc phóng tới nàng trong chén, chính mình thổi thổi, thực năng. Duyệt Duyệt cũng gấp phiến thịt phóng trong nồi, chờ chín lúc sau kẹp đến Minh Lỗi Lạc trong tay, đã chồng chất thổi thổi, thực năng. Nhiều đáng yêu Duyệt Duyệt, Minh Lỗi Lạc mềm lòng đến tận xương thủy, xem nàng nếm một ngụm chính mình cũng nếm một ngụm, thịt rất non, canh đế vị thực đủ, thập phần ăn ngon. Hào hào ăn. Duyệt Duyệt ăn, lộ ra cực thỏa mãn biểu tình. Minh Thần đột nhiên một thanh âm vang lên tới. Minh Lỗi Lạc vừa nhấc đầu nhìn đến một người cao lớn nam sinh đứng ở cách đó không xa, hắn lập tức nhận ra tới là Liêu Tiêu. Liêu Tiêu phía sau còn có một nữ nhân, nhưng không phải Ngọc Từ Từ. Hắn không nghĩ tới sẽ đụng tới Liêu Tiêu, hắn trở về cũng không có muốn gặp được bất luận cái gì một cái người quen. Ngồi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Liêu Tiêu ngồi xuống, hắn bên người nữ nhân đi theo hắn bên người, Liêu Tiêu đối bên cạnh nữ nhân nói, xin lỗi. Ta cùng ta bằng hữu còn có chuyện, hôm nay không thể đưa ngươi về nhà. Kia nữ nhân đại khái không nghĩ tới Liêu Tiêu sẽ như vậy, nàng nhìn thoáng qua ngồi một nam một nữ, đều là tuấn nam mỹ nữ, đứng ở trong đám người cực xuất chúng người. Nàng thân sắc lộ ra một mặt xấu hổ, vẫn là nói, ta đây đi rồi. Liêu Tiêu cơ hồ cũng chưa xem nữ nhân này, ngồi xuống Minh Lỗi Lạc bên người. Bạn tốt rất nhiều năm mới đoàn tụ, Liêu Tiêu có chút kích động. Đặc biệt là nhìn đến hắn cùng Minh Di Duyệt ở bên nhau, trong trí nhớ bọn họ huynh muội chính là như vậy vẫn luôn ở bên nhau, hiện tại nhìn đến bọn họ thật giống như hết thể không thay đổi giống nhau. Ngươi, trở về an toàn sao? Liêu Tiêu hỏi. Minh Lỗi Lạc năm đó là trên người con hai cái mạng án mất tích, sau lại cảnh sát là đã phát lệnh truy nã, hiện tại Minh Lỗi Lạc, sao có thể về nước, lại còn có như vậy xuất hiện ở chỗ này? Không có gì không an toàn. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, ngươi không phải xuất ngoại sao? Năm trước trở về. Liêu Tiêu nói, ngươi biết ở nhà của chúng ta, mặc kệ ở nước ngoài như thế nào đọc sách, cuối cùng đều phải trở về. Tân bạn gái. Minh Lỗi Lạc nhớ rõ Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ cũng là ái khắc sâu, ước hẹn muốn cùng nhau xuất ngoại, muốn cùng nhau bên nhau. Không phải tân bạn gái, thân cận đối tượng. Liêu Tiêu đại khái cũng nghĩ đến hắn chỉ chính là cái gì, ta cùng Ngọc Từ Từ đã chia tay. Ta xuất ngoại năm thứ 2, nàng cùng ta nói nàng không thể xuất ngoại. Nàng thượng Bắc Kinh Đại học, Qua nửa năm nàng nói chia tay, Trương Vinh cũng ở Bắc Kinh, nhìn đến nàng cùng một cái nam sinh thực thân mật ở bên nhau, đại khái là có tân bạn trai. Minh Lỗi Lạc thần sắc thực bình tĩnh, nam nữ chi gian phân phân hợp hợp, hết sức bình thường. Trên đời này cái gì đều có thể biến, đại khái duy nhất bất biến chính là các ngươi huynh muội đi. Liêu Tiêu chua xót nói. Duyệt Duyệt không hiểu lắm Liêu Tiêu nói cái gì, Minh Lỗi Lạc nghe Liêu Tiêu nói chuyện đồng thời, còn không dừng cấp Duyệt Duyệt gắp đồ ăn, nàng liền chuyên tâm ăn cái gì, thỉnh thoảng xem một chút đá trống trước, sau đó tiếp tục ăn. Nếu không điểm mấy bình quán ba. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Liêu Tiêu cũng tưởng uống chút rượu, vì thế hai cái điểm hai đánh bia. Nhiều năm như vậy, ngươi có nhưng thật ra một chút cũng chưa biến. Liêu Tiêu cho chính mình cùng hắn đều rót đầy, hai người chạm vào một chút ly. Minh Lỗi Lạc cười một chút, ngươi cũng giống nhau. Ngươi trở về, vì Duyệt Duyệt sao? Liêu Tiêu hỏi. Minh Lỗi Lạc nhìn Duyệt Duyệt, một nửa là vì nhiệm vụ, nhưng đồng dạng là vì Duyệt Duyệt, hắn muốn mang Duyệt Duyệt đi, nhưng lại có do dự. Hắn nếu mang Duyệt Duyệt đi rồi, Minh gia đại khái sẽ không có người buông tha hắn. 1360 chương 1360 cảnh giác tính quá thấp. Tuy rằng biết bọn họ không phải chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng là Minh Lỗi Lạc nội tâm còn là phi thường để ý bọn họ. Hắn cũng không muốn cho bọn họ thương tâm hoặc là thất vọng, nếu hắn mang đi Duyệt Duyệt, sẽ cho Minh gia mang đến cái dạng gì đánh sâu vào, hắn không dám tưởng. Trương Vinh, Lý Trạch đều vẫn luôn ở nhắc mãi ngươi, còn nói cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn thấy ngươi. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc cười cười, ta cũng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Muốn hay không gọi bọn hắn ra tới? Liêu Tiêu hỏi. Không cần. Minh Lỗi Lạc buổi chiều còn có chuyện, về sau có cơ hội nhất định sẽ tái kiến. Điều này cũng đúng, Liêu Tiêu cùng hắn tiếp tục chạm cốc. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Liêu Tiêu hỏi. Minh Lỗi Lạc im lặng, không có trả lời. Không có phương tiện nói. Liêu Tiêu lập tức minh bạch. Đích xác không có phương tiện, Minh Lỗi Lạc không tính toán bất luận kẻ nào biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Ngươi đâu? Minh Lỗi Lạc hỏi. Về gia tộc A, ta ba gần mấy năm đột nhiên đem lực chú ý đặt ở làm sinh vật khoa học kỹ thuật thượng. Ta ở nước ngoài cũng vừa lúc học chính là sinh vật khoa học kỹ thuật, cho nên liền về gia tộc công ty giúp hắn. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, thần sắc hơi hơi ngắm nhìn một chút, đúng không? Ta trong chốc lát còn phải đi. Ngày mai buổi sáng có một cái quan trọng khoa học kỹ thuật triển lãm sẽ. Liêu Tiêu nói, ta mau chân đến xem có hay không tân hạng mục có thể làm. Nghe liền rất không tồi. Minh Lỗi Lạc nói, ngươi cũng có hứng thú. Liêu Tiêu thực ngoài ý muốn, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển làm ta nghẹn họng nhìn chân chối địa phương. Nước ngoài có cái giáo thụ nghiên cứu tế bào, nói đổi mới sinh vật tế bào có thể khai phá nhân loại chỉ số thông minh cùng năng lực. Làm cùng nước Mỹ khoa học viễn tưởng điện ảnh vai chính dường như. Ta cũng là tò mò, cho nên muốn đi xem. Ngươi như vậy vừa nói, ta đều có hứng thú. Minh Lỗi Lạc cười. Ngươi phương tiện lộ diện ở công chúng trường hợp sao? Liêu Tiêu hỏi. Cải trang một chút nói, cũng chưa chắc sẽ có người nhận ra tới. Minh Lỗi Lạc nói đột nhiên từ trong túi lấy ra dâu dán lên, mũi hạ dán lên dâu, lại mang lên một bộ kính đen. Lập tức nhiều vài phần thành thục văn nhã khí, thật sự liền không giống nhau. Không tồi không tồi, ta có thiệp mời, cho ngươi một trường. Liêu Tiêu nói, ta cũng phải đi. Duyệt Duyệt chính ăn đồ vật, lập tức nói. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, ánh mắt hơi lóe, ngày mai nhiệm vụ đắc thủ lúc sau, bọn họ sẽ lập tức đi. Nếu hắn muốn mang Duyệt Duyệt đi nói, ngày mai xác thật muốn mang nàng cùng nhau. Cũng đúng, nhiều một trường thiệp mời không thành vấn đề. Liêu Tiêu nói, Minh Lỗi Lạc chính mình có thể bắt được thiệp mời, nhưng là từ Liêu Tiêu mang đi vào, tựa hồ càng phương tiện một ít. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc nói, không khách khí. Liêu Tiêu cười. Sau khi ăn xong, Liêu Tiêu còn tưởng cùng Minh Lỗi Lạc tâm sự, nhưng hắn mang theo Duyệt Duyệt có khác kế hoạch, hắn đành phải thôi. Ngày mai thấy. Liêu Tiêu xem bọn họ lên xe. Ngày mai thấy. Minh Lỗi Lạc thật sâu liếc hắn một cái. Lái xe mang Duyệt Duyệt đi rồi. Cơm nước xong, Minh Lỗi Lạc xem thời gian không sai biệt lắm, liền tính toán đưa Duyệt Duyệt hồi phòng vẽ tranh. Hắn mang nàng rời đi lâu lắm, rất có thể sẽ rước lấy Minh ra người hoài nghi. Trở lại phòng vẽ tranh, tới cửa thời điểm Phong còn ghé vào chỗ đó vừa ngủ. Duyệt Duyệt đổi cánh tay hắn, đã trông chất, ngươi buổi chiều ở chỗ này bồi ta. Minh Lỗi Lạc rất muốn bồi nàng, nhưng hắn còn có chuyện phải làm, hắn đành phải nói, buổi tối ta đi tìm, được không? Chính là ngươi lại sẽ không thấy. Duyệt Duyệt ôm sát hắn eo, thực không vui. Duyệt Duyệt, ngày mai lúc sau chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau. Minh Lỗi Lạc nghiêm túc nói. Duyệt Duyệt biết đá chồng chất sẽ không lừa chính mình, hắn nói bọn họ vĩnh viễn sẽ ở bên nhau, liền nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng đỉnh khởi chân, ở hắn trên môi hôn một cái, đây là cho ngươi khen thưởng. Như vậy khen thưởng nha. Minh Lỗi Lạc khép cười một tiếng, nâng lên nàng mặt thật mạnh hôn lên, sau đó trực tiếp ấn nàng ở môn, gia tăng hôn. Duyệt Duyệt rất quen thuộc hắn như vậy hôn, nàng ôm sát hắn eo, ngẩng đầu lên đáp lại. Minh Lỗi Lạc vốn dĩ thấy nàng bắt đầu, thân thể liền băng thực khẩn, hắn rất muốn nàng, tưởng cùng nàng tiến thêm một bước thân mật. Hắn vẫn luôn ở áp lực, cố tình nha đầu này vẫn luôn ở liêu hắn. Hắn rốt cuộc nhịn không được, tay sờ soạn vặn ra môn, Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt đi vào, biên vào cửa khi hắn biên ninh môn, rốt cuộc mở cửa vớt nàng tiến vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, hắn thở hổn hển nói, Duyệt Duyệt, ngày mai ngươi liền ấn hôm nay biện pháp ra tới, được không? Hảo. Duyệt Duyệt dán ở trong lòng ngực hắn. Minh Lỗi Lạc còn tưởng thân nàng, đột nhiên cảm giác sau lưng có người, hắn thân thể cứng đờ, đem Duyệt Duyệt hộ trong ngực nội, vừa chuyển đầu liền nhìn đến ở bên trong Mâu Sâm Mặc, hắn ngồi ở Duyệt Duyệt ngày thường ngồi ghế trên, chính lao thần khắp nơi mặt mang tươi cười nhìn bọn họ. Minh Lỗi Lạc cảm thấy chính mình cảnh giác chẳng nhiều lắm, hắn cư nhiên không phát hiện có người tiến vào qua. Đương nhiên từ vào cửa Duyệt Duyệt liền vẫn luôn dính vào chính mình. Hai người cựu biệt gặp lại, hắn đại bộ phận lực chú ý đều ở trên người nàng, mới thả lỏng cảnh giác. Hắn vẫn ôm Duyệt Duyệt, cùng Mâu Sâm Mặc đối diện. Ca ca Duyệt Duyệt nhìn đến đại ca cũng sửng sốt một chút. Ta liền nói, Duyệt Duyệt trong một đêm có thể nói, còn xuyên xinh đẹp váy ra cửa như là hẹn hò giống nhau. Ta còn tưởng, có thể làm nàng có như vậy biến hóa người, đại khái chỉ có đá chồng chất ngươi. Mâu Sâm Mặc chậm rãi đứng lên nói. Minh Lỗi Lạc không nói lời nào. Vẫn gắt gao ôm Duyệt Duyệt không buông tay. Đã trở lại, chỉ thấy Duyệt Duyệt không thấy người nhà, có phải hay không có điểm quá mức, Lỗi Lạc. Mâu Sâm Mặc chậm rãi đi hướng hắn, ngươi có biết ba ba mụ mụ rất tưởng niệm ngươi, mấy năm nay chúng ta không có người từ bỏ quá tìm ngươi. Minh Lỗi Lạc hơi hơi buông ra Duyệt Duyệt, đại ca, chúng ta đi ra ngoài liêu đi. Mâu Sâm Mặc cười, thực hảo, còn có thể kêu ta một tiếng đại ca. Duyệt Duyệt ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Ta cùng ca ca liêu một chút. Minh Lỗi Lạc đối Duyệt Duyệt nói. Trong chốc lát trở về. Duyệt Duyệt nói. Ân, ta trong chốc lát trở về. Minh Lỗi Lạc trấn an nàng. Hai người đến bên cạnh một phòng. Minh Lỗi Lạc đóng cửa lại. Ngày hôm qua trở về. Mâu Sâm Mặc trước mở miệng. Minh Lỗi Lạc nhìn huynh trưởng. Hắn trong lòng không phải không kích động. Huynh trưởng là hắn nhất ỷ lại, nhất tin cậy cũng nhất sùng bái người. Nhưng là hiện tại hắn kỳ thật cũng không biết như thế nào đối mặt hắn. Đã trông chất. Mâu Sâm Mặc tưởng chạm vào một chút đệ đệ, không nghĩ tới hắn lại lui về phía sau một bước. Như thế nào, không nghĩ phải có ta cái này ca ca sao? Mâu Sâm Mặc hỏi. Hắn không nghĩ muốn cái này ca ca sao? Cũng không phải, chỉ là hắn không biết như thế nào muốn. Hắn xuất thân liền mang theo nguyên tội, hắn tay xong cũng tràn đầy máu tươi. Năm đó hắn là giết người bị độc tỏ mang xuất ngoại, sau lại trên tay hắn máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, hắn đã sống được càng ngày càng không giống chính mình. Lỗi Lạc, ta là ngươi ca, mặc kệ ngươi thân thế là thế nào, ta đều là ngươi ca, điểm này chưa bao giờ sẽ thay đổi. Chẳng lẽ, ngươi liền ta đều không thể nhận sao? Mâu Sâm Mặc ở bị hắn như vậy phản ứng thương tới rồi, hắn không nghĩ tới đệ đệ sẽ kháng cự hắn. 1361 chương 1361 là muốn mang nàng đi. Ngươi ngay từ đầu liền biết, ta không phải ngươi thân đệ đệ. Minh Lỗi Lạc nói. Ân. Mâu Sâm Mặc nói, ta so ngươi hòa nhã Duyệt đại nhiều như vậy, Duyệt Duyệt xuất thân thời điểm ta ở, ngươi bị ôm trở về thời điểm ta cũng ở, sau lại ta cũng dần dần cảm giác được, ngươi không phải ta thân đệ đệ. Minh Lỗi Lạc thật lâu không nói lời nào. Lỗi Lạc, ta cùng ba ba. Còn muốn chiến giã ba ba vẫn luôn ở tìm ngươi. Ở ba mẹ trong lòng, ngươi vẫn luôn là bọn họ thân sinh hải tử. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc vẫn như cũ trầm mặc, lúc này hắn đã không có tư cách lại đáp lại. Lỗi Lạc Mâu Sâm Mặc chưa từng nhìn đến Minh Lỗi Lạc như vậy trầm mặc. Lỗi Lạc là hắn mang đại, hắn so đệ đệ muội muội đại lớn như vậy, từ nhỏ nắm bọn họ tay chơi đùa, hắn cảm thấy chính mình đủ rồi giải đệ đệ, hắn cũng cho rằng chính mình đủ để cho đệ đệ tín nhiệm, hắn còn có thể đến gần hắn. Chính là hiện tại, lỗi lạc thế nhưng ở bài xích chính mình, kháng cự chính mình, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Ca, ta đã thay đổi. Minh lỗi lạc thấp giọng nói, ta đã không phải 5 năm trước Minh lỗi lạc, ta đã trở về không được. Ta làm không trở về ba mẹ nhi tử, cũng làm không được ngươi đệ đệ. Lỗi lạc, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Màu sâm mặc hỏi. Minh lỗi lạc tự nhiên không có khả năng trả lời, hắn chỉ nói, ca, 5 năm trước Minh lỗi lạc đã chết. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì tới tìm Duyệt Duyệt? Màu sâm mặc hỏi. Minh lỗi lạc nắm chặt đôi tay. Ngươi còn muốn mang Duyệt Duyệt đi. Màu sâm mặc lại lần nữa truy vấn, nếu 5 năm trước Minh lỗi lạc đã chết, vì cái gì hiện tại tới tìm Duyệt Duyệt, vì cái gì còn muốn mang nàng đi? Minh lỗi lạc không nói lời nào, thần sắc thâm trầm. Cùng ta trở về thấy ba mẹ. Mâu sâm mặc lại lần nữa nói. Minh lỗi lạc bất động, hiện tại không được. Khi nào có thể? Mâu sâm mặc chủ. Ngày mai lúc sau. Hắn trả lời mặt vô biểu tình. Cho ta một cái liên hệ phương thức, làm ta có thể tìm được ngươi. Mâu sâm mặc nói. Minh lỗi lạc nhìn câu trường, chậm rãi mở miệng nói, không có. Không có. Mâu sâm mặc không tin, ngươi dùng cái gì thân phận xuất hiện ở chỗ này, ngươi hiện tại chủ chỗ nào? Ngươi ở chỗ này ngốc bao lâu? Ngươi ngày mai lúc sau lại muốn đi đâu nhi? Minh lỗi lạc trả lời không được vấn đề hắn không trả lời. Ngươi còn phải rời khỏi chúng ta. Ngươi biết ngươi rời đi đối mụ mụ thương tổn có bao nhiêu đại sao? Ngươi biết mấy năm nay ba ba cùng chiến dã ba ba vì tìm ngươi phí nhiều ít tâm lực. Ngươi biết Duyệt Duyệt này 5 năm ở ngày hôm qua phía trước một chữ cũng chưa nói qua sao. Mâu sâm mặc nói. Minh lỗi lạc trong lòng chấn động, hốc mắt phím hồng, gắt gao cắn răng. Lỗi lạc, ở Minh gia trừ bỏ Duyệt Duyệt liền không có đáng giá ngươi lưu luyến sao. Mâu sâm mặc vô cùng đau lòng nói. Chính là ca, ta lưu không xuống, 5 năm trước ta lựa chọn cắt ra tiết trí yết hầu. Minh lỗi lạc liền không thể bình yên sinh hoạt ở chỗ này. Mà hiện tại, ta đích xác muốn mang Duyệt Duyệt đi. Minh lỗi lạc thổ lộ ra trong lòng suy nghĩ, ta ngày mai liền sẽ đi, ta muốn mang Duyệt Duyệt đi. Mâu sâm mặc nhìn đệ đệ, nếu ta không đồng ý đâu? Nếu ba mẹ không đồng ý đâu? Minh lỗi lạc trong lòng rồi dám, nếu người nhà thật sự không đồng ý, hắn thật sự có thể không hề gánh nặng mang Duyệt Duyệt đi sao? Lỗi lạc, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, ngươi có thể có một cái tân thân phận, năm đó sự tình còn không có điều tra rõ ràng, ngươi. Ca, ngươi muốn cho ta đời này đều sinh hoạt ở một cái giả dối thân phận sao? Minh lỗi lạc không khỏi hỏi lại, kỳ thật ngươi biết, Minh lỗi lạc bản thân chính là giả dối thân phận, giả dối nhân sinh. Ba ba mụ mụ cũng không phải ta thân sinh mẫu thân, ngươi không phải ta thân ca ca, thiên chi tiêu tử Minh lỗi lạc, giống như cái gì đều có được Minh lỗi lạc, căn bản chính là giả. Mâu sâm mặc nghe lời này cứng họng, hắn không thể nào cãi lại, không biết như thế nào đáp lại. Ca, với ta mà nói ta làm không trở về Minh lỗi lạc, này 5 năm ta đồng dạng cũng sống ở một cái giả thân phận. Với ta mà nói, chỉ có Duyệt Duyệt là thật sự, bởi vì ta ái nàng. Ta chỉ có từ Duyệt Duyệt trong mắt nhìn đến ta mới là thật sự, hơn nữa ta có thể tin tưởng ta đối Duyệt Duyệt tới nói cũng là giống nhau, cho nên ta chỉ nghĩ mang Duyệt Duyệt đi. Mâu sâm mặc thật lâu không nói lời nào, hắn tưởng bảo hộ đệ đệ, hắn biết đệ đệ ở bên ngoài nhất định sẽ ăn rất nhiều khổ. Hắn xác định bên ngoài người vĩnh viễn sẽ không giống người nhà giống nhau đi chiếu cố hắn, yêu quý hắn. Chính là đệ đệ, tựa hồ đã không cần hắn bảo hộ. Ngươi có thể bảo hộ Duyệt Duyệt sao? Duyệt Duyệt cùng người bình thường không giống nhau. Mâu sâm mặc nói. Đúng vậy, Duyệt Duyệt cùng người bình thường không giống nhau, chỉ cần ở ta bên người nàng mới là sống, không phải sao? Ta chiếu cố hảo Duyệt Duyệt, ta có năng lực này chiếu cố hảo nàng. Minh lỗi lạc thực xác định nói. Ta sẽ không đồng ý, mụ mụ cũng sẽ không đồng ý, lỗi lạc mâu sâm mặc còn muốn đi khuyên đệ đệ, nhưng là hắn đã vẻ mặt kháng cự. Ca, kỳ thật ta vẫn luôn không rõ vì cái gì ba mẹ muốn nhận nuôi ta. Vì cái gì muốn cho ta làm bọn họ hài tử. Ta mẫu thân cả đời theo chân bọn họ đối lập, cuối cùng chết ở ngục trung, đã là bởi vì nàng gieo gió gặt bão, cũng một nửa nguyên nhân là bởi vì ba mẹ. Ta thân sinh phụ thân, là ba ba huynh đệ. Chính là bọn họ căn bản không có huynh đệ cảm tình, tồn tại thời điểm vì quyền thế cũng hảo, vì tình yêu cũng hiếu chiến ngươi chết ta hảo, cuối cùng phụ thân ta đã chết. Vì cái gì bọn họ muốn thu lưu ta? Bọn họ nghĩ tới có một ngày ta biết chân tướng, ta như thế nào đối mặt không? Minh Lỗi Lạc Thanh Thanh chất vấn, những lời này, ta rất muốn hỏi, chính là ta tưởng ta thấy đến bọn họ ta hỏi không ra khẩu. Vì cái gì làm ta cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau lớn lên? Vì cái gì làm chúng ta không rời đi lẫn nhau? Vì cái gì hiện tại ta muốn mang nàng đi, các ngươi lại không đồng ý? Các ngươi cho chúng ta an bài tốt vận mệnh, vì cái gì muốn lại lần nữa phá hư? Mâu Sâm Mặc bị hỏi ngốc, hắn biết Lỗi Lạc trong lòng đối chính mình thân thế tất nhiên thập phần thống khổ, lại trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đau đến như vậy thâm trầm nông nỗi. Ta không có cách nào lại làm Minh Ý nhi tử, ta không có cách nào lại làm Mâu Hình nhi tử, ta cũng không có cách nào lại làm ngươi đệ đệ, ta chỉ nghĩ muốn Duyệt Duyệt. Tựa như Duyệt Duyệt kia bức họa giống nhau, cộng sinh. Ta cùng nàng không phải song bào thai, nhưng là chúng ta hết thể từ nhỏ dính hợp ở bên nhau, đó chính là cộng sinh. Nếu muốn chúng ta tách ra, đó chính là đoạn cốt thiết thịt, ta làm không được, nàng cũng làm không đến. Cuối cùng mấy chữ, Minh Lỗi Lạc nói đặc biệt dùng sức, có lẽ ngay từ đầu hắn có do dự, nhưng là giờ khắc này chút nào không do dự, ngược lại vô cùng kiên định. Ta đi trước Minh Bộ Lạc nên nói đã nói xong, liền đi Duyệt Duyệt phòng vẽ tranh. Duyệt Duyệt ở phòng vẽ tranh chờ bọn họ, nhìn đến đá chồng chất tiến vào, nàng lập tức đi qua đi. Nàng mẫn cảm giác đá chồng chất cảm xúc có gì, nhất thời cũng khẩn trương nhìn hắn. Duyệt Duyệt, ta đi trước. Minh Lỗi Lạc ở nàng trên trán hôn một cái, trễ chút ta lại tìm ngươi. Duyệt Duyệt theo bản năng nắm chặt hắn, không nghĩ làm hắn đi. 1362 chương 1362 cái gì là cộng sinh? Ta sẽ đến tiếp ngươi. Minh Lỗi Lạc hôn một cái nàng gương mặt, ngoan ngoãn, được không? Duyệt Duyệt lúc này mới chậm rãi gật đầu, nhìn Lỗi Lạc rời đi, sau đó ca ca chậm rãi ra tới. Duyệt Duyệt, Mâu Sâm Mặc đi đến muội muội trước mặt, ngươi còn muốn vẽ tranh sao? Duyệt Duyệt lắc đầu, có chút bất lực nhìn ca ca, nàng cảm giác được ca ca cùng đá chồng chất đều không tốt, cái này làm cho nàng thực khẩn trương. Chúng ta đây về nhà. Mâu Sâm Mặc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt đành phải gật đầu. Trên đường trở về, Mâu Sâm Mặc chuyên tâm lái xe, sau đó hỏi Duyệt Duyệt, ngươi cùng đá chồng chất hẹn ngày mai gặp mặt. Muốn đi tìm Liêu Tiêu chơi. Duyệt Duyệt nói. Liêu Tiêu. Đó là Lỗi Lạc đồng học, hắn còn liên hệ chính mình đồng học. Duyệt Duyệt, đá chồng chất nói muốn mang ngươi đi, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Mâu Sâm Mặc không khỏi hỏi. Ta tưởng cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt thấp giọng nói. Mâu Sâm Mặc tâm tình trầm trọng, nhẹ nhàng chạm vào một chút muội muội đầu, hắn cân nhắc muốn hay không cùng cha mẹ nói hắn nhìn thấy đá chồng chất sự. Nếu cha mẹ biết Lỗi Lạc trở về, nhất định sẽ muốn gặp hắn, phụ thân đại khái cũng sẽ không cho phép đá chồng chất rời đi. Thực dối rắm, Mâu Sâm Mặc suy nghĩ như thế nào đối muội muội là tốt nhất. Buổi chiều về đến nhà, Mâu Hinh hỏi nữ nhi, Duyệt Duyệt, ngươi chiều nay vẽ cái gì? Duyệt Duyệt nhìn mắt ca ca. Nàng không thể nói thấy được đá chồng chất, cũng sẽ không nói dối, liền dối dám không trả lời. Mẹ, ngươi biết vẽ tranh không phải nói họa đều có thể họa ra tới, nàng hôm nay chính là đi tìm xem cảm giác. Mâu Sâm Mặc nói. Mâu Hình vốn dĩ cũng không tưởng từ nữ nhi trong miệng được đến cái gì đáp án, cũng liền không có thâm hỏi. Mâu Sâm Mặc rất muốn biết đệ đệ trở về muốn làm cái gì, hắn tìm Liêu Tiêu chơi. Thật sự chỉ là chơi. Minh Lỗi Lạc trở lại chỗ ở khi, Liêu Tiêu tin tức liền phát tới, hỏi hắn thiệp mời như thế nào cho hắn. Minh Lỗi Lạc suy nghĩ một chút, tự mình đi cầm thiệp mời. Ngươi cái này điện thoại tạp là lâm thời. Liêu Tiêu không khỏi hỏi. Ân, ta sẽ không ở quốc nội ngốc lâu lắm. Minh Lỗi Lạc trả lời, cảm tạ. Liêu Tiêu vẫn luôn cảm thấy nhiều năm không thấy Liêu Tiêu, hắn thật sự cùng trước kia không giống nhau, nhưng hắn cũng không có thâm hỏi. Muốn hay không đến ta công ty tới ngồi ngồi? Liêu Tiêu hỏi. Không được, không có phương tiện. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cự tuyệt, liền nói, ta có chuyện đi trước, hẹn gặp lại. Phải nói ngày mai thấy. Liêu Tiêu nói. Hắn đạm đạm cười, trong lòng ở cân nhắc ca ca hôm nay nhìn thấy chính mình, có thể hay không cùng ba mẹ nói nhìn đến hắn, đại ca nói không cho hắn mang đi Duyệt Duyệt, hắn muốn mang đi Duyệt Duyệt nhất định thực khó khăn. Nếu Duyệt Duyệt ngày mai ra không được, hắn muốn như thế nào phí tinh lực đem Duyệt Duyệt mang ra tới, hoặc là hôm nay buổi tối liền đem Duyệt Duyệt mang ra tới. như vậy ba mẹ cùng ca ca nhất định sẽ tìm Duyệt Duyệt, sẽ ảnh hưởng ngày mai nhiệm vụ cùng kế hoạch. Minh Lỗi Lạc tâm tình phức tạp cực kỳ, cảm thấy vẫn là muốn trách chính mình, sơ suất quá, cư nhiên bị đại ca chảo vừa vặn. Cái này buổi tối, Duyệt Duyệt cũng thất thần, đã chồng chất nói hôm nay buổi tối sẽ tìm đến nàng. Ăn xong cơm chiều Duyệt Duyệt liền sớm vào phòng, Mâu Hinh tiến nữ nhi phòng, Duyệt Duyệt còn đuổi nàng, mụ mụ, ta muốn ngủ sớm giấc. Chính là hiện tại mới 8 giờ. Mâu Hinh tổng cảm thấy nữ nhi không quá bình thường. Nô Duyệt Duyệt không có lấy cớ, không biết như thế nào đáp lại mụ mụ. Hảo đi, vậy ngươi sớm chút ngủ. Mâu Hinh nói, ta ngày mai muốn đi ra ngoài. Duyệt Duyệt lại nói, đi chỗ nào? Hẹn bằng hữu sao? Mâu Hinh kỳ quái hỏi. Nô Duyệt Duyệt thực dối dám, nàng sẽ không nói dối, chính là lại không thể nói đá trống chất. Mâu Hinh xem nữ nhi, trong lòng có nghi vấn, nhưng là nàng không có lại truy vấn nữ nhi. Từ Duyệt Duyệt phòng ra tới, nàng đi nhi tử phòng, thấy nhi tử đang ở lên mạng, trên màn hình máy tính biểu hiện chính là Liêu thị tư liệu. Tiểu Sâm, hôm nay Duyệt Duyệt đi phòng vẽ tranh, không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình đi. Mâu Hinh hỏi. Mâu Sâm mặc nhìn mẫu thân, tâm tình rất là phức tạp, do dự mà muốn hay không nói. Tiểu Sâm Mâu Hinh vừa thấy nhi tử này thần sắc, càng cảm thấy đến nhất định có việc phát sinh, nàng liên tưởng đến Duyệt Duyệt ngày hôm qua nói nhìn đến đá trống chất, nàng trong đầu toát ra một người ý niệm, sắc mặt khẽ biến, có phải hay không đá trống chất đã trở lại, Duyệt Duyệt nhìn thấy hắn. Mâu Sâm mặc trong đầu toát ra vài cái ý tưởng, lại chọn một cái hắn nhất không có khả năng nói ra ý tưởng, cũng không có. Chỉ là ta mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, nàng nhìn thấy một cái cao trung đồng học, nhân ra hẹn nàng ngày mai gặp mặt. Cao trung đồng học. Mâu Hinh nhướng mày, mấy năm nay nữ nhi cơ hồ không cùng đồng học lui tới, đột nhiên gặp được đồng học còn nói muốn gặp mặt, thật sự làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Đúng vậy, Duyệt Duyệt giống như cũng không bài xích người ngoài, ta liền thế nàng đáp ứng, làm nàng nhiều tiếp xúc một chút bên ngoài thế giới, có mấy cái bằng hữu. Mâu Sâm mặc nói. Mâu Hinh đối Duyệt Duyệt một lần nữa nói chuyện còn gọi điện thoại cấp Trương bác sĩ, Trương bác sĩ cũng nói là hảo hiện tượng, nếu có thể cho Duyệt Duyệt tiếp xúc bên ngoài thế giới, vậy càng tốt bất quá. Nghe được nhi tử nói như vậy, nàng cũng đã không có nghi ngờ, ngươi nói cũng đúng, nếu có thể cho Duyệt Duyệt đem bằng hữu mời về đến nhà tới làm khách, chúng ta người một nhà có thể chiêu đãi một chút nàng. Ân, ta sẽ cùng Duyệt Duyệt nói. Mâu Sâm mặc nói, đứa nhỏ này, hẹn đồng học vì cái gì không biết cùng ta nói, làm ta cho rằng nàng có tâm sự. Mâu Hinh nói, mẹ, Duyệt Duyệt mới tiến bộ một chút, từ từ tới. Mâu Sâm mặc nói, Mâu Hinh thâm chấp nhận, không hề nghĩ nhiều. Mâu Sâm mặc nhìn mẫu thân rời đi, hắn đột nhiên suy nghĩ chính mình làm như vậy có thể hay không làm sai. Nếu thật sự làm đá chồng chất mang đi Duyệt Duyệt, ba mẹ đại khái sẽ không tha thứ hắn. Chính là hắn lại tưởng, nếu năm đó chính mình đối đệ đệ muội muội nhiều một chút quan tâm, sớm một chút phát hiện bọn họ chi gian khác thường, có lẽ liền sẽ không có mặt sau bi kịch phát sinh, Lỗi Lạc cũng không đến mức muốn lưu lạc bên ngoài còn không thể về nhà. Còn có cộng sinh. Đá chồng chất nói rất đúng, hắn Hòa Nhã Duyệt chính là cộng sinh. Đá chồng chất đã trở lại, Duyệt Duyệt lập tức mở miệng nói chuyện, chịu đối mặt thế giới này. Nhưng là nếu đá chồng chất thật sự đi rồi, Duyệt Duyệt nói không chừng lại sẽ trở lại tại chỗ, thậm chí so với phía trước càng nghiêm trọng. Này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Mâu Sâm Hắc biết làm Lỗi Lạc mang đi Duyệt Duyệt, quyết định này thật sự thực xúc động, cũng rất lớn gan. Lỗi Lạc tình cảnh hiện tại chưa chắc hảo bao nhiêu, hắn chưa chắc có thể càng tốt bảo hộ muội muội. Chính là, cộng sinh. Bọn họ là cộng sinh, tức cốt thiết thịt. Bọn họ trải qua một lần. Hắn không thể làm cho bọn họ trải qua lần thứ hai. Duyệt Duyệt ở phòng, đang chờ đá chồng chất tới, chính là đá chồng chất sẽ đến sao. Nàng ôm Hoa Hoa ngồi ở mép giường chờ, từ 8 giờ chờ tới rồi 9 giờ, chỉ chốc lát sau nghe được tiếng đập cửa, nàng ôm Hoa Hoa đi mở cửa, thấy là ca ca. Hắn hôm nay đại khái sẽ không tới, ngươi sớm chút ngủ, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài. Mâu Sâm mặc nói khẽ với muội muội nói. Duyệt Duyệt đầu tiên là mất mát, ngược lại trước mắt sáng ngời, hảo. Ngươi đơn giản thu một chút chính mình đồ vật, quan trọng nhất. Bởi vì ngày mai lúc sau, nàng đại khái cũng sẽ không về nhà. Duyệt Duyệt cái hiểu cái không, gật gật đầu. 1363 chương 1363 nàng kiên trì. Mâu Sâm Mặc làm hạ quyết định này thời điểm, cũng là tim đập như sấm, thế nhưng cũng không có cảm thấy hối hận. Duyệt Duyệt, ngươi phải biết rằng nếu ngươi làm ra quyết định này, về sau rất nhiều chuyện muốn chính mình tới. Đã chồng chất đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn bảo hộ chính ngươi. Mâu Sâm Mặc trịnh trọng nói. Duyệt Duyệt cũng không phải như vậy hiểu ca ca đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Mâu Sâm Mặc thực lo lắng, có lẽ có một ngày hắn sẽ vì hôm nay quyết định hối hận, nhưng trái lại nếu hắn hôm nay không làm như vậy, đồng dạng cũng sẽ hối hận. Vậy trước như vậy đi. Hắn nguyện ý cấp Lỗi Lạc nhiều một chút tin tưởng. Chờ ca ca rời đi, Duyệt Duyệt ngồi vào chính mình trên giường, ôm trong lòng ngực hoa hoa, đột nhiên từ chính mình tủ quần áo lấy ra cái dương ra tới, nàng đem cái dương mở ra, sau đó xem chính mình tủ quần áo, cầm quần áo giống như trước mụ mụ điệp quần áo như vậy từng cái phóng tới trong dương đi. Chỉ chốc lát sau nàng liền đem một cái dương nhét đầy, đem cái dương kéo hảo phóng tới mép giường, nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi, có chút mê mang cùng hoang mang, thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình hành lễ dương, thỉnh thoảng lại đứng lên một chút, nhìn xem chính mình chung quanh. Đêm đã rất sâu, Minh gia người bắt đầu ngủ hạ, Duyệt Duyệt còn đang đợi đá chồng chất, ở nàng cho rằng đá chồng chất sẽ không tới khi, hắn xuất hiện ở nàng cửa sổ sắt đất trước. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa đứng lên kinh hỉ nhìn hắn, vừa muốn kêu ra tới, Minh Lỗi Lạc làm một cái hư thủ thế, nàng mới nhịn xuống chưa nói ra tới. Minh Lỗi Lạc tiến vào, nhìn đến nàng trong tầm tay hành lễ dương, có chút ngoài ý muốn cùng kích động. Ca ca nói làm ta thu thập đồ vật. Duyệt Duyệt nói. Ca ca làm ngươi thu thập đồ vật. Nói như vậy hắn là đồng ý. Minh Lỗi Lạc quá ngoài ý muốn quá kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng đại ca sẽ làm hắn mang Duyệt Duyệt rời đi. Ân, ca ca nói ta muốn chính mình chiếu cố chính mình. Kỳ thật ta trưởng thành, ta có thể chiếu cố chính mình. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc nhẹ nhàng cười, nắm tay nàng, ân, ngươi trưởng thành, ngươi sẽ chính mình chiếu cố chính mình, ngươi còn sẽ chiếu cố ta, đúng hay không? Đúng vậy, ta sẽ chiếu cố đá trông chất. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc sờ sờ nàng đầu, trong lòng có chủ ý, hôm nay ta trước đem ngươi hành lễ mang đi, ngày mai buổi sáng Liêu Tiêu sẽ đến tiếp ngươi, ngươi cùng ba ba mụ mụ nói muốn cùng đồng học chơi một chút, đã biết sao? Ân. Duyệt Duyệt gật đầu. Duyệt Duyệt, lần này chúng ta đi, muốn thật lâu đều sẽ không thấy được ba ba mụ mụ, ngươi minh bạch sao? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nghĩ đến muốn thật lâu không thấy được ba ba mụ mụ, trong mắt lộ ra chần chờ chi sắc, ta sẽ rất tưởng niệm ba ba mụ mụ. Ta cũng sẽ. Minh Lỗi Lạc thấp giọng nói. Ba ba, mụ mụ, ca ca, còn có đá chồng chất Duyệt Duyệt không thể vĩnh viễn ở bên nhau sao? Duyệt Duyệt vẫn là sẽ luyến tiếc, trong lòng rất khổ sở. Hiện tại còn không thể. Minh Lỗi Lạc không quá dễ chịu nói. Nga. Duyệt Duyệt thực dối rắm, ôm chặt đá chồng chất eo. Ngay kế, Duyệt Duyệt rất sớm liền lên, nàng chính mình cho chính mình chát hảo tóc, ôm chính mình hoa hoa ra khỏi phòng. Duyệt Duyệt, ngươi như thế nào ôm chính mình hoa hoa? Mâu Hinh hỏi nữ nhi. Ta tưởng cùng hoa hoa ở bên nhau. Duyệt Duyệt nói. Mâu Hinh cảm thấy nữ nhi rất kỳ quái, ngươi không phải hẹn đồng học gặp mặt sao? Không cần mang hoa hoa ra cửa. Ta muốn mang hoa hoa cùng đi. Duyệt Duyệt kiên trì. Mẹ, nếu Duyệt Duyệt muốn mang hoa hoa cùng nhau, ngươi khiến cho nàng mang đi. Mâu Sâm Mặc nói. Vậy được rồi. Mâu Hinh cuối cùng vẫn là đồng ý. Duyệt Duyệt cũng không có nhiều vui vẻ, nàng đem chính mình hoa hoa đặt ở một bên, sau đó cùng người nhà cùng nhau ăn bữa sáng. Chỉ là bữa sáng nàng ăn rất chậm, cái miệng nhỏ uống cháo, thỉnh thoảng nhìn xem ba ba, thỉnh thoảng lại nhìn xem mụ mụ. Duyệt Duyệt, ngươi có nói cái gì tưởng cùng mụ mụ nói sao? Mâu Hinh chú ý tới con nữ nhi ánh mắt. Duyệt Duyệt hốc mắt hơi hơi phím hồng, trong ánh mắt tầm ướt, sau đó lắc đầu. Minh Ý cùng Mâu Hinh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn về phía đại nhi tử, thấy Mâu Sâm Mặc ở chấn định tự nhiên ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, 9 giờ một khắc, Liêu Tiêu tới. Hắn lập tức muốn đuổi tới khoa học kỹ thuật triển, chịu Minh Lỗi Lạc chi trưởng tới đón Duyệt Duyệt. Mâu Hinh cùng Minh Ý đều là nhận thức Liêu Tiêu, hắn là Lỗi Lạc đồng học, thực thiết bằng hữu quan hệ, Minh gia đối hắn rất quen thuộc. Chúng ta công ty hôm nay có một cái khoa học kỹ thuật triển, chúng ta không ít đồng học đều sẽ đi, rất nhiều người niệm khởi Duyệt Duyệt, cho nên mang nàng đi chơi chơi. Liêu Tiêu nói như vậy. Vậy phiền toái ngươi. Mâu Hinh đối Liêu Tiêu vẫn là rất yên tâm. Không khách khí, a di. Liêu Tiêu vội nói. Duyệt Duyệt gắt gao ôm chính mình hoa hoa, nhìn không chớp mắt nhìn mẫu thân, trong hai mắt nước mắt lập tức muốn tràn ra tới. Duyệt Duyệt, đây là làm sao vậy? Mâu Hinh nhìn đến nữ nhi như vậy, ngươi không phải rất muốn đi ra ngoài chơi sao? Như thế nào đột nhiên lại khóc? Duyệt Duyệt gật gật đầu, đem hoa hoa phóng tới một bên, sau đó dùng sức ôm lấy Mâu Hinh, mụ mụ, Duyệt Duyệt sẽ rất muốn rất nhớ ngươi. Nha đầu ngốc, ngươi chính là đi chơi một chút, buổi chiều liền nhìn đến ta. Mâu Hinh nhẹ ôm nữ nhi. Duyệt Duyệt rồi dám ôm chặt mẫu thân, lại nhìn xem bên cạnh phụ thân, lại bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, gắt gao lấy ôm hắn. Minh Ý nhẹ ôm nữ nhi, vỗ về nàng phát, hảo hảo chơi. Mâu Sâm Mặc trong lòng hiểu rõ, hắn đôi tay thúc ở sau người, nhìn muội hoa sườn mặt, xem nàng buông lỏng ra phụ thân. Nàng thực luyến tiếc cha mẹ, nhưng là giờ khắc này nàng vẫn như cũ thực kiên định buông ra cha mẹ, bế lên chính mình hoa hoa. Duyệt Duyệt, nàng so bất luận kẻ nào đều kiên định. Nàng một chút đều không nốc, nàng kỳ thật rất rõ ràng chính mình nội tâm kiên trì, nàng lại không tha cũng biết nàng muốn cùng đá chồng chất đi. Giờ khắc này, Mâu Sâm Mặc biết chính mình không có gì nhưng do dự, Duyệt Duyệt kiên trì là cỡ nào quan trọng, này đại khái là hắn duy nhất có thể vì đá chồng chất hòa nhã Duyệt làm. Duyệt Duyệt ngồi trên Liễu Tiêu xe, Mâu Hinh cùng Minh Ý cùng nhau đưa nữ nhi ra tới, Duyệt Duyệt ghé vào cửa sổ xe biên, cùng ba ba mụ mụ phất tay tái kiến. Ở xe khai đi thời điểm, nước mắt rốt cuộc vẫn là từng giọt rớt ra tới. Liêu Tiêu có chút mặc danh, Duyệt Duyệt như vậy đảo như là sinh ly tử biệt dường như. Hắn chờ Duyệt Duyệt cảm xúc ổn định một ít, mới nói, Duyệt Duyệt, Minh Thần làm ta mang ngươi đến hội trường, ta tìm cái phòng nghỉ làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi ở đằng kia chờ Minh Thần liền hảo. Duyệt Duyệt gật đầu, ôm hoa hoa đem chính mình mặt vùi vào đi thấp giọng nói, cảm ơn. Liêu Tiêu chuyên tâm lái xe. Hắn cùng Duyệt Duyệt đối thoại vẫn luôn rất cẩn thận, dư thừa nói cũng không nói. Minh Lỗi Lạc bọn họ còn có nhiệm vụ, đêm qua hắn đã khuya mới hồi lâm thời chỗ ở, nửa đêm về sáng bọn họ liền phải bố trí ngày kế nhiệm vụ. Nhưng là Minh Lỗi Lạc đã khuya trở về, còn mang theo một cái thực đáng yêu rất ít nữ hành lễ dương trở về. Gôn, ngươi đây là thứ gì? Tập kéo còn hỏi hắn. Thư nhân vật phẩm, không có gì, phiền toái ngày mai mang lên phi cơ. Minh Lỗi Lạc đối lái xe Lộ Đức nói. Những người khác lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Lộ Đức gật gật đầu, không thành vấn đề. Cái này để tài thực mau bóc qua đi, đại gia bắt đầu từng người hành động. 1364 chương 1364 là đối một nữ nhân khác. Liêu Tiêu mang Duyệt Duyệt đến song tinh cao ốc 56 tầng thời điểm, Minh Lỗi Lạc bọn họ kỳ thật đã tới rồi. Lần này khoa học kỹ thuật triển sẽ bởi vì có chính phủ quan viên tham gia. An bảo phi thường nghiêm mật, mỗi người tiến vào cần thiết có thiệp mời, đồng thời còn có thân phận phân biệt, người bình thường căn bản vào không được. Liêu Tiêu còn có chuyện muốn vội, đem Duyệt Duyệt trước trấn an ở phòng nghỉ, hắn liền đi trước vội. Dương Quang mang theo hắn khoa học kỹ thuật đoàn đội đã tới rồi, tế bào nguyên y từ đông lạnh quầy lấy ra tới, đem đẩy đến triển lãm khu chống đạn bảo hiểm triển lãm quầy đi. 10 giờ rưỡi triển lãm sẽ chính thức bắt đầu, Minh Lỗi Lạc mang màu đen khung mắt kính, dáng dâu. Màu da cũng đen chút, ăn mặc thẳng tắp tây trang xuất hiện ở triển lãm thính. Liêu Tiêu đang ở cùng Dương Quang đám người ở bên nhau, nhìn đến Minh Lỗi Lạc xuất hiện, chạy nhanh nên qua đi. Người đã đến rồi. Liêu Tiêu cười. Minh Lỗi Lạc một tay ngắt lời túi, khoe miệng hơi hơi câu ra một nụ cười. Trong truyền thuyết tế bào nguyên y đi cùng nhân loại thân thể kết hợp, có thể khai phá người chỉ số thông minh cực hạn, ta nhất định phải xem náo nhiệt hiểu biết hiểu biết. Duyệt Duyệt ngồi bên kia. Liêu Tiêu nói, hảo. Minh Lỗi Lạc biết hắn khẳng định rất bận, liền nói, ngươi đi vội đi, ta đi tìm Duyệt Duyệt. Hành, các ngươi chính mình tiếp đón chính mình. Liêu Tiêu nói, Minh Lỗi Lạc chậm rãi hướng đi chính mình muội muội Duyệt Duyệt, nàng ôm hoa hoa nhất ở trong góc một bàn, cũng không cùng người ta nói lời nói liền ngồi phát ngốc, thẳng đến hắn đến gần, nàng vừa chuyển lần đầu nhìn đến hắn, lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Minh Lỗi Lạc ngồi vào bên người nàng, sơ soạn một sờ nàng trong lòng ngực hoa hoa, ngươi hôm nay liền ôm hoa hoa ra tới. Ân, hoa hoa cùng ta không thể tách ra. Duyệt Duyệt nói. Đúng vậy, hoa hoa cùng ngươi không thể tách ra, tựa như ta và ngươi giống nhau. Minh Lỗi Lạc nói. Tựa như nàng ve chung giống nhau, bọn họ cốt nhục giao hòa, cộng sinh nhất thể, lại không xa rời nhau. hắn liền bồi Duyệt Duyệt ngồi, chỉ chốc lát sau triển lãm sẽ bắt đầu rồi, người chủ trì lời dạo đầu lúc sau, giới thiệu Dương Quang lên đài. Dương Quang truyền phát tin làm video, trong video một con tinh tinh nhi bị tiêm vào cẩn thận bảo nguyên y hìa sau, trải qua huấn luyện viên dẫn đường huấn luyện sau, có thể tính toán đơn giản toán học, thậm chí ninh khối dù bị. Trải qua cuối cùng trắc nghiệm, có được tế bào nguyên y tinh tinh có được 12 tuổi chỉ số thông minh. Toàn trường ồ lên, sau đó tiếng vỗ tay vang lên tới, ở triển lãm sẽ trung ứng nhất, chính là trong truyền thuyết tế bào nguyên y hàng mẫu, màu lam chất lỏng dòng chơi ở một cái băng quảng trung, ở trong suốt két sắt quay đầu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Minh Lỗi Lạc khỏe miệng gợi lên tươi cười, ánh mắt cũng chậm rãi rời qua đi. Duyệt Duyệt ánh mắt xem qua đi, bất quá chỉ nhìn một giây liền không có hứng thú, nhưng thật ra nhìn Minh Lỗi Lạc, đột nhiên hắn khỏe miệng giơ lên góc độ gia tăng, hắn giống như búng tay một cái, Duyệt Duyệt chính kỳ quái khi, đột nhiên trên đài máy tính mà màn hình tối sầm. Triển lãm thính màu lam chất lỏng quản đình chỉ chuyển động, ánh đèn dây tiếp theo tắt, toàn trường lập tức tiếng động lớn nhiên, tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì. Minh Lỗi Lạc đột nhiên ôm sát Duyệt Duyệt, chỉ nghe được phanh vài tiếng, toàn bộ hội trường khói đặc tràn ngập. Duyệt Duyệt thật mạnh khụ một chút, nhưng Minh Lỗi Lạc gắt gao đem nàng khấu ở trong ngực, ôm chặt ta, Duyệt Duyệt, đừng sợ. Duyệt Duyệt cũng không sợ hãi, theo bản năng liền gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm nàng đứng lên, sau đó đi theo hắn nện bước đi nhanh đi phía trước đi. Đột nhiên hắn ngừng lại, không đến 3 giây thời gian, hắn tiếp tục đi, Duyệt Duyệt cũng đi theo hắn tiếp tục đi. Chung quanh vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai, sau đó bảo an xuất động, có người lớn tiếng kêu. Đại gia không cần lộn xộn, đều ngốc tại chính mình vị trí thượng. Tế bào nguyên y gì không thấy. Bọn họ sau lưng nghe được như vậy thanh âm. Phong tỏa hiện trường, không có làm bất luận cái gì rời đi. Lại có người như vậy kêu. Nhưng là nghe đến mấy cái này thanh âm thời điểm, Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc đã vào một cái thang máy. Duyệt Duyệt vẫn ôm hoa hoa, Minh Lỗi Lạc buông ra nàng, xem hắn ấn một số tự là 46, thang máy đã đóng lại. Này lầu một sở hữu hỗn loạn tựa hồ đều theo chân bọn họ không có quan hệ. Đã trồng chất Duyệt Duyệt thực nghi hoặc. Chúng ta hiện tại rời đi. Minh Lỗi Lạc hướng nàng cười một chút. Nga. Duyệt Duyệt ôm hoa hoa, nàng không có tưởng quá nhiều, cũng tưởng không rõ, nàng chỉ cần cùng đã trồng chất ở bên nhau liền hảo. Minh Lỗi Lạc nghiêng đầu nhìn Duyệt Duyệt, nàng thực chấn định, nàng cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Càng sẽ không biết cùng hắn ở bên nhau. Về sau muốn thừa nhận đại giới là cái gì? Phức tạp cảm xúc trào ra tới, Minh Lỗi Lạc tay nâng nàng cổ sau, thật sâu hôn lấy nàng ngôi, nhịn không được mắng chính mình. Năm đó hắn không biết chính mình thân thế thời điểm, hắn không chút do dự đem Duyệt Duyệt kéo dài tới một cái trong vực sâu, hiện tại lại đem Duyệt Duyệt kéo dài tới một cái khác trong vực sâu. Hắn quả nhiên cũng đủ ích kỷ, cho dù biết như thế, hắn cũng đồng dạng biết chính mình không thể buông tay. Duyệt Duyệt vẫn ôm chặt trong lòng ngực hoa hoa, nhắm mắt lại đáp lại hắn. 46 tầng tới rồi, lệ nạ ở chỗ này chờ bọn họ. Đương lệ nạ nhìn đến Minh Lỗi Lạc mang theo Minh Di Duyệt xuất hiện thời điểm, thật đúng là sửng sốt một chút, đây là ai? Minh Lỗi Lạc cũng không tưởng trả lời lệ nạ, này cùng nàng không quan hệ. Gôn, ngươi cư nhiên mang một nữ nhân tới, ngươi làm như vậy cùng quan giáo thụ nói qua sao? Lệ nạ nghe thấy được Minh Di Duyệt trên người hương vị. Này trước mặt thiên buổi tối nàng ở Minh Lỗi Lạc trên người ngửi được hương vị căn bản là giống nhau. Gôn cư nhiên mang nữ nhân tới, hơn nữa là phía trước nữ nhân, đây là có ý tứ gì? Ta tự nhiên sẽ quan giáo thụ giao đái. Minh Lỗi Lạc ôm Duyệt Duyệt eo nói, chúng ta có phải hay không muốn trước rời đi nơi này lại nói. Lẽ nạ sắc mặt khó coi, nhưng là hiện tại không có thời gian tranh chấp, bọn họ yêu cầu lập tức rời đi. Lẽ nạ nhất am hiểu ngụy trang, thôi miên. Nàng vẫn là dược tề sư. Nàng thôi miên châu báo công ty một người tổng giám, hắn có này tòa nhà lớn đặc thù thông đạo thông hành quyền, hơn nữa sẽ không đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Hôm nay bọn họ sẽ có một bảo an xe từ tổng bộ khai song đông khu chi nhánh, bọn họ ngồi này chiếc xe trung chuyển đi bến tàu nhất thích hợp. Buổi sáng 11 giờ 15 phân, châu báo công ty khai ra một nhà chiếc bảo toàn xe từ song tinh cao ốc ngầm bãi đỗ xe ra tới. Ở trong xe, Duyệt Duyệt ngồi ở mặt sau bảo hiểm bên trong xe kho nội, Minh Lỗi Lạc cùng lẹ nạ thay châu đáo công ty chế phục, đơn giản kiều giả sau, ngồi trên này chiếc xe thuận lợi rời đi song tinh cao ốc. Nửa giờ sau, bọn họ từ bảo toàn xe xuống dưới, thượng một khắc chiếc màu trắng phòng xe. Duyệt Duyệt xem lỗi lạc bỏ đi màu xanh biển tây trang chế phục, thay đổi kiện màu trắng áo sơ mi. Thấy Duyệt Duyệt chính nhìn chính mình, hắn cười một chút, Duyệt Duyệt đáp lại mỉm cười. Ở bên cạnh lẽ nạ nội tâm phi thường chịu đánh sâu vào, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Minh lỗi lạc đang cười, nàng nhận thức gỡ lột là một cái lạnh như băng không có độ ấm người. Hắn cơ hồ không có gì hỉ nộ ai nhạc người, nàng cho rằng hắn chính là như vậy một người. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình còn có thể nhìn đến hắn như vậy cười, nhưng là đối một nữ nhân khác. Hảo không cam lòng, cái này nữ hải tử đến tột cùng là người nào. 1365 chương 1365 nàng luôn luôn thực dũng cảm. Gôn, ngươi dẫn người tới, ngươi hẳn là biết này trái với quy tắc, nếu nhiệm vụ xuất hiện sai lầm, làm sao bây giờ? Lệ nạ nói. Minh lỗi lạc nhìn mắt lệ nạ, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, ta sẽ cùng quan giáo thụ giao đãi. Có vấn đề, cũng từ ta gánh vác. Mà đến bây giờ mới thôi, hết thể thực thuận lợi. Duyệt Duyệt sẽ nghe tiếng Anh, cho nên biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng nghi hoặc nhìn lệ nạ, nghi hoặc dần dần biến thành hờ hững. Nàng ôm hoa hoa tự nhiên gối tới rồi Minh lỗi lạc đầu vai, tựa hồ không thèm để ý lệ nạ nói cái gì. Một cổ cường đại tức giận từ lệ nạ ngực trào ra tới, nàng cảm giác chính mình đã chịu đến từ nữ nhân này khiêu khích. Minh lỗi lạc nhẹ nhàng lộng một chút Duyệt Duyệt bên má phát ra, lúc này xe ngừng. Bọn họ tới rồi bến tàu, cái này vừa muốn thượng bến tàu đăng cano thời điểm, một chiếc xe cùng lại đây, Minh lỗi lạc cùng lệ nạ đều theo bản năng lấy thương ra tới. Cứ nhiên có một chiếc vẫn luôn đi theo bọn họ vẫn luôn không có phát hiện, thật sự sơ suất quá. Minh lỗi lạc ánh mắt thẳng trầm, hắn muốn cho Duyệt Duyệt trước lên thuyền, lại nhìn đến kia cửa xe khai, hắn vừa muốn nâng lên thương thời điểm, nhìn đến Mâu Sâm mặc mặt. Đại ca, Minh lỗi lạc lập tức đối phía sau lẹ nạ làm một cái thủ thế, làm nàng đừng cử động. Cà ca, Duyệt Duyệt theo bản năng mở miệng. Gôn, là nữ nhân này mang đến người. Lẹ nạ nhìn đến Duyệt Duyệt thân sắc, hiển nhiên nhận thức người kia, lập tức lớn tiếng nói. Lẹ nạ, người trước lên thuyền, ta tới xử lý. Minh lỗi lạc nói. Gôn, chúng ta đã bại lộ, người này cần thiết chết. Lẽ nạ nói. Ta nói, ta sẽ xử lý, người trước lên thuyền. Có chuyện gì, ta tới phụ trách. Minh lỗi lạc nói. Lẽ nạ nổi giận đùng đùng nhìn nơi xa nam nhân kia, nàng vẫn là thực kiêng kỵ Gôn, nàng tức muốn hộp máu nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho quan giáo thụ. Minh lỗi lạc không có đáp lại. Hắn hướng tới Mâu Sâm mặc đi qua đi. Duyệt Duyệt cũng tiểu bước chạy tới, nhìn không chớp mắt nhìn ca ca. Ta tới, không phải ngăn cản các ngươi cái gì. Mâu Sâm mặc nhìn bọn họ nói. Ngươi như thế nào sẽ theo tới nơi này? Minh lỗi lạc nói. Ta ở Duyệt Duyệt toa hoa thượng thả một cái theo dõi khí. Mâu Sâm mặc nói. Khó trách. Bọn họ đường nhỏ độ cao cơ mật, không có khả năng có người tìm được. Đại ca không hổ là đại ca. Hắn như thế nào đều sẽ không phòng đến đại ca có này nhất chiêu. Ta hỏa nhã Duyệt phải đi. Minh lỗi lạc nắm Duyệt Duyệt tay. Ta biết. Mâu Sâm mặc nhìn về phía Duyệt Duyệt, đôi mắt vô hạn ôn nhu. Ca ca Duyệt Duyệt có chút vô thố, nhìn đến ca ca hốc mắt đỏ. Duyệt Duyệt, ca ca tin tưởng ngươi, ngươi làm ngươi lựa chọn, ngươi nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Mâu Sâm mặc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt cái hiểu cái không, gật gật đầu. Lỗi lạc. Ta tới là hỏi ngươi một câu, ngươi chờ mong tình yêu sao? Mâu Sâm mặc hỏi. Ca Minh lỗi lạc ngẩn ra một chút, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Duyệt Duyệt chưa chắc hiểu tình yêu, ngươi là nàng tương lai nhân sinh kia có chẳng đèn, nàng đối với ngươi cảm tình chưa chắc là tình yêu, liền tính là nàng cũng chưa chắc hiểu. Mà ngươi cái gì đều hiểu, các ngươi cảm tình có lệch lạc, không bình đẳng thời điểm, ngươi sẽ cùng Duyệt Duyệt muốn tình yêu sao? Mâu Sâm mặc hỏi. Ta không nghĩ tới cái này, ta duy nhất nghĩ đến đó là, chúng ta muốn ở vĩnh viễn ở bên nhau. Ta không để bụng có phải hay không tình yêu, ta chỉ để ý nàng chỉ cần ta chỉ cần nàng là đủ rồi. Minh lỗi lạc nói. Mâu Sâm mặc trong lòng cũng có đáp án, hắn rốt cuộc vẫn là không yên tâm, đệ đệ muội muội tiểu chính mình rất nhiều, từ nhỏ bọn họ chính là hai cái củ cải nhỏ đi theo hắn phía sau. Hiện tại bọn họ đều phải đi rồi, vẫn là hắn thân thủ phóng. Hắn phóng run run hơi hơi, đến có ngàn dặn dò vạn dặn dò. Duyệt Duyệt, đến ca ca nơi này tới. Mâu Sâm mặc đối muội muội vươn tay. Duyệt Duyệt đi lên trước, bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực. Mâu Sâm mặc ôm sát muội muội, cũng từ nàng trong lòng ngực qua hoa lỗ thai lấy ra cái kia theo dõi khí, ném hướng về phía trong biển. Hắn buông ra Duyệt Duyệt, nắm nàng hai vai nói nhỏ, Duyệt Duyệt, ca ca lại không thể nhìn ngươi, đáp ứng ta ta lại lần nữa nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi phải hảo hảo. Duyệt Duyệt hốc mắt ấm ướt, gật gật đầu. Mâu Sâm Mặc lại nhìn về phía đệ đệ, hắn cười, đi thôi, các ngươi tự do, lỗi lạc, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Duyệt Duyệt thật sự có thể tự do. Minh Lỗi Lạc không có trả lời, hắn dắt thượng Duyệt Duyệt tay, xoay người đi. Duyệt Duyệt một tay ôm Hoa Hoa, không khỏi quay đầu lại, nhìn đến ca ca còn đứng ở chỗ cũ, ly chính mình càng ngày càng xa. Nàng dùng sức hút một chút cái mũi, không có do dự đi theo Minh Lỗi Lạc thượng cano. Bọn họ vừa lên cano, cano lập tức phi khai sử ra. Duyệt Duyệt lập tức ghé vào mặt sau xem, trên bờ bóng dáng cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Chúng ta phải đi. Ca ca cũng không thấy Duyệt Duyệt thấp giọng nói một chút. Ân, chúng ta phải đi, ca ca cũng không thấy. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem hắn, nàng ôm Hoa Hoa chạy chậm đi ra ngoài, tới rồi mặt sau bong tàu thượng, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng xa bến tàu. Nàng tựa hồ còn tưởng xác định, ca ca có phải hay không còn đứng ở đằng kia, nàng còn muốn kêu một tiếng ca ca. Chính là yết hầu Hoa Hoa, căn bản kêu không được. Minh Lỗi Lạc cùng ra tới, ôm nàng vai, mặc danh hắn không nghĩ nhìn đến nàng này thần sắc, liền dùng tay đi che lại Duyệt Duyệt đôi mắt. Duyệt Duyệt lại kéo xuống hắn tay, vẫn nhìn không chớp mắt nhìn bến tàu nơi đó, nàng biểu tình thực bình tĩnh, đôi mắt cũng như thường lui tới như vậy bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng nàng lại giống như phải nhớ kỹ hiện tại giống nhau, nhìn chằm chằm vào bến tàu cái kia phương hướng xem. Minh Lỗi Lạc gắt gao ôm nàng, hắn thật sự đem Duyệt Duyệt mang đi. Ở trong khoang thuyền lẽ nạ nhìn bên ngoài một đôi nam nữ, vừa rồi nam nhân kia là nữ nhân này ca ca, kia hắn cùng gôn cái gì quan hệ. Lẽ nạ ánh mắt phát ảm, nắm chặt nắm tay. Thẳng đến buổi chiều, cano xử tới rồi hải chỗ sâu trong, thẳng đến một trận phi cơ trực thăng chạy đến bọn họ mặt trên, sau đó buông xuống thang mây, Minh Lỗi Lạc làm Duyệt Duyệt đi trước. Hoa Hoa ta ôm, ngươi bỏ lên trên đi, không cần đi xuống xem, không cần sợ hãi, biết không? Minh Lỗi Lạc đối nàng nói, đã trồng chất thiên tâm, ta không sợ hãi. Duyệt Duyệt còn đối hắn cười một chút, sau đó lại ngẩng đầu, xem kia phi cơ còn ở rất cao địa phương, buông thang mây lại ở chính mình rỗi tay có thể với tới địa phương. Duyệt Duyệt trong ánh mắt cũng không có sợ hãi, nàng gật gật đầu, liền đem Hoa Hoa phóng tới Minh Lỗi Lạc trong tay, sau đó chính mình bắt lấy thang mây, đầu chiều thượng đi bước một bỏ lên trên đi. Minh Lỗi Lạc thầm giật mình. Duyệt Duyệt dũng cảm thường thường sẽ làm hắn phi thường giật mình, hắn không lại thâm tưởng, một tay kẹp Hoa Hoa, lập tức đi theo hướng lên trên bò. Duyệt Duyệt hướng lên trên bò thời điểm, còn không quên túi đầu xem Minh Lỗi Lạc, thấy hắn kẹp Hoa Hoa đi theo chính mình phía dưới, nàng còn không quên hướng hắn cười một chút, kia bộ dáng như là ở đối hắn nói cố lên. Minh Lỗi Lạc bật cười, không khỏi nhớ tới năm đó Duyệt Duyệt vì hắn tạm hướng tiết trí cái kia bình rượu. Duyệt Duyệt, trước nay đều phi thường dũng cảm. 1366 chương 1366 đã đi rồi. Tới rồi trên phi cơ, Lộ Đức ở lái phi cơ, nhìn đến Duyệt Duyệt thời điểm sửng sốt một chút, đại khái cũng không nghĩ tới nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ nhiều một cái tiểu cô nương, tuy rằng cô nương này nhìn rất mỹ. Duyệt Duyệt bò lên tới sau, liền bò đến một cái ghế trên ngồi xong, chờ Minh Lỗi Lạc đi lên sau, nàng lập tức cười. Minh Lỗi Lạc đem Hoa Hoa cho nàng, Duyệt Duyệt gắt gao ôm, sau đó dựa gần Minh Lỗi Lạc ngồi. Sao lại thế này? Lộ Đức không khỏi hỏi. Minh Lỗi Lạc nhìn trong lòng ngực Duyệt Duyệt, hắn khỏe miệng giơ lên, ta nữ nhân. Lần đầu tiên, Minh Lỗi Lạc như vậy không hề gánh nặng tâm lý ôm Duyệt Duyệt, cùng kẻ thứ ba nói, đây là ta nữ nhân. Lộ Đức sợ ngây người, gôn cư nhiên đem chính mình nữ nhân mang lên, quan trọng nhất chính là gôn cư nhiên sẽ mang nữ nhân xuất hiện. Này quá làm người giật mình. Hắn cùng Gôn hợp tác lâu như vậy, còn không có gặp qua hắn cùng cái nào nữ nhân dính quá biên nha. Mà lẽ nạ đi lên thời điểm, cũng vừa lúc nghe được Minh Lỗi Lạc nói câu kia, ta nữ nhân, nàng sắc mặt bạch phiếm thanh. Lẽ nạ vẫn luôn cảm thấy không có chính mình trị không được nam nhân, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng là Gôn vẫn luôn là khối tre không nhiệt băng, không nghĩ tới nơi này ngắn ngủn mấy ngày, hắn nhiều một nữ nhân. Nàng thật xinh đẹp. Lộ Đức tự đáy lòng tán thưởng. Cảm ơn. Minh Lỗi Lạc hồi. Duyệt Duyệt, đây là Lộ Đức, đây là lẽ nạ. Minh Lỗi Lạc cùng trong lòng ngược Duyệt Duyệt nói. Nga. Các ngươi hảo. Duyệt Duyệt cũng không có lòng hiếu kỳ, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, cũng không phải như vậy hứng thú cao theo chân bọn họ nhận thức. Lẽ nạ nhịn không được đánh giá Duyệt Duyệt, nàng ăn mặc màu trắng váy dài, váy trên mặt thêu không thể nói tới hoa chi, lại đắp kiện hồng nhạt tiểu sam, tóc thon dài đen bóng, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, đôi mắt rất sáng thực hắc thực thấu triệt. Trước mắt nữ tử, thật là cái mỹ nhân, trên người tản ra tự nhiên nhu nhược khí chất, đại khái chính là như vậy dễ dàng chọc nam nhân chịu mến. Nàng trong lòng cười lạnh, giống như vậy nữ tử, quan giáo thụ không có khả năng làm nàng lưu tại nơi này, nàng sớm hay muộn phải rời khỏi. Duyệt Duyệt thích hứng năng lực rất mạnh, ở trên phi cơ hoàn toàn không có không khỏe cảm, nàng ghé vào phi cơ bên cửa sổ đi xuống xem, nhìn đến chính là vô biên vô hạn biển rộng. Minh Lỗi Lạc bồi nàng cùng nhau xem, sau đó nhìn đến Duyệt Duyệt cười, hắn khỏe miệng ý cười cũng dần dần biến thâm. Một chút giờ sau, Duyệt Duyệt chỉ vào phía dưới nói, đã trông chất, ngươi xem có thuyền. Lẽ nạ cười lạnh một chút, nữ nhân này thật trang, nhìn đến thuyền cũng đại kinh tiểu quái. Minh Lỗi Lạc liếc liếc mắt một cái lẽ nạ, đối Duyệt Duyệt nói, đúng vậy, đó là thuyền, chúng ta ngồi kia con thuyền rời đi. Chúng ta ngồi kia con thuyền rời đi. Duyệt Duyệt có chút ngơ ngẩn, nàng cùng đá chồng chất thật sự rời đi ba ba mụ mụ còn có ca ca, chính là mau xuống phi cơ thời điểm, nàng cũng chưa nói một lời. Mâu Sâm Mặc lái xe trở về, tâm tình thực trầm trọng, hiện tại hắn phải đi về đối mặt đó là cha mẹ, hắn cần thiết nói cho bọn họ, Duyệt Duyệt đã cùng đá chồng chất rời đi sự thật. Chỉ là cha mẹ sẽ có phản ứng gì, Mâu Sâm Mặc cũng không dám tưởng. Hắn lái xe về đến nhà, Mâu Hinh nhìn đến nhi tử trở về. Liền nói, Tiểu Sâm, ngươi gọi điện thoại cấp Liêu Tiêu, hắn có phải hay không bận quá không có phương tiện đưa Duyệt Duyệt trở về, nếu không ngươi đi tiếp một chút nàng. Ta cấp Duyệt Duyệt gọi điện thoại cũng không thông. Mẹ, Duyệt Duyệt sẽ không đã trở lại. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi nói cái gì? Mâu Hinh còn không có hiểu được nhi tử ý tứ. Duyệt Duyệt sẽ không đã trở lại, mẹ. Mâu Sâm Mặc đối mẫu thân nói, Tiểu Sâm ngươi có ý tứ gì? Mâu Hinh lại lần nữa hỏi, đá chồng chất đem Duyệt Duyệt mang đi, ta vừa mới tiễn đi bọn họ, Duyệt Duyệt sẽ không đã trở lại. Từ từ, ngươi nói đá chồng chất đem Duyệt Duyệt mang đi, Duyệt Duyệt không phải đi tham gia. Mâu Hinh nói tới đây đã hiểu được, Duyệt Duyệt sáng sớm giống cáo biệt dường như cùng bọn họ nói lời nói, như là muốn ra xa nhà rời đi bọn họ, cho nên Duyệt Duyệt không phải đi cùng đồng học chạm mặt, mà là cùng đá chồng chất đi rồi. Đá chồng chất thật sự đã trở lại. Ngươi biết, ngươi làm Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất đi rồi. Mâu Hinh thanh âm không tự chủ được dương cao rất nhiều lần. Ân. Mâu Sâm Mặc đã chuẩn bị tốt thừa nhận mẫu thân tức giận. Mâu Hinh sắc mặt trở nên trắng, tay chân lạnh băng, dần dần nước mắt toát ra tới, nàng không thể tin tưởng nhìn đại nhi tử, tay chậm rãi nâng lên, ở không trung run rẩy, trong lúc nhất thời nàng trong đầu trống rỗng, cũng không biết nói kế tiếp phải làm sao bây giờ. Mẹ Mâu Sâm Mặc nghĩ tới chính mình làm Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất đi rồi, đối nàng đả kích rất lớn, hiện tại nhìn đến mâu thân như vậy, hắn cũng có chút vô thố. Ngươi không biết Duyệt Duyệt là tình huống như thế nào sao? Nàng có thể rời đi chúng ta sao? Còn có đá chồng chất đã trở lại vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tiểu Sâm, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Mâu Hinh hỏi. Thực xin lỗi, mẹ. Mâu Sâm Mặc cũng biết chính mình khẳng định thương tổn mâu thân. Bọn họ đi đâu vậy? Ta gọi điện thoại cho người ba, ta Mâu Hinh nói vội cầm di động ra tới. Mẹ, bọn họ đã đi rất xa, Duyệt Duyệt chính mình liền rất tưởng cùng đá chồng chất đi. Mâu Sâm Mặc nói, nhớ rõ kia phúc cộng sinh sao? Duyệt Duyệt vẽ cộng sinh, Lỗi Lạc cầm đi cộng sinh, hắn chính là đến mang Duyệt Duyệt đi, mà Duyệt Duyệt chính mình muốn cùng Lỗi Lạc đi. Hắn đi đưa thời điểm, chỉ cần Duyệt Duyệt có một tia tưởng lưu lại, hắn đều sẽ không làm Lỗi Lạc mang nàng đi. Mâu Hinh nghe xong nơi này, thân thể mềm nhũn. Lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, ai cũng không có khả năng tìm về Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt lên thuyền, này con thuyền trực tiếp khai hướng chính là New Zealand. Bọn họ lên thuyền sau, đồ vật cũng đắc thủ, Minh Lỗi Lạc cùng quan giáo thụ liên hệ, hắn ở Hỏa Cờ Lạn, mà bọn họ liền ở 20 ngày sau đến Hỏa Cờ Lạn. Vừa đến trên thuyền, đều nhìn đến Minh Lỗi Lạc bên người Duyệt Duyệt, tự nhiên vẫn là có chút giật mình. Minh Lỗi Lạc trực tiếp giới thiệu, đây là hắn nữ nhân. BT thành viên đều có bạn lữ, đại gia quen biết thật lâu, cũng đều gặp qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Minh Lỗi Lạc bạn lữ. Justin nghe được Minh Lỗi Lạc nói hắn mang tên này nữ hài tử là hắn nữ nhân khi, còn không vọng nhìn xem Lệ Nạ, hắn biết Lệ Nạ vẫn luôn đối Minh Lỗi Lạc phi thường có hứng thú. Hắn nhưng thật ra thực thích gôn tân bạn gái, thực nhỏ sinh phương đông mỹ nhân, đôi mắt lại lượng lại đại, ngũ quan tinh tế nhỏ sinh, thập phần chọc người chịu mến. Chỉ là nàng tựa hồ tương đối thẹn thùng, ở Minh Lỗi Lạc bên người trước sau đều không nói lời nào. Nay thuyền chính là BT Hảo, thập phần xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Quan giáo thụ đối BT thành viên phi thường hảo, nay con tàu biển chở khách chạy định kỳ dung khách lượng đạt 500 hào người, nhưng là sở hữu giả chính là BT thành viên 5 người, bên trong phối trí xa hoa nhất phục vụ, phối trí ưu tú nhất thuyền trưởng cùng thuyền viên. Mấy năm nay, bọn họ đến thế giới các nơi, BT Hảo cũng chạy đến thế giới các nơi. Vừa lên thuyền, đại gia đơn giản giao lưu một chút, Minh Lỗi Lạc trước mang Duyệt Duyệt hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Hắn phòng ở 4 tầng, là một bộ xa hoa phòng xếp, có phòng ngủ, xinh đẹp phòng tắm, quầy rượu đi bar, nghỉ ngơi ảnh thính, đương nhiên còn có hắn công tác máy tính thất. Duyệt Duyệt lên thuyền sau liền ngốc ngốc, cũng không có làm rõ ràng trạng huống. Nàng nhìn đến rất nhiều người, nàng tuy rằng không sợ hãi, cũng không nghĩ tiếp cận, lúc này chỉ có đá chồng chất là nàng duy nhất quen thuộc. 1367 chương 1367 chính là không giống nhau. Duyệt Duyệt, ngươi trước tắm rửa một cái, sau đó chúng ta đi ăn cái gì? Cơm trưa bọn họ liền không ăn, hiện tại đều là chạng vạng, Duyệt Duyệt lúc này khẳng định đói bụng. Ngươi đâu? Duyệt Duyệt lôi kéo hắn tay. Ta ở chỗ này. Minh Lỗi Lạc biết, lúc này Duyệt Duyệt khẳng định có bất an, hắn sẽ không rời đi nàng một phút một giây. Duyệt Duyệt tung một hơi. Nàng hành lễ dương mở ra, tìm được quần áo của mình, nhưng là nàng không có mang bên người quần áo. Ta nơi này có. Minh Lỗi Lạc kéo nàng đến y dày mũ, trong đó có một nửa đều là nữ hải tử quần áo, phía dưới trong ngăn tủ có nữ hải tử bên người quần áo. Duyệt Duyệt lấy ra bên người quần áo, vào phòng 8. Tiến vào sau nàng lại nhô đầu ra, đã trông chất, ngươi ở bên ngoài. Ta vẫn luôn ở. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt lúc này mới an tâm tiến phòng 8, chỉ chốc lát sau nghe được gào hào dòng nước thanh âm. Minh Lỗi Lạc ở bên ngoài thủ, hắn di động vang lên, là Justin đánh tới điện thoại, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Tốt, chúng ta trong chốc lát tới. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt giặt sạch một hồi lâu, ra tới thời điểm biểu tình có chút biệt lưu bộ dáng. Minh Lỗi Lạc đi qua đi, làm sao vậy? Quần áo nhỏ. Duyệt Duyệt cách bên ngoài áo sơ mi kéo kéo chính mình áo ngực dây lưng. Minh Lỗi Lạc phục hồi tinh thần lại, hắn cấp Duyệt Duyệt chuẩn bị quần áo là ấn nàng 5 năm trước kích cỡ tới, hiện tại nàng trưởng thành, tự nhiên không giống nhau. Là ta không tốt, chờ sau khi lên bờ, ta nhất định đuổi. Minh Lỗi Lạc lập tức nói. Duyệt Duyệt gật đầu. Minh Lỗi Lạc lấy tới khăn lông cho nàng sát tóc, sau đó lại dùng trúng gió khăn đem nàng tóc dài làm khô. Ngươi chờ ta từng cái, ta hướng một chút đổi kiện quần áo liền ra tới. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt gật đầu, đã chồng chất tiến vào sau, nàng liền ở phòng nơi này nhìn xem nơi đó sơ sờ, có mới lạ cảm giác, nhưng là cũng thực thỏa mãn. Dương rất lớn cũng thực thoải mái, nàng nằm trên đó thời điểm có đá chồng chất hương vị, nàng dùng sức hút một chút gối đầu hương vị, không khỏi hiểu ý cười. Minh Lỗi Lạc ra tới, nhìn đến nàng ôm hoa hoa ngồi ở mép giường, nghiêng đầu cư nhiên ngủ rồi. Hắn còn muốn kêu nàng đi ăn cơm, chính là hiện tại xem nàng ngủ rồi. Lại không đành lòng đánh thức nàng. Hắn đem nàng phóng hảo, cho nàng nhẹ nhàng đắp lên chăn mỏng, sau đó đánh nội tuyến điện thoại, làm một cái hai cái giờ sau đem đồ ăn đưa đến phòng tới. Đang ở nhà ăn ăn cơm BT mặt khác thành viên nghe được Minh Lỗi Lạc làm đưa cơm đến phòng, các nam nhân đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hai cái giờ, không nghĩ tới gôn như vậy cường. Như thế nào, ngươi liền hai giờ đều kiên trì không được. Ha ha. Làm ta trước kia còn tưởng rằng hắn cùng ta giống nhau thích nam nhân, chỉ là miệng quá trọn, trứng mắt ta. Justin cười thập phần vũ mị. Hắn là miệng trọn, chỉ là trọn vẫn là nữ nhân. Tập kéo không khỏi nhìn mắt Lệ Nạ. Các ngươi nam nhân liền thích loại này tiểu nữ nhân sao? Lệ Nạ hụt hẫng nói. Không phải, ta liền thích ngươi như vậy. Lộ Đức lộ ra hàm răng trắng cười. Phải không? Hôm nay buổi tối đến ta phòng tới. Nói cho ta ngươi có bao nhiêu thích ta. Lẽ nạ đối hắn ngoắc ngoắc tay. Ta gấp không chờ nổi. Lộ Đức phi thường hưng phấn. Minh Lỗi Lạc đương nhiên không biết chính mình đồng đội ở y y hắn Hòa Nhã Duyệt, hắn nằm nghiêng ở mép giường, nhìn ngủ say Duyệt Duyệt phát ngốc. Với hắn mà nói, có thể như vậy nhìn nàng ngủ đều là một loại cực hạn thỏa mãn. Hắn ấn rất di động, một tiếng rơi cơ hồ không nhúc nhích liền nhìn Duyệt Duyệt ngủ. Biết nàng thật sự đói tỉnh, chậm rãi mở to mắt. Tỉnh, bảo bảo. Minh Lỗi Lạc hôn một cái nàng mặt sườn. Đã chồng chất Duyệt Duyệt thanh âm lại mềm lại manh, tay ôm lên hắn eo, mặt dán ở trong lòng ngực hắn. Có đói bụng không? Hôm nay nàng đều không có ăn cái gì. Cơm. Nàng sờ sờ bụng. Ta làm người đem cơm đưa vào tới, được không? Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt ngồi dậy, nhìn xem chung quanh, vẫn là cảm thấy thực xa lạ. Nhìn chung quanh chỉ có đá trồng chất là quen thuộc, cuối cùng quyết định liền nhìn đá trồng chất liền hảo. Chỉ chốc lát sau bữa tối đưa vào tới, hai chén bo bo cháo, một phần hương cần bách hợp, một phần bắp tôm bắp vỏ, một phần rau xanh canh. Thực thanh đạm đồ ăn, Minh Lỗi Lạc ngày thường ăn thịt rất nhiều, nhưng là Duyệt Duyệt thích ăn thanh đạm, hắn tự nhiên đều nhớ rõ. Duyệt Duyệt cái miệng nhỏ uống cháo, ăn một ít bắp tôm bắp vỏ, lại ăn canh. Vừa ăn cơm vừa xem hắn, ăn xong sờ sờ bụng nói, đã trống chất, ta no rồi. No rồi cũng đừng ăn. Minh Lỗi Lạc đem dư lại đồ ăn cơ hồ đều ăn luôn, mới gọi điện thoại làm người thu thập đồ vật. Minh Lỗi Lạc điện thoại lại lần nữa vang lên, là Justin đánh tới. Quan giáo thụ muốn cùng chúng ta mở họp. Hảo. Hắn cắt đứt điện thoại, sau đó đối Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, bên kia là cái phòng vẽ tranh, có rất nhiều hội họa buồn, có thể xem, ngươi xem một lát thư, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, hảo sao? Duyệt Duyệt nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, thực ngoan ngoãn nói tốt. Minh Lỗi Lạc đưa nàng đến phòng vẽ tranh, nơi này có một cái giá sách, bên trong chỉ có chút ít mấy quyển ngoại văn thư ngoại, còn lại tất cả đều là họa buồn. Duyệt Duyệt tùy tay cầm một cái họa buồn, ngồi vào bên cạnh trên ghế quý phi xem. Minh Lỗi Lạc hôn một cái chán của nàng, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn đến phòng họp thời điểm, những người khác đều tới rồi. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Nhìn qua có khí sắc không tồi, gôn, có nữ nhân chính là không giống nhau. Rất tin cười. Minh Lỗi Lạc không có gì biểu tình. Ngồi vào chính mình vị trí. Hội nghị bàn trung gian là một cái ướp lạnh nhiệt độ ổn định dương, trung gian màu lam băng quản đặt trung gian, đây là tế bào nguyên y đi. Phía trước máy tính video khai, đọc tỏ quan xuất hiện ở trên màn hình. Quan giáo thụ, hết thể đều phi thường thuận lợi. Minh Lỗi Lạc nói, chúng ta làm việc ta thử kiên tâm, trở lại hỏa cờ lần sau, các ngươi đem có nửa tháng kỳ nghỉ. Trong video đọc tỏ nói rút, mọi người đều cười. Đọc tỏ quan đối bọn họ tương đương không tồi, không chỉ có mỗi lần nhiệm vụ tiền thưởng thực phong phú, hơn nữa sẽ an bài kỳ nghỉ, làm cho bọn họ có thể có chính mình sinh hoạt. Quan giáo thụ, có chuyện ngươi cần thiết biết, Gôn mang theo một nữ nhân lên thuyền, chúng ta lên bờ thời điểm bị nữ nhân này ca ca đuổi kịp, còn kém điểm bại lộ. Lệ nạ bất mãn nói, những người khác nghe được lời này, đều nhìn mắt Minh Lỗi Lạc, chỉ thấy hắn thần sắc chưa sắc, trước sau đạm nhiên. Ta biết chuyện này. Chuyện này ta sẽ cùng Gôn nói, các ngươi hết thể như thường. Đọc tỏ con nói, hội nghị kết thúc, Gôn, ngươi lưu lại. Những người khác cũng đều đi ra ngoài, chỉ có Minh Lỗi Lạc lưu lại. Gôn, ngươi ta từng có ước định, ngươi không thể gặp ngươi người nhà. Quan giáo thụ nói, ta chỉ là mang về ta nữ nhân. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, ngươi muội muội Minh Di Duyệt sao? Quan giáo thụ hỏi, ân. Quan giáo thụ thụ trầm mặc vài giây lúc sau. Liền nói, vậy được rồi, ta đồng ý ngươi đem Minh Di Duyệt mang theo trên người, nhưng ta không hy vọng nàng ảnh hưởng các ngươi nhiệm vụ. Ta biết. Minh Lỗi Lạc nói. Cân bằng hảo ngươi cùng lệ nạ quan hệ. Quan giáo thụ lại nói. 1368 chương 1368 vì cái gì theo đuổi. Ta cũng không có nghĩa vụ chiếu cô nàng trừ công tác ngoại mặt khác cảm xúc. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Độc tỏ quan liền biết hắn là cái dạng này phản ứng. Nhưng là ở cái này đoàn đội chung, Minh Lỗi Lạc cùng lệ nạ thiếu một thứ cũng không được, cái này đoàn đội mâu thuẫn không thể biến đại. Ta sẽ cùng lệ nạ nói. Quan giáo thụ đành phải nói như vậy. Minh Lỗi Lạc tắt đi, trở về phòng sản là tìm Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt còn ở phòng vẽ tranh đọc sách, xem thập phần nghiêm túc, hắn tiến vào thời điểm, nàng mới ngẩng đầu, sau đó lộ ra đại đại tươi cười.